Chương 697, chúng ta chung một phe. Chương 697, chúng ta chung một phe. Mấy cái này quỷ hút máu Trần Thần trái lại là cảm thấy không sao cả, không tính là cái gì phiền toái, chủ yếu là đối bọn hắn trong miệng nói cái kia về trước gặp phải nguy hiểm tương đối để ý, như là hiện tại tùy tiện bọn vào cũng không phải không được, nhưng này dạng liền không có nhiều như vậy người có thể cho bản thân xung phong rồi. Không bằng chờ bọn hắn trước đi xuống xem một chút, xác nhận an toàn, cùng nhau nữa đi theo đi xuống. Đã thế Trần Thần cảm thấy như đã đều nhiều ngày trôi qua rồi, thế nào cũng nên có cái kết quả, nhưng tình huống thực tế hoàn toàn không phải chuyện như thế. Đều nhanh 3 ngày trôi qua, bọn hắn còn tại tranh luận biện pháp, hơn nữa dường như hoàn toàn không có muốn dừng ý tứ. Cuối cùng Trần Thần không thể nhịn được nữa, lặng lẽ lẻn nhập vào đi, tiếp đó tìm cái tại bệnh viện đỉnh viện bên cạnh đơn độc đi bộ quỷ hút máu, thừa dịp hắn không chú ý một tức bắt hắn cho đạp đi xuống. Kết quả là không có bị ngã chết, không có bị độc chết, thậm chí thân thể khôi phục về sau, bỏ xuống một cái thang dây xuôi theo liền bỏ lên rồi. Dựa theo lối nói của hắn, phía dưới còn rất an toàn, đất cũng tương đối mềm mại, chính là rất đi xuống tảng đá cấn lấy hơi có chút đau, nhưng cũng không có đặc biệt đau. Tóm lại, chính là phía dưới đã an toàn. Cùng với mắng to muốn cái kia đem hắn đạp đi xuống nhỏ bụi đợi vội vàng đi ra, cuối cùng trực tiếp tìm một cái từ trước đến nay hắn không hợp nhau người đánh một trận. Nhưng bất kể nói thế nào, người này chí ít chứng minh rồi hang đất phía dưới tình huống còn tương đối an toàn, thế là một đám người lại bắt đầu tranh nhau muốn người dưới tay mình đi xuống trước dò đường. Đến lúc này, Trần Thần kế hoạch của bọn họ cũng kém không nhiều có thể thi hành. Như vậy kế hoạch của chúng ta chính là như vậy, đến lúc đấy ta nhường ta bằng hữu tại cửa chính bên kia hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi từ nơi này rào chắn nơi này leo tường đi vào, đi này tiểu đạo, tiếp đó vượt qua cái này con liền có thể đi xuống. Không trải qua chú ý tận lực không nên cùng phía dưới chút kia quỷ hút máu nổi xung đột, chúng ta còn cần bọn hắn dẫn đường đây. Trần Thần đang tại đối với một cái toàn tức bản đồ 3 chiều, cùng đoạn thế hào dạng giải đến lúc đấy lẹn nhập vào đi đường lối. Bản đồ này là mấy ngày nay dùng giờ dồn quét ra đến, đại khái hành lang kết cấu đều cực kỳ hoàn chỉnh, chính là hơi có chút thô ráp, nhưng cũng có thể dùng. Đoạn thế hào thì là phát ra nghi vấn của hắn, ngươi không phải có thể trực tiếp lẹn nhập vào đi không? Ta kia là tại bên cạnh tản bộ, lại không thể làm người khác mặt tiềm hành. Bệnh viện này ở giữa là một mảnh đất trống, có người nào ở đằng kia, tứ phía trên lầu người một mắt liền có thể nhìn thấy. Chủ yếu là Trần Thần lưu tại trên mặt đất, có thể thuận tiện đem nơi này quỷ hút máu cũng thanh lý một chút, nhưng cũng không thể tùy tiện liền trực tiếp giết đi vào, như là một chút toàn bộ giết hết, đến lúc đấy còn phải bản thân tự mình khoan công thoát nước đi tìm đường. Càng nghĩ biện pháp tốt nhất hay là trước khiến cái này quỷ hút máu phái người đi xuống tìm, tiếp đó một bên đem trên mặt đất chút này quỷ hút máu toàn bộ đưa đi chuyển sinh thế giới khác, ngoan ngoãn, chỉ thắng 2 lần. Tiếp đó bọn hắn lại chờ khoảng một khoảng thời gian, chờ chút này quỷ hút máu phái ra nhóm người thứ nhất vô cùng hưng phấn trên đất đến, tựa hồ là lúc trước cái kia thuốc nổ trực tiếp tạc đến bọn hắn phương muốn tìm, về sau chạy đi xuống đá vụn cùng bùn nhau thậm chí tạo thành một con đường để bọn hắn có thể so sánh an toàn mà đi xuống, thế là một đám người lại lần nữa tổ một chi đội ngũ, chuẩn bị lần nữa tiến vào cái này trong địa động đi. Cùng lúc đó, Trần Thần cũng ở bệnh viện cửa chính nơi không xa chờ lệnh. Ngươi cảm thấy không sai biệt lắm liền cho ta biết, ta bên này tùy thời đều có thể động thủ. Trần Thần vừa nói, một bên xem trong tay quần áo trầm tư, đợi tí nữa mặc bộ nào tương đối tốt. Tuy nhiên hóa thú về sau trừ ra bên ngoài hình dáng bên ngoài cũng không quá giống người, nhưng mà không mặc quần áo luôn cảm giác quái quái, hơi chút làm trái phong hóa. Đoạn Thế Hào lúc này đang tại khoảng cách dự định tốt leo tường đi vào tường vây bên ngoài, một tòa trong phòng trốn tránh, dùng giờ dồn giám thị lấy cái danh to kia tình huống. Lúc này nhóm thứ hai người đã đi xuống, quy mô so trước đó nhóm đầu tiên rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều, mặc trang bị cũng muốn càng thêm chỉnh tề, nếu như không phải biết trước chuyện, xác thực rất khó nghĩ vậy sẽ là một đám quỷ hút máu. Đương nhiên cũng không giống là tiếp thụ qua chính quy huấn luyện bộ đội, tuy nhiên trang bị không kém bao nhiêu. Nhưng mà bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ liền không giống như là tại trong quân đội trở qua, một mắt nhìn sang giống như là loại kia đầy trong đầu đều là động tác này làm như thế nào hơi đẹp trai quân sự kẻ yêu thích. Đoạn Thế Hào lúc này còn có chút bận tâm, hỏi rằng, Trần Thần, ngươi người bạn kia có thể dựa vào được sao? Đương nhiên đáng tin cậy, ta cùng hắn quả thực chính là chung một phe. Trần Thần vừa nói, một bên đổi lại một cái còn có lực đàn hồi quần thể thao, cũng nhịp lên dây lưng quần. Bên kia Đoạn Thế Hào thanh âm cũng chuyển tới, ta phải chuẩn bị đến bên trong đi. Được, ngươi xem ta ánh mắt làm việc. Trần Thần nói xong liền đóng bên này microphone, theo sau hít sâu một hơi, thân thể theo sau liền bắt đầu bành trướng dị hóa. Ngắn ngủi một vài giây sau, liền hóa thành một cái cao hơn 2 mét, toàn thân bao trùm lấy như kim loại sáng bóng màu đen cốt giáp cự nhân, cất bước đi ra ngoài. Trong miệng còn tại lẩm bẩm, đợi tí nữa gặp được, phải hay không trước tiên cần phải giống một cú họng. Bất quá đây có phải hay không là có chút ấn tượng cứng nhắc, hẳn là cũng không phải tất cả quái thú gặp mặt đều sẽ gào một cái đi. Lại nói tiếp cái này gào một cái thực tế ý là gì đây Trần Thần đang nghĩ tới, mắt thấy thì sẽ đến kia bệnh viện cửa chính, ngẩng đầu một cái, vừa vặn một cái có nước châu lớn nhỏ chó săn đang từ bên cạnh ló đầu ra đến, cùng Trần Thần đối mặt ánh mắt. Có. Vài giây sau. Ngao. Một cái khổng lồ bóng người thê thảm chu lên xé rách đêm đen, thân thể của nó đặt ngang đụng vỡ bệnh viện cửa chính vòng bảo hộ, mang theo kéo dài tiếng vang, bay vào trong bệnh viện đi. Chương 698, ném đá tìm đường. Chương 698, ném đá tìm đường. Trần Thần chiêu này ném đá tìm đường hiệu quả phi thường tốt, không ngoài sở liệu. Theo kinh hoàng quái thú tại cái này bỏ hoang bệnh viện chạy tán loạn khắp nơi, chung quanh chút kia quỷ hút máu ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn qua tới, cũng không kịp xem địch nhân ở đâu, hướng tới phương hướng âm thanh chuyển tới liền bóp lấy quả súng. Hết thảy bệnh viện tức khắc tiếng súng đại tác, nương theo lấy phát cuồng quái thú tiếng gào thét vang lên, chính chờ ở bên cạnh đợi Đoạn Thế Hào mặc dù không biết Trần Thần là làm sao làm được, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn theo ẩn nút trong kiến trúc ló đầu ra đến, liếc mắt nhìn hai phía về sau, rất nhanh chạy chậm đến xông qua khu phố, tiếp đó một cái xoay người liền nhảy vọt qua bệnh viện rào chắn, hướng tới trong bệnh viện giữa cái rãnh to kia tiếp cận đi qua. Mà tại Trần Thần bên này, hắn đem con quái thú kia ném vào về sau, mình cũng theo đi vào, còn chưa đi hai bước, mấy phát liền siêu siêu siêu bắn qua tới. Đạn bắn vào cốt giáp của hắn bên trên bị bắn ra, Trần Thần lập tức nắm lên một đài ven đường báo phế xe hơi liền ném qua đi, vang một tiếng, không có đập phải người, nhưng mà hiệu quả rất tốt. Mới vừa rồi bị Trần Thần ném vào con quái thú kia hình thể chỉ có khoảng 3-4 mét, đối mặt một chúng quỷ hút máu vây công một lát liền ngã xuống, lúc này chút này quỷ hút máu cũng chú ý tới Trần Thần tồn tại, đồng loạt hướng tới bên này bước lên đến. Phanh phanh phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng súng tại khu luân hãm tĩnh mịch ban đêm vang lên, nhưng bằng nương lấy thiết giáp hình thái cường hành lực phòng ngự, Trần Thần trực tiếp đỉnh lấy mưa bom báo đạn đi vào phòng khám ngoại trú trong đại lâu. Thiết giáp hình thái tiếp theo giống như đạn đường kính lớn cũng rất khó đối với Trần Thần thân thể tạo thành tổn thương, làm nên giá cả tốc độ sau đó hàng không ít, trình độ linh hoạt cùng người thường cũng không kém nhiều lắm, bất quá tại hiện tại dưới tình huống này cũng đủ rồi. Tốc độ hơi chút chậm một chút cũng so với bị bắn loạn đánh trúng tốt, liền tính đánh không chết cũng vẫn là sẽ đau, chứ đừng nói đến bạn nhất xương cốt hoặc là bắp thịt thần kinh các tiểu bị cắt đứt còn phải phí thời gian khôi phục. Ta nhìn thấy hắn ở đằng kia. Nổ súng. Cũng không biết là ai trực tiếp ném phát lựu đạn qua tới, Trần Thần một cước liền đã trở về, lập tức tay kia lựu đạn cũng ầm ầm nổ bùng, đem nhiều cái quỷ hút máu thân ảnh nuốt hết đi vào. Trung quanh quỷ hút máu vội vàng tranh né, trong đó một vị mới ngẩng đầu một cái, một thân ảnh cao to đã đến trước người bọn họ, trong tay vuốt sắc xuyên thấu lồng ngực của hắn. Cái này hung tàn chàng cảnh sợ tới mức còn sót lại mấy cái quỷ hút máu hồn phi phách tán, cũng liền còn lấy lên được súng, lan lê bỏ thoải mà liền bắt đầu hướng phía sau chạy. Trần Thần còn chưa kịp đuổi theo, lại nghe một trận trầm trọng tiếng súng truyền đến. Đông đông đông đông thùng, tại trên một hành lang khác một gã vóc người cực kỳ to con quỷ hút máu còn ăn mặc hỗ trợ động lực xương vỏ ngoài thiết giáp, vương đỉnh một phát súng máy hạng nặng liền đi ra, họng súng phun ra một đạo hung mãnh vô cùng ngọn lửa, hướng tới Trần Thần bắn quét đi qua. Thao, có đồ quái gì? Kia súng xạ tốc không tính quá nhanh, nhưng cũng liền thời gian một cái nháy mắt, liên tiếp viên đạn đã đánh vào Trần Thần trên người, cường đại lực đánh vào để hắn cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau, vội vàng rút lui đến một bên trong phòng. Vừa mới tình huống chưa kịp nhìn kỹ, bất quá cái kia hẳn là sử dụng là 14.5mm hoặc là 16mm phản trang giáp đạn, chủ yếu dùng để công kích xe thiết giáp ngoại giáp hoặc là có được tương tự trầm trọng thiết giáp quái thú. Một vòng này bắn quét xuống đến, Trần Thần trên người đều xuất hiện mười nhiều cái lõm cùng rạn nứt, còn là rất đau. Nòng cỡ lớn viên đạn liền bách tường đều có thể nhẹ nhõm đánh nát, bất quá ngay tại bên kia ngừng bắn trong phút chốc, Trần Thần liền đột nhiên theo phía sau tường xuống tới, một cánh tay hóa thành roi xương vung ra, tại kia quỷ hút máu kịp phản ứng về trước liền cắt đứt đầu của hắn, về phía sau ngã xuống. Trần Thần thì đi lên kiểm tra rồi xuống kia thật nặng súng máy, còn lại hơn nửa dương đạn dược. Cái này rất tốt. Hắn đem súng máy bưng lên, điên hai phát, lúc này lại có nghe hành lang chỗ sâu truyền đến một trận cấp tốc bước chân cùng theo sát phía sau tiếng hô hoán. Trần Thần meo mắt vừa thấy, lại là hơn 10 người quỷ hút máu bị âm thanh hấp dẫn, hướng tới bên này chạy tới. Đúng dịp. Trần Thần đem súng máy hạng nặng nhắc tới, họng súng ngắm chuẩn bên kia, bóp cò súng. Đông đông đông đông thùng, đinh hai nhức góc tiếng súng lần nữa xé rách không khí, nòng cỡ lớn viên đạn như cùng cưa điện một dạng đem xông lên phía trước nhất mấy cái quỷ hút máu chặn ngang cắt đứt, huyết vụ trong hành lang nổ bùng, thịt nát cùng khung xương văng từ phía. Theo ở phía sau chút kia quỷ hút máu thấy thế cũng là đại kinh thất sắc, lăn lê bỏ toài mà muốn tìm công sự che chắn, Trần Thần liền một bên bắn quét lấy áp chế, một bên trực tiếp đi ra phía trước. Viên đạn đánh xuyên vách tường cùng trần nhà, cơ hồ là toàn bộ hành lang đều đang run rẩy. Mấy trăm phát bị đạn chỉ cần không phải chế trụ có súng không buông tay, trên cơ bản là đánh không xong, chứ đừng nói đến nơi này quỷ hút máu số lượng kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Đánh tới nòng súng quá nóng bốc khói thời điểm, Trần Thần một mắt nhìn sang, chỉ ít trên mắt tường là không nhìn thấy trừ mình ra còn có thể động đồ vật. Khả năng còn có quỷ hút máu trốn đi hoặc là chạy ra đi, bất quá Trần Thần cũng không thời gian cả đám đều tìm trở về, đem súng máy ném qua một bên một cái, ra ngoài mặc lên về trước chuẩn bị kỹ quần áo, liền nhảy vào trong bệnh viện giữa cái rãnh to kia bên trong. Chương 699, tàu điện ngầm chương 699, tàu điện ngầm đoạn thế hào bên kia đang tại lén lút đi theo về trước đi xuống đám kia quỷ hút máu, xem bọn hắn đến cùng muốn đi đâu. Ban đầu Trần Thần cùng hắn thông tin còn treo ở đằng kia, chỉ có điều địa phương càng sâu tín hiệu càng kém, đi xuống không bao lâu, thông tin liền chặt đứt. Trần Thần xuống thời điểm phía dưới này một màu tối đen, tăng thêm về trước bởi vì sụp xuống dẫn đến hoàn cảnh kết cấu có chút phức tạp, tuy nói là chỉ cần hướng xuống là được rồi, nhưng trên thực tế đi xuống cũng không có đơn giản như vậy. Dẫm lên địa phương luôn cảm giác không đủ chặt chẽ. Sơ sơ dùng thêm chút sức cảm giác liền sẽ sụp đổ đi xuống. Bất quá dù sao chính là cái cơ hồ thẳng đứng xuống dưới hố, không đến bao lâu liền đến đáy. Theo chung quanh nơi này nhìn lại, cũng nhìn không ra là cái đang làm gì địa phương, chỉ có thể nhìn ra xung quanh có nhân tạo vách tường, dưới chân là chất đống bùn cát, trước sau thoạt nhìn như là một cái thông đạo, nhưng không xác định cái lối đi này muốn đi bên nào. Độ cao hơi có chút cao, về trước sụp sụp xuống nước bẩn cùng bùn cát chất thành lên, tạo thành cái hơi có chút bất ngờ sườn núi, ngược lại ở một mức độ nào đó để xuống người không dùng hết toàn bộ dựa vào dây thừng cùng cái thang. Trần Thần thử liên lạc một chút Đoạn Thế Hào, như trước không liên lạc được, điện thoại di động cũng không tín hiệu, chỉ có thể thử từ dưới đất dấu chân để phán đoán bọn hắn đi tới phương hướng. Bất quá rất nhanh hắn tìm được Đoạn Thế Hào lưu lại đánh dấu, hẳn là hắn lưu lại, tóm lại chính là dưới đất vẽ cái mũi tên, liền đi theo phương hướng này đi tới. Dưới đất này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, liền tính năng lực nhìn đêm có tốt, ở loại địa phương này cũng không được chỗ ích lợi gì. Trừ phi Trần Thần có thể đủ hồng ngoại quang hoặc là sóng siêu âm các tiểu phương thức đến thăm dò hoàn cảnh xung quanh, bằng không thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật bật đèn. Vừa bắt đầu dưới chân còn là bùn đất, đồng thời còn mang theo nồng nặc khí tức hôi thối, đi rồi tốt một đoạn đường về sau, mặt đất dưới chân biến thành bê tông chất liệu, đồng thời còn có hai đầu xem như là kim loại chất liệu nô lên. Đây là tàu điện ngầm quỹ đạo. Trần Thần hơi bất ngờ cúi đầu nhìn, mới xác định điểm này. Giang Đài không phải không có tàu điện ngầm, nhưng này đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước, ước chừng có thể truy tố đến 600 năm trước, cũng là Giang Đài làm một cái hoạch tâm thành thị vừa vận tạo dựng lên thời điểm. Khi đó Giang Đài thành thị giao thông quy hoạch bên trong là có tàu điện ngầm, thậm chí tại phía sau thời đại Hắc Ám cũng có rất nhiều nhân loại di dân lấy bộ lạc hình thức sinh hoạt tại trong mạng lưới tàu điện ngầm, miễn cưỡng duy trì lấy trao đổi lẫn nhau, hơn nữa thông qua tàu điện ngầm tới cống thoát nước cửa ra vào tới trên mặt đất đi thu hoạch thức ăn và nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Về sau tại trùng kiến thời kỳ, bởi vì nhân khẩu quá ít tăng thêm thiếu khuyết tài nguyên, tàu điện ngầm loại này giá trị chế tạo tương đối đắt giá giao thông phương thức bị vứt bỏ, mạng lưới tàu điện ngầm bị cải tạo thành tương tự chỗ tránh nạn tồn tại. Sau đó cũng không còn xây qua tàu điện ngầm, dù sao loại này cần đại lượng đầu tư, bảo hộ phí tốn cao, hồi báo chu kỳ dài còn cần đại lượng trưng thu đất công cộng cơ sở hạ tầng, cũng sẽ không có xí nghiệp nguyện ý đi nắm lấy. Về sau làm nên thay thế chính là một loại không trùng quỹ đạo, trong xe không gian chật hẹp, tràn ngập quảng cáo cùng tạp âm, cùng với chỗ ngồi cần thiết thu chỗ ngồi phí, căn bản không người ngồi, vận doanh vài thập niên, về sau bởi vì lâu năm không sửa, tiếp tục tu sửa cũng lãng phí tiền, đã bị tiêu diệt. Dù sao kẻ có tiền có thể ngồi xe bay, người thường ngồi xe buýt tương đối có lợi, chỉ có một phần nhỏ ngẫu nhiên cần muốn tiết kiệm thời gian người có thể làm nên mục tiêu người dùng, mà dựa những người này căn bản không cách nào thu hồi vận doanh phí tổn, cuối cùng cũng không người đi dỡ bỏ, liền phóng ở nơi đó không ai quản. Tóm lại, bình thường đến nói, bây giờ có thể nhìn thấy tàu điện ngầm quỹ đạo cũng đều là cựu thời đại lưu lại đồ vật, nhưng này quỹ đạo rõ ràng bỏ hoang niên hạn không phải dài lắm, hẳn là cũng liền gần nhất mười mấy 20 năm sự tình. Chẳng lẽ là Trần Thần mơ hồ có đi một tí cách nghĩ, theo sau bước nhanh hơn, không đầy một lát, gặp được ở phía xa chờ đợi Đoạn Thế Hảo. Về trước nói xong là tìm đến nơi này, những người này địa phương muốn đi ngay tại nơi đó đợi lấy cùng Trần Thần tụ hợp, hiện tại xem ra là đã tìm được. Còn chưa đi đi lên, Đoạn Thế Hào liền mau để cho Trần Thần tắt đi đèn, tiếp đó chỉ phía trước. Trần Thần chạy hai bước đi lên, chỉ thấy ở tiền phương, có thể nhìn thấy từng đạo cột sáng đang nháy đến tránh đi. Bọn họ là đang làm gì? Ta cũng không rõ lắm, hẳn là đang tìm đồ vật nào đó. Đoạn Thế Hào trả lời nói. Bởi vì quỷ hút máu khíu giác cực kỳ linh mẫn, hắn cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía trước tựa hồ là một tiết bỏ hoang khoang tàu điện ngầm. Chúng ta theo sau. Trần Thần thì cực kỳ quyết đoán, xách lấy đao liền hướng phía trước tiếp tục đi tới. Chương 700, quỷ hút máu tìm vật chương 700, quỷ hút máu tìm vật chút kia quỷ hút máu xác thực như là tại cái này khoang tàu điện ngầm trong lục soát thứ gì, còn có thể nghe được bọn hắn tiếng trò chuyện cùng đi bộ lúc phát ra tạp âm tại cái lối đi này trong quanh quẩn. Nhìn trước mắt đến, bọn hắn hình như là không thu hoạch được gì. Tiếp lấy nghe được có một cái người ra lệnh, bọn hắn liền lần nữa tiến trước, hướng nơi này chỗ càng sâu đi đến. Trần Thần cùng Đoạn Thế Hào tiếp lấy cũng tới nơi này, vừa thấy được cái này khoang tàu điện ngầm hình thức, hắn lập tức hiểu. Đây là quỹ dưới mặt đất thông đạo. Trần Thần nói ra. Loại này tàu điện ngầm trước hắn đi theo Kỷ Chi Giao ngồi qua một lần, quỹ tại trên mặt đất chỉ có kia một tòa đại lâu, nhưng ở dưới mặt đất đã có rất nhiều cái tác dụng bất đồng phương tiện, chút này phương tiện ở giữa chính là dựa vào tàu điện ngầm đến kết nối lấy. Cái thùng xe này tỷ lệ lớn là dùng để vận chuyển chút kia quỹ nhân viên, chỉ có điều trên đường xảy ra ngoài ý muốn, cái này khoang xe liền mắc cạn ở tại nơi này. Sở dĩ có phán đoán như vậy, bởi vì buồng xe này trong có rõ ràng giao hỏa dấu vết, đồng thời bên trong buồng xe cùng xung quanh còn có thể nhìn thấy một chút di hài ngổn ngang lộn xộn mà chạy đến. Là vết đạn. Cái này cũng là bị bắn chết, bọn hắn không phải gặp quái thú, hẳn là những người khác độc thủ. Trần Thần sắp hiện ra trường tình huống chụp mấy bức, tính toán nếu như có cần, chờ ra đi về sau tìm Kỷ Chi Giao xem. Chút này di hài y phục trên người đều bị bay qua, chính là vừa mới chút kia đám quỷ hút máu làm, lấy ra đến đồ vật cũng bị tùy tiện ném trên mặt đất. Bọn hắn thế nào tìm tới nơi này? Trần Thần sờ cầm một cái. So với bọn hắn đang tìm cái gì, Trần Thần càng thêm để ý vấn đề này. Bình thường đến nói, quỹ dưới mặt đất thông đạo vị trí đều là cơ mật trong cơ mật, dù sao những thông đạo này đi thông đều là quỹ từng cái phương tiện, bên trong có giá trị đồ vật quá nhiều rồi. Như loại này nhân viên bị tập kích sự kiện không có lý do quỹ không biết, mà lấy bọn hắn đối với giữ bí mật nghiêm khắc trình độ, ít nhất cũng phải phái một số người tới xem một chút tình huống, chí ít sẽ đem người gì thể mang đi. Quỹ nội bộ sẽ không cũng có quỷ hút máu a. Đây là hắn vừa mới đột nhiên toát ra cách nghĩ. Không phải vậy hắn nghĩ không ra cứ như vậy một đám phế vật quỷ hút máu, làm sao lại có thể ở khu luân hãm nổ tung một cái hố, tiếp đó một đám người xuống đến tìm được rồi nơi này. Còn đến chút này quỷ hút máu thứ muốn tìm, ngươi nói quỷ không có nghiên cứu qua quỷ hút máu, cái kia thật không ai sẽ tin. Không chừng chính là cái gì siêu cấp quỷ hút máu huyết thành, dùng về sau bọn hắn là có thể phi thiên độn địa không sợ ánh nắng các kiểu. Ngay tại Trần Thần chuẩn bị lại theo đi lên thời điểm, một trận bước chân tiếng vang lại chuyển tới, hiển nhiên là chút kia đã rời đi quỷ hút máu lại trở về đầu đã đi tới. Trước trốn đi, Trần Thần cùng Đoạn Thế Hào đội vàng lại trốn vào mới vừa trong xe, ghé vào bệ cửa sổ sau trên chỗ ngồi, lén lén lút lút lộ ra con mắt nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy xa xa ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên là chút kia quỷ hút máu đang đến gần. Với bạn, Trần Thần nói ra, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi bọn họ. Đoạn Thế Hào một chút liền hiểu Trần Thần ý tứ, gật đầu, tiếp đó chuẩn bị kỹ súng. Chút kia quỷ hút máu chính cao hứng bừng bừng mà đi trở về, thoạt nhìn như là có thu hoạch dáng vẻ, nhưng liền tại bọn hắn đi ngang qua cái này mấy khoang xe thời điểm, trong đó một tên quỷ hút máu vừa mới ý thức đến trong không khí dường như có một tia nhân loại mùi vị, một giây sau tiếng súng liền vang lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng dày đặc tại chật hẹp tàu điện ngầm trong đường hầm nổ vang, họng súng ánh lửa liên tiếp nhấp nháy, viên đạn tinh chuẩn mà xuyên thấu đám quỷ hút máu lồng ngực. Nguyên bản còn đầy mặt đắc ý đám quỷ hút máu chớp mắt lâm vào hoảng loạn, gào thét thảm thiết tiếng tại trong đường hầm quanh quẩn. Quỷ hút máu cũng là thân thể máu thịt, tuy nhiên chúng cái một hai súng là không có việc gì, nhưng nơi này chỉ có một cái đường hầm, bọn hắn liền ẩn nút không gian đều không có, thường thường là chỉ cần còn đứng, liền súng cũng không kịp rút ra, liền liên tục thân chúng vài súng ngã xuống. Có mai phục. Trong đó một tên quỷ hút máu giống lớn một tiếng, đôi mắt đỏ lên, hai tay hướng đầu phía trước chặn lại, đỉnh lấy viên đạn liền hướng sông lên đi lên. Hắn mặc trên người mang tấm thiết giáp xương vào ngoài, một dạng súng lục đường kính nhỏ viên đạn thật đúng là không làm gì được hắn. Mà liên tại hắn cách Trần Thần hai người chỗ thùng xe chỉ có 10 mét không đến thời điểm, Trần Thần lại rút ra bên hông một thanh khắc súng, nhắm chuẩn. Oeng! Rít gào nữ hoàng bắn ra đạn xuyên giáp chớp mắt xuyên thấu người này quỷ hút máu trên tay tấm thiết giáp, bẻ gãy hai cánh tay của hắn, cũng để đầu của hắn tại khủng bố lực đánh vào xuống giống dưa hấu một dạng nổ bung. Trần Thần xem đều không có hướng bên kia nhìn một chút, họng súng lúc này đã chỉ hướng một tên khác ăn mặc trọng giáp quỷ hút máu. Nơi này không có ánh sáng, chút kia đèn tin cầm tay ánh đèn còn chói con người, muốn tinh xác nhắm chuẩn mục tiêu thật sự là không dễ dàng, không bằng trực tiếp bắn chết chút kia tới gần nơi này bên trong quỷ hút máu. Tại hai người một vòng tiếp lấy một vòng bắn một lượt tròn, tại chỗ quỷ hút máu rất nhanh thì ngã đầy đất, có còn tại thống khổ kêu rên, có vận khí không tốt bị trực tiếp đánh trúng trái tim cùng đầu, tại chỗ qua đời. Trần Thần rồi mới từ khoang tàu điện ngầm đi xuống, tới gần nơi này chút quỷ hút máu, cũng lập tức liền phát hiện một dạng bị trong đó một tên quỷ hút máu ôm đồ vật. Đây là cái gì? Trần Thần đạp xuống gắt gao ôm vật kia món quỷ hút máu, lầm bầm lầu bầu hai tiếng, tiếp đó ở đối phương sau khi buông tay ra, mới xoay người đem đồ vật nhặt lên. Kia quỷ hút máu còn tại nói dọa miệng phun hương thơm, Trần Thần cầm lên cái kia đồ vật về sau, lại ý một tiếng. Đó là cái giữ ấm phích nước lớn nhỏ kim loại hình trụ, cánh tay độ cao không sai biệt lắm, phía trên không có biển số, xem chính là cái thông thường đồ chứa. Nhưng mà cái này ngoại hình, nhưng dù sao để Trần Thần nghĩ tới lúc trước nhìn thấy kia bình nguyên hình tế bào. Chương 701, tiếp sau nhớ được học tập cho giỏi chương 701, tiếp sau nhớ được học tập cho giỏi đây là cái gì? Đoạn Thế Hào cũng phát ra cùng Trần Thần một dạng nghi vấn. Trần Thần nói thẳng thắn cũng không xác định, nhưng mà không hiểu được cũng có thể không nghĩ, hắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới cầm lấy cái này bình tên kia quỷ hút máu, theo sau giơ chân lên, một cước liền đá vào trên người hắn bị súng bắn bên trong trên vết thương. Kia quỷ hút máu lập tức kêu thảm một tiếng, ngươi trái lại là trước hỏi a. Đây không phải sợ ngươi không nói nhà. Trần Thần nhún vai. Chút này quỷ hút máu biết đến cũng không nhiều, đều là Jolen nhiệm vụ cho bọn họ, để cho bọn họ tới nơi này tìm vật như vậy. Còn đến Jolen là làm sao mà biết được, cùng với thứ này là cái gì, bọn hắn đều hoàn toàn không biết. Bọn hắn thậm chí không biết đây là quỹ dưới mặt đất thông đạo, tóm lại là để cho bọn họ tới làm cái gì, bọn hắn liền tới làm gì. Cái gì cũng không biết, một chút ham học hỏi đều không có. Tiếp sau nhớ được học tập cho giỏi đi. Trần Thần cho kia quỷ hút máu trên đầu đến một súng, tiếp đó cho tất cả vẫn còn sống, nhưng mà hỏi không ra cái như thế về sau quỷ hút máu trên đầu đều tới một súng. Chỉ có một cái quỷ hút máu nói đến Jolen đặc biệt bàn giao bọn hắn không thể đem chuyện nơi đây nói cho bất luận kẻ nào, bao quát trừ bọn hắn ra bên ngoài mặt khác quỷ hút máu cũng không được. Trần Thần tỏ vẻ đã biết về sau, thấy những người khác cũng không cái gì biết đến, liền đem cái này còn giữ lại cái cuối cùng cũng cho sập. Thoạt nhìn hình như là Jolen bản thân lén lút phái người ở chỗ này đảo, hắn cấp trên người không biết nơi này. Hoặc là trừ hắn ra bên trên bên ngoài những người khác đều không biết chuyện nơi đây. Trần Thần phỏng đoán là, về trước Jolen khai ra chính là cái kia vương trạch giai hẳn là chỉ là cao cấp hơn quỷ hút máu một trong, chút kia quỷ hút máu hẳn là một cái tập thể. Jolen chỉ là trong đó một vị cấp dưới. Mọi người đều biết, phàm là loại này tổ chức, thường xuyên chính là có một đống tiểu đoàn thể mỗi người đều có mục đích riêng, đặc biệt còn là quỷ hút máu loại cuộc sống này tại âm u nhiều chỗ ít đeo điểm tinh thần biến thái tộc đàn, như là không có điểm lẫn nhau chơi ngáng chân ngược lại không bình thường. Mà từ Jolen bị Trần Thần bắt về sau, những người này liền rốt cuộc không có liên hệ với Jolen, thậm chí tại về sau Jolen theo giam giữ trong chạy ra ngoài, cũng không có liên lạc những người này. Cảm giác hẳn là trực tiếp trốn đi. Còn đến vừa mới chút này quỷ hút máu tìm được cái này bình địa phương, Trần Thần cùng Đoạn Thế Hào cũng đi nhìn một chút. Cũng có giao chiến qua dấu vết, kết hợp trước mặt dấu vết đến cùng nhau phân tích, hẳn là cái này một nhóm người nguyên bản đang tại thông qua này dưới mặt đất thông đạo, tiếp đó giữa đường tàu điện ngầm bởi vì nào đó nguyên nhân dừng lại, trong xe người lọt vào tập kích. Cái này một bộ phận người vừa đánh vừa lùi, ở chỗ này bị đuổi kịp sau giết chết. Bất quá cái này, thật giống không phải súng bắn đạn thương. Đoạn Thế Hào ngồi ở một khối di hài bên cạnh, bởi vì chỉ còn lại hài cốt, cho nên có thể thấy rõ chút kia tan vỡ xương cốt, cùng với bao vây lấy đầu khớp xương chút kia rách dưới quần áo. Những y phục này không quá giống là phong hóa đưa đến tổn hại, mà càng giống hơn là bị thứ gì xé rách. Tương tự vết thương cũng xuất hiện ở vài cụ di hài bên trên, đều là bị nào đó lực lượng cường đại vỡ vụn thân thể. Nói thẳng thắn, loại vết thương này miệng Trần Thần xem như hết sức quen thuộc rồi. Là quái thu tạo thành xé rách thương, khí lực rất lớn, những người này hẳn là trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Trần Thần đem cố kia kiểm tra xong di hài quần áo lần nữa đắp lên, đã có cái phỏng đoán. Ta đoán hẳn là bọn hắn bị đuổi tới nơi này về sau, một cái trong đó người sử dụng hóa thu thế, tiếp đó phát cuồng giết chết tất cả mọi người ở đây. Cái này không có gì kỳ quái, hóa thú tệ dưới tình huống bình thường đều là một cái lưới rách cá chết thủ đoạn, thú hóa nhân sẽ ở dị hóa trong quá trình nhanh chóng đánh mất lý trí, không khác biệt đối với xung quanh hết thảy mọi người phát động công kích. Quái thú. Đoạn Thế Hào sửng sốt một chút, con quái thú kia có thể hay không còn lưu ở cái địa phương này? Đều mấy thập niên, cái gì ở loại địa phương này thế nào cũng nên chết đói. Đã thế ta nếu không có đoán sai Trần Thần lấy đèn tin ống hướng tới càng xa xôi soi một chút, quả như dự đoán, phát hiện phía trước bên tường bên trên đổ một khối hình thể vô cùng lớn hài cốt, xương cốt bên trên còn có thể thấy rõ bị viên đạn đánh trúng sau lưu lại vết đạn. Phần lớn nhân loại tại tiêm vào hóa thú tế về sau, chỉ là sẽ trở nên càng cường tráng hơn, mà không phải từng cái đều có cương cân thiết cốt, chứ đừng nói đến người bình thường cũng liền dài đến 3 mét đến 5 mét ở giữa, hoàn toàn thuộc về thông thường vũ khí nóng có khả năng đả thương trong phạm vi. Đồng thời cũng không phải ai cũng có khôi phục năng lực, phần lớn tu hóa nhân cùng quái thú khôi phục năng lực nhiều nhất chỉ là so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, không đến mức nói bị cái gì thương đảo mắt liền có thể khôi phục. Dưới tình huống như vậy, đối mặt một đoàn cầm súng binh sĩ, cho dù có thể giết chết đối phương, không được bao lâu cũng sẽ bởi vì chúng đạn sau mất máu quá nhiều mà chết. Tên quái thú này y phục trên người tại hắn hóa thú thời điểm liền cơ bản bị nứt vỡ, đến bây giờ chỉ còn lại mấy cái rách dưới vải còn treo tại rơi là tả hải cốt bên trên. Nếu như tiếp tục con đường này tiến về phía trước, hẳn là có thể đến nào đó quỹ dưới mặt đất phương tiện cửa ra vào. Bất quá, đi ra ngoài trước đi. Trần Thần ước lượng trong tay bình kim loại con, chút kia quỷ hút máu điều tra là thứ này, cho nên trước tiên cần phải điều tra thêm đồ chơi này lai lịch mới được. Chương 702, các ngươi là thuê ngoài đoàn đội à? Chương 702, các ngươi là thuê ngoài đoàn đội à? Hai người trực tiếp đường cũ trở về, trên đường không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Trái lại là Đoạn Thế Hào tại nhìn thấy bên ngoài chút kia quỷ hút máu chết rồi đầy đất cảnh tượng, kinh ngạc một chút. Ta nhặt được thanh súng máy hạng nặng, sau đó đem bọn hắn toàn bộ thỉnh thịch rồi. Trần Thần vì tiện chỉ cái phương hướng báo cho biết một chút, Đoạn Thế Hào cũng tỏ ra là đã hiểu. Căn cứ trước hắn quan sát được, cái này kêu Trần Thần nam nhân lực lượng tốc độ năng lực phản ứng đều vượt xa người thường, liền tính không phải siêu năng lực giả, cũng hẳn là người cải tạo, tự xưng là cho Bạch Hổ Bang làm việc, nhưng hắn về trước tại Chu Tức Bang thời điểm, luôn luôn chưa nghe nói qua Bạch Hổ Bang trong có một cái như vậy năng thủ, hơn nữa đối với quỹ sự tình dường như hiểu rõ vô cùng, cho nên Đoạn Thế Hào lớn gan suy đoán, Trần Thần thân phận hẳn là quỹ đặc công, tiếp thụ qua quỹ cải tạo, đang giúp quỹ bí mật điều tra quỹ hút máu sự kiện. Suy đoán của hắn không nói là 10 phần sai, chí ít cũng là không hề quan hệ, bất quá Trần Thần dù có biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng lười đi đồn nắn, không có ý nghĩa gì. Hai người theo chút kia quỷ hút máu mật đạo rời đi phía đông nam khu luân hãm, Đoạn Thế Hào trên người còn có không ít thương cần thiết xử lý, cho nên cái này bình liền tạm thời giao cho Trần Thần đi điều tra. Mà bây giờ bởi vì quỷ hút máu nguyên nhân, tuyệt đại đa số khách sạn tại sau khi mặt trời lặn đều không mở cửa, Trần Thần liền trước tiên ở trong xe đối phó cả đêm, đồng thời cho Kỷ Chi giao phát đi một tin tức, làm cho nàng có thời gian thời đợi gọi điện thoại qua tới, có việc. Trần Thần cũng không ngủ bao lâu, đến buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, trời vừa mới sáng, Kỷ Chi giao điện thoại đánh liền qua tới. Chuyển được về sau, nhìn đi lên Kỷ Chi Giao cũng mới vừa tỉnh lại, trên đỉnh đầu A Hộc cũng còn bệnh lên, con mắt cũng không hoàn toàn mở ra. Ta nhìn thấy ngươi phát tin tức, nàng âm thanh chính mơ hồ, rủi rủi con mắt, đột nhiên phát hiện Trần Thần không ở trong nhà. Ngươi thế nào ở trong xe, hôm qua không có trở về. Ta phải về nhà, hiện tại phòng trừng còn chưa tới nhà đây. Trần Thần cũng ngồi dậy, bốn eo dưới có chút đau nhức eo. Ta nơi này có một đồ vật, ngươi giúp ta nhìn một chút. Hắn nói xong liền theo phía dưới ghế ngồi lấy ra cái kia bình kim loại con, tại ống kính phía trước vỗ vỗ, có phải hay không là các ngươi đồ vật? Cái này? Hả? Kỷ Chi Giao cũng cảm thấy quen mắt, lại rủi rủi con mắt. Bình bên trên không có biển số, nhìn không ra được xuất xứ, nhưng mà xác thực cũng quỹ dùng đến bảo tồn một chút quan trọng sinh vật hàng mẫu thời điểm sử dụng đồ chứa có chút tương tự. Đây là ngươi từ đâu lấy đến? Theo ta tối hôm qua, hôm nay lúc rạng sáng tìm được rồi nơi thế này. Trần Thần một bên miêu tả cái kia tàu điện ngầm thông đạo, một bên đem hắn quay phim đến những hình kia cho Kỷ Chi Giao phát đi qua. Kỷ Chi Giao thời điểm này cũng ngồi thẳng người vừa nghe, bên hẳn hẳn hoi hoi mà liếc nhìn Trần Thần gửi tới ảnh chụp, đầu lông mày hơi hơi trao lại. Đông Nam Bộ khu Luân Hãm, ngươi chờ ta một chút. Kỷ Chi Giao nói xong câu đó, liền đem điện thoại di động đặt ở một bên, từ bên cạnh bên cầm lên máy tính bảng ở phía trên thao tác một trận, theo Trần Thần góc độ không nhìn thấy nàng đang nhìn cái gì. Không đợi Trần Thần hỏi, nàng liền mình nói đi ra, ta đang tra kia một mảnh địa khu báo cáo. Bình thường đến nói như đã bên kia có phương tiện đã thế hiện tại ngưng dùng, như vậy hẳn là có thể tra được tương quan báo cáo. Tìm được rồi. Nàng mở ra một phần văn kiện, hướng lên động trượt đồng thời rất nhanh đảo qua nội dung phía trên, đầu lông mày túc đến càng sâu. Bên kia phương tiện là ở Hắc Biến Chi Nhật thời điểm tắt, lúc ấy sẽ tở tại phụ cận đăng nhập, cùng quân phòng vệ giao chiến thời điểm sinh ra phá hoại phá hủy dưới mặt đất thông đạo, thế là quỹ liền đóng nơi đó phương tiện không có nói tới còn có người không có chỗ tới. Trần Thần nói ra, các ngươi cái này báo cáo làm được cũng quá qua loa rồi nha. Ta cũng cảm thấy. Ngươi đợi lát nữa xuống, ta tìm san hô giúp đỡ cha một chút. Kỷ Chi Giao lại tại máy tính bảng bên trên thao tác một trận, hẳn là tại cho san hô phát tin tức. Lại đợi trong chốc lát, san hô tin tức mới trở về qua tới. San hô nói thực tế báo cáo chính là như vậy, qua nhiều năm như vậy cũng không có sửa chữa ghi chép. Tiếp đó cái kia phương tiện tin tức cặn kẽ không nhìn thấy, bởi vì quyền hạn không đủ. Thế nào mỗi ngày đều là quyền hạn không đủ, các ngươi cái này một cái lớn đội cơ động thế nào làm như là thuê ngoài đoàn đội một dạng. Cũng kém không nhiều lắm đi, công ty gì sẽ cho bảo an trừ ra bên ngoài cửa chính chìa khóa. Kỷ Chi Giao dù sao đã thành thói quen. Ngươi cảm thấy ngươi là bảo an sao? Ta có thể tuyển không phải sao? Kỷ Chi Giao nói ra, thế này, ta vừa vặn ngày mai nghỉ ngơi, đi chung với ngươi xem một chút thì sẽ biết. Chương 703, đến trạm chương 703, đến trạm dù sao muốn đi vào mùa hè, quái thú hoạt động cũng biến thành nhiều lần lên, cho nên Kỷ Chi Giao trong khoảng thời gian này vẫn còn tương đối bội, không tính đặc biệt rõ ràng Trần Thần gần nhất đang làm cái gì. Chỉ là biết đại khái thật giống tại đối phó gần nhất tràn lan chứng nghiện máu người bệnh. Bất quá liền tính không là chuyện trọng yếu gì nàng cũng không để bụng. Tại bãi đỗ xe nhìn thấy tới đón nàng Trần Thần về sau, nàng đầu tiên là nhìn trái nhìn phải, tiếp đó chạy chậm hai bước, một chút liền nhào vào Trần Thần trong ngực. Ai? Trần Thần vỗ vỗ lưng của nàng, đồ chơi gì đồ bảo, có hay không lễ phép a? Không có. Kỷ Chi Giao trái lại là lẽ thẳng khí hùng mà tựa vào trên người hắn, một lát sau mới buông ra. Ngươi ăn cơm không a? Còn không có đây. Vậy ta trước hết mời ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi. Kỷ Chi Giao lôi kéo Trần Thần liền lên xe, bất quá lái xe còn là Trần Thần. Sau khi ăn xong, hai người mới lại tới chỗ kia bỏ hoang bệnh viện. Chính là chỗ này. Lúc này trời đã tối rồi, Trần Thần cũng cho Kỷ Chi Giao chuẩn bị một cái đầu đèn, nhưng bởi vì đầu của nàng tương đối nhỏ, cái đầu kia đèn dây thun bọc tại nàng trên đầu đều có chút suy suy sụp sụp, thỉnh thoảng cần dùng tay vịn một chút. Bởi vì thử vài cái đều cảm thấy phiền toái, Kỷ Chi Giao dứt khoát đem cái kia đèn tháo ra cầm ở trong tay, mười phần làm bộ thở dài, theo ta cái này tỷ lệ đầu, hơi chút cao tới đâu một chút cũng là mô đen vóc người. Ai, khả năng nhân sinh đến luôn luôn là có chút không đủ hoàn mỹ nha, ta nghe nói nghiên cứu khoa học cho thấy người đầu nhỏ trí lực cũng sẽ kém chút. Trần Thần tại bên cạnh toát ra một câu. Ngụy khoa học. Kỷ Chi Giao chân thành phản bác. Tình huống nơi này cùng lần trước Trần Thần đến thời điểm không kém quá nhiều, khác biệt lớn nhất khả năng chính là lúc ấy chết ở chỗ này chút kia quỷ hút máu, thi thể của bọn hắn về sau đại khái là đưa tới sinh hoạt tại nơi này những sinh vật kia, hiện tại đã bị ăn đến cơ bản đều không lành lặn. Chứng nghiện máu tựa hồ chỉ sẽ lây nhiễm nhân loại cùng một phần nhỏ sinh vật, cho nên trái lại là không cần quá lo lắng sẽ toát ra cái gì quái vật hút máu, vấn đề lớn nhất vẫn là những thi thể này ở tại chỗ này sinh ra mùi hôi thiu để cho hai người cũng cau mày lên, bịt lại miệng mũi vội vàng thông qua. Ngược lại là xuống đến cái hang lớn kia phía dưới, tuy nhiên cũng có một chút năm xưa mùi vị, nhưng cũng so với phía trên chút kia tươi mới tốt một chút. Bởi vì lần trước đến qua một lần, lần này Trần Thần xe nhẹ đường quen, mang theo Kỷ Chi Giao không lâu sau đó liền đến lần trước nhìn thấy cái kia khoang tàu điện ngầm địa phương. Đúng là quỹ thiết bị. Kỷ Chi Giao chỉ là xem qua một mắt liền đã xác định, tuy nhiên hình thức hơi chút có một chút phân biệt, nhưng đích thật là quỹ kỹ thuật. Ta nói đi, ta không đến nỗi ngay cả cái này cũng có thể nhìn nhầm. Trần Thần liền đứng ở cửa vị trí, xem Kỷ Chi Giao còn tại bên kia xem cái gì, nơi này không có gì đẹp mắt rồi nha, ta về trước đã lục soát qua, không có hữu dụng đồ vật. Kỷ Chi Giao không trả lời, chỉ là tại phía trước đài điều khiển phất phất tay, phía trên bao trùm lấy một lớp cho bụi liền phiêu tán đến một bên. Theo sau lại thấy nàng ấn mấy cái nút, vùng xe này bên trong đèn cũng một tên tiếp theo một tên sáng lên lên. Người còn biết dùng cái này? Trần Thần hơi kinh ngạc mà xông tới hỏi, các người huấn luyện hạng mục còn bao gồm mở thế nào tàu điện ngầm sao? Không, về trước người khác khống chế thời điểm ta nhìn qua, còn rất đơn giản. Kỷ Chi Giao một mặt đắc ý lấy tay điểm một cái nàng đầu của mình, tiếp lấy lại không biết ấn cái gì, cái này khoang xe liền bắt đầu chấn động nhẹ lấy, tiếp đó động lên. Chỉ có điều, là hướng tới phương hướng ngược nhau. Trần Thần chỉ thấy Kỷ Chi Giao tiếp tục cực kỳ tỉnh táo tiếp tục tại đài điều khiển bên trên thao tác lấy, không ngừng kích thích phía trên cái nút, khi thì lại dừng lại xuống đến tự hỏi, cuối cùng một bàn tay vỗ tới. Bùm. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy đài điều khiển đều lom xuống dưới, cái này khoang xe cũng là chậm chậm ngừng lại. Kỷ Chi Giao thần sắc không thay đổi, chúng ta còn là đi xuống tiếp tục đi thôi. Ngươi không phải nói rất đơn giản sao? Khởi động là thật đơn giản, nhưng mà ta không có học thế nào chuyển phương hướng. Cưới quý tiên tiến phương tiện giao thông kế hoạch thất bại, hai người đành phải tiếp tục dựa vào hai cái đùi hướng phía trước, phía sau một đoạn đường cũng có chút dài quá, Trần Thần mắt nhìn thời gian, đi rồi ít nhất phải có nửa giờ. Lại đi tiếp như vậy, ta cảm giác chúng ta đều phải đi đến đáy biển. Trần Thần nói ra. Đông Nam bộ khu Luân Hãm vốn là ở bờ biển, con đường này dường như cũng là tại hướng phía đông phương hướng đi, như là còn có thể tiếp tục đi phía trước, khả năng thật muốn đến cái gì dưới biển căn cứ đi. Dưới biển căn cứ? Trần Thần thật giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng là lại không rõ ràng nghĩ tới rốt cuộc là cái gì. Ngay tại hắn cao mày hồi tưởng thời điểm, Kỷ Chi Giao đột nhiên mở miệng, đến trạm. Nàng chạy hai bước đi lên, đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu xuống, phía trước xác thực xuất hiện một cái sân ga. Trần Thần cũng không có tiếp tục suy nghĩ, đi theo. Sân ga phía sau chính là một cái dưới đất phương tiện lối vào. Kỷ Chi Giao thử dùng quyền hạn của mình quét một chút, nhìn thấy quả như dự đoán là cấm tiến vào. Dù sao cái này phương tiện ngừng dùng niên đại nàng mới 8 tuổi, về sau cái này phương tiện cùng với quỹ mạng lưới nội bộ ngăn ra, bên trong căn bản cũng không có tin tức của nàng. Không có việc, vấn đề nhỏ. Chỉ thấy nàng khoát tay, tại một trận làm cho người ta có chút da đầu tê dại kim loại tiếng ma sát trong, bên này cửa trực tiếp bị cứng xé ra một cái có thể cung cấp người thông qua cái miệng. Trần Thần lúc này cũng là nhướng mày lông, ngươi sẽ không sợ cái này có gì cưỡng chế mở cửa trực tiếp tự bạo phòng hộ biện pháp. Kỷ Chi Giao trái lại là tin tưởng tràn đầy, yên tâm, uy không làm cái này, ta trước kia còn phá qua mặt khác. Tiền lương của ngươi bằng cái gì không có bị trừ sạch? Trần Thần lầm bầm một câu, đi theo Kỷ Chi Giao tiến đi vào, tiếp lấy trải qua một cái hành lang về sau, tiến nhập cái phòng lớn như thế. Gian phòng kia nhìn đi lên như là cái tương tự phòng chỉ huy địa phương, bày đầy một dãy bàn ghế cùng thiết bị điện tử, đồng thời ở trên tường còn bày biện một mặt chiếm cứ cả mặt tường màn ảnh khổng lồ. Kỷ Chi Giao nhìn thấy cái này bố trí, tiến lên thử khởi động bên trong máy tính, lại còn thật có thể khởi động. Nàng nhìn tiếp xem máy tính văn kiện bên trong, theo sau hơi cau mày, nơi này hình như là đi thông khác một cái căn cứ trạm trung chuyển, tiếp đó cái trụ sở kia vị trí tại càng phía đông đáy biển. Chương 704, ngươi đừng có loại này ấn tượng cứng nhắc. Chương 704, ngươi đừng có loại này ấn tượng cứng nhắc. Trần Thần bọn hắn chỗ nơi này như là cái phòng quan sát, cũng là tòa này phương tiện chủ yếu tác dụng một trong, phụ trách theo dõi nhân viên chính là đi làm ở chỗ này. Chỉ có điều cái này phương tiện cũng không phải liền như vậy lớn một chút địa phương, còn có càng lớn một mảnh là một tòa to lớn dưới mặt đất kho hàng, theo quản chế thị giác có thể nhìn thấy bên trong chất đầy các loại tự động hóa thiết bị, thậm chí những thiết bị này chỉ là đình chỉ bất tác, mà không phải hư hại. bên này có thể đi thông kho hàng, bất quá nếu như muốn vận chuyển vật liệu lời khẳng định không thể chỉ là đi vừa mới Trần Thần bọn hắn đi cái kia viên trước thông đạo, mà là có một đầu khác trực tiếp theo mặt đất đi thông nơi này lên xuống thang, thậm chí bộ kia lên xuống thang các biện pháp an ninh còn giống như không có ngừng dùng. Nếu như thử nghiệm theo một bên khác nhập khẩu tiến vào kho hàng, tỷ lệ lớn sẽ lập tức lọt vào bắn chết. Trần Thần nghĩ đến về trước đoạn Thế Hào nói qua, Jolene thủ hạ chút kia quỷ hút máu dường như về trước ở nơi nào tổn thất qua một nhóm người lớn tay, hẳn là chính là tìm được rồi một cái khác nhập khẩu, kết quả thế nào cũng không cách nào đột phá quỹ về trước lưu lại phòng ngự cơ chế rồi. Bất quá bên kia chuyển vận kho hàng ngưng sử dụng thời gian còn giống như muốn lâu một chút. Kỳ Chi Giao lấy ra mấy bài vẫn chưa tiêu hủy báo cáo, đọc xong sau mới lên tiếng. Đi thông giới biển căn cứ thông đạo thật giống đã phong bế hơn 100 năm, nơi này càng giống hơn là một cái bảo quản phương tiện, bảo quản năm đó cái trụ sở kia lưu lại kết quả nghiên cứu. Thành quả chính là kia bình đồ vật. Trần Thần hỏi, ở trên đường thời điểm cũng đã đem bình cho Kỳ Chi Giao nhìn rồi, Kỳ Chi Giao tỏ vẻ nếu như Trần Thần có thể ngồi ở trong xe nhìn ra ven đường cái kia đầu chọc người trung niên xuyên quần lót màu gì, vậy nàng liền có thể biết trong cái lon này là cái gì. Có thời gian nhìn chằm chằm bình này mặt ngoài xem, không bằng trực tiếp tiến đến tìm xem một chút có cái gì văn kiện có thể nhìn. Chỉ có điều cùng trước mặt vấn đề một dạng, nơi này tuy nhiên sẽ vợ cũng còn có thể vỡ tát, nhưng mà đã cùng quỹ bản bộ ngắt mạng, Kỳ Chi Giao quyền hạn ở chỗ này vô dụng, liền tính nối mạng quyền hạn của nàng cũng không nhất định hữu dụng. Trần Thần sờ lên cằm nghĩ một chút, ngắt mạng không thể nối lên sao? Kỳ Chi Giao thì là một mặt không nói xem nàng. Đó là cái bị quỹ phong bế phương tiện, ta tới đem lưới nối lên, là đến tìm sự phạt đến. Là này đạo lý. Trần Thần cũng không thể không ủng hộ. Mặc dù nói bởi vì ngắt mạng, ở chỗ này làm cái gì phá hoại quỹ bên kia cũng không biết, liền tính trực tiếp hặc vào tòa này phương tiện chủ sẽ vợ đều không có quan hệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao cũng không phải hacker, mà ở trong đó ngắt mạng rồi. Chỉ có thể xem trước một chút chút kia không cần quyền hạn quá cao là có thể đọc tư liệu. Ngươi xem, nơi này có nâng lên, cái kia trong biển căn cứ là phát sinh qua sự kiện gì đưa đến hết hệ căn cứ đóng kín, tiếp đó bên này làm nên duy nhất kết nối lấy căn cứ trạm trung chuyển cũng đóng, nhưng mà những người này còn ở nơi này tiếp tục giám thị căn cứ tình huống, thẳng đến 20 năm trước bị ép lui lại, tiếp đó bên này cũng đóng. Không phải Kỳ Chi Giao muốn làm dịch lờ, chủ yếu là liên quan đến mấu chốt tin tức địa phương đều bị màu đen khung gương bao trùm, có đầy đủ quyền hạn mới có thể xem bộ binh. Trần Thần trái lại là có phỏng đoán, vậy ta đoán nói không chừng là bọn họ đang nghiên cứu chứng nghiện máu, tiếp đó mất kiểm soát khiến cho toàn bộ đều là quỷ hút máu, đành phải đem cái chỗ kia đóng lại làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cái này hoàn toàn chỉ là đoán mò, chủ yếu là bởi vì Jolene đang tìm nơi này, cho nên Trần Thần phỏng đoán nơi này cùng chứng nghiện máu không thể tách rời quan hệ. Mà y theo quỹ trước sau như một tác phong, chỉ cần không thành công thí nghiệm cơ bản đều không kiểm soát, thành công cũng không nhất định không có mất khống chế, bởi vì làm hỏng rồi dẫn đến chạy trốn khả năng tính không nhỏ. Ngươi không cần đối với quỹ có loại này ấn tượng cứng nhắc, không thể nào. Kỳ Chi Giao tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà quả thực không có sức thuyết phục gì. Về phần bọn hắn bắt được cái kia bình, tại trong hồ sơ đích xác có thể tìm được một cái tòa này phương tiện trong bảo tồn kết quả nghiên cứu hạng mục đơn, tuy nhiên không nhìn thấy bên trong nội dung cụ thể, nhưng chí ít có thể nhìn thấy danh tự cùng đánh số. Thần tốc tái sinh tổ chức đào tạo, cực đoan hoàn cảnh khả năng thích ứng sinh vật cải tạo, tự bạo bổ công anh, tác dụng quang hợp gia nhân tạo, nano đại tràng khuẩn que người máy một đống lớn xem danh tự cũng cảm giác thập phần thần bí kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên không nhìn thấy hạng mục nội dung cặn kẽ, nhưng mà chỉ xem tiêu đề cũng cảm giác có thể đoán ra một hai. A, Trần Thần ngươi xem cái này. Kỳ Chi Giao như là đột nhiên phát hiện gì rồi, chỉ một cái trong đó hạng mục. Trần Thần cũng túi người, cái cằm gối lên trên vai của nàng hướng màn hình nhìn sang. Kẻ dệt máu kế hoạch cùng máu sát ký sinh thể. Chương 705, kẻ dệt máu. Chương 705, kẻ dệt máu kế hoạch. Cái tên này vừa nhìn liền biết cùng quỹ có quan hệ, cũng không biết có phải hay không là bọn hắn cao tầng có rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trước mắt đã biết quỹ các loại nghiên cứu công trình cơ bản đều là này cách thức. Tỷ như 27 tham dự người thông hiểu kế hoạch, Kỳ Chi Giao chỗ người tỏa sáng kế hoạch, còn có về trước dẫn ra qua mưa gió khắp thành phố kẻ quét sạch kế hoạch. Kỳ Chi Giao cũng theo quan chỉ huy chỗ đó từng chiếm được một chút kế hoạch tên, tỷ như kẻ săn thần kế hoạch, người ngụy trang kế hoạch cùng tiềm hàng giả kế hoạch chờ chút. Dựa theo 27 lời giải thích, chút này toàn bộ đều là Titan kế hoạch công trình nghiên cứu phụ, mục đích chính là chế tạo ra đối kháng quái thú lực lượng. Cho nên đội cơ động tồn tại cũng là tương tự nghiên cứu công trình thành quả, chỉ có điều cái này mục nghiên cứu công trình thành công, mà càng nhiều thất bại hoặc là còn đang tiến hành công trình không người biết đến. Xem ra nơi này chính là một loại trong đó thất bại công trình thành quả bảo tồn chỗ. Kẻ dệt máu cái tên này thế nào nghe đều cùng chứng nghiện máu không thể tách rời quan hệ, mà ở trong đó máu sát ký sinh thể càng là quân hai. Vương Trạch Giai cùng Jolene trên người cắm vào vật kia đã kêu cái tên này. Tê Trần Thần lúc này sờ cầm một cái, như có điều suy nghĩ. Sẽ không nói cho ta nói, chút kia quỷ hút máu sau lưng kỳ thật là các ngươi quỷ A. Rất không có khả năng. Kỳ Chi Giao không cho là như vậy, nếu như quỷ vẫn còn tiếp tục mục nghiên cứu này, kia không có khả năng phong bế cái này phương tiện. Đã thế nếu như muốn tới lấy cái gì trọng yếu đạo cụ, cũng có càng nhiều phương án tốt hơn, không cần thiết phái một đám không có bản lãnh gì quỷ hút máu qua tới đảo. Cũng đúng. Trần Thần gật gật đầu, lại nghĩ đến xuống. Đó chính là nói, có thể là thành phúc chế dược trộn quỹ kỹ thuật, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thúc đẩy cái này kẻ dệt máu kế hoạch, bởi vì thiếu khuyết trọng yếu thành quả, mới tìm được nơi này đến. Vậy ta cũng không biết, ta hôm nay mới biết có chuyện như vậy đây. Kỳ Chi Giao vừa nói bên ấn mở cái này văn kiện xem qua một mắt. Quả như dự đoán, đều bị đổ thành một mảnh đen, cái gì đều không nhìn thấy. Chút này mã hóa văn kiện còn không có cách nào khảo đi, chỉ có thể nói lần sau đem 16 cũng kéo qua, làm cho nàng hiện trường tới đối phó nơi này mã hóa quyền hạn. Tiếp đó hai người còn đi một chuyến bảo quản phòng, sau đó nhìn bên trong một đống bảo tồn được còn rất hoàn hảo bảo tồn tủ, cũng không biết cái nào có thể mở ra cái nào không thể mở ra, cuối cùng vẫn lựa chọn cái nào đều không đập vào. Vạn nhất mở ra đi ra là kia cái gì tự bạo bổ công anh, hai người chí ít cũng phải đầu cho mặt bụi mà đi trở về. Kỳ Chi Giao còn xử xuống lần nữa khởi động đối với một cái khác trong biển căn cứ quản chế, bất quá cũng không biết là nàng thao tác không được hay là nguyên nhân khác, tóm lại chính là cái gì đều không nhìn thấy. Nàng đương nhiên là tỏ vẻ cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, chính là bình thường là không mở được. Chân Thần còn có một cái biện pháp, chính là mở ra cái này trạm trung chuyển cửa lớn, trực tiếp thông qua vận chuyển hàng hóa thông đạo đi qua, mà phương pháp này bị Kỳ Chi Giao lập tức liền bắt bỏ. Bây giờ nhìn không đến trong thông đạo tình huống, vạn nhất trong thông đạo đã tới, đến lúc đấy cửa vừa mở ra nước biển thổi vào, chúng ta chạy cũng không biết chạy trốn nơi đâu. Xét thấy trước mắt còn không có hứng thú cùng đáy biển thủy áp đến một hồi cứng đối cứng đọ sức, Trần Thần lập tức liền đồng ý Kỳ Chi Giao lời giải thích. Hai người quyết định trở về mặt đất bên trên, đem 16 cho mang đến, trước tiên đem nơi này văn kiện đều phá giải lại nói. Chuyến này trái lại là không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất là đã biết chút kia quỷ hút máu cùng quỷ có quan hệ, về sau bạn nhất gặp được cái gì tương đối chuyện phiền phức, còn có thể thông qua tích cực hướng quỷ tố cáo tới tìm xin giúp đỡ. Kết quả vẫn còn không biết rõ thứ này là làm gì a. Trần Thần vô vỗ tùy thân ba lô, cái kia bình kim loại liền phóng ở bên trong. Tuy nhiên hai người đều đối với thứ này không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng cũng không thể phóng ở trong xe. Tại giang đài, vô chủ trong xe tốt nhất không cần thả bất luận cái gì nhìn đi lên có giá trị đồ vật, bằng không vừa đi ra ngoài vừa về đến, cửa xe tỷ lệ lớn đã bị tẩy ra. Cái này mình mang theo bên người thời gian càng dài, Trần Thần lại càng thấy đến khả năng này chính là cùng mình giống nhau một loại kia nguyên hình tế bào. Chủ yếu là đóng gói quá giống, đã thế vừa mới hai người đi phòng lưu trữ thời điểm, Trần Thần cũng không có thấy cái gì đó khác thành quả dùng một dạng đồ chứa. Tiếp theo là trực giác. Hắn muốn là không thế nào tin trực giác, nhưng mà hắn cũng không tốt nói loại trực giác này nói không chừng chính là nguyên hình tế bào hiệu quả, đồng loại ở giữa cảm ứng các kiểu. Chẳng lẽ lại quỷ hút máu cùng nguyên hình tế bào dung hợp liền có thể chế tạo ra nhật hành giả? Trần Thần dù sao không tin, nếu là có như vậy đơn giản, quỷ đã sớm cần đem nhật hành giả chế tạo ra. Căn cứ đã từng hướng Trương Phi Long hỏi tham qua lấy được thuyết pháp, nguyên hình tế bào có rất nhiều loại, nhưng trực tiếp cùng sinh vật thể tiếp xúc kết quả cơ bản đều không thể đoán được, đại đa số tại biến quái nhân cùng biến người chết ở giữa lựa chọn. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người vừa đi vừa phát tán tư duy, đi rồi tốt một đoạn đường mới rốt cục trở lại xuống cái hang lớn kia phía dưới. Kỳ Chi Giao lôi kéo Trần Thần tay hơi chút dùng sức túm một chút, hai người liền hướng lấy động khẩu bay đi, cũng là ở giữa không trung thời điểm, Trần Thần điện thoại di động chấn động lên, tựa hồ là bởi vì rốt cục kết nối với lưới, ngắt mạng thời điểm gửi tới tin tức cũng nhận được. Hiện tại dù sao cũng là trên không trung, nếu là không cẩn thận trượt tay điện thoại di động rất đi xuống được không bù mất, cũng không vội lấy cái này vài giây. Chỉ có điều tại hai người vừa mới theo cái kia động khẩu đi ra, còn chưa đi hai bước, đột nhiên nghe được phanh một tiếng, một viên đạn đứng tại khoảng cách hai người không đến 5 mét địa phương, xoay chậm chậm lấy. Mà Trần Thần lúc này cũng nhìn thấy vừa mới nhận được tin tức, là Đoạn Thế Hào gửi tới một tấm ảnh, hắn bị treo lên đến, toàn thân là máu. Một đống lớn thân ảnh thời điểm này cũng theo động khẩu bốn phía từng cái cửa sổ chỗ xông ra. Chương 706, ta là đang trì hoãn thời gian chương 706, ta là đang trì hoãn thời gian chúng ta bị phục kích rồi. Kỳ Chi Giao điểm môi, viên tiên hướng tới bọn hắn bay tới đầu viên đạn lại tại không trung xoay tròn trong chốc lát, mới rốt cục dừng ở sàn xi măng bên trên, phát ra len ken một tiếng vang lênh lảnh. Theo viên đạn phi hành phương hướng đến xem, liền tính Kỳ Chi Giao không ra tay, hẳn là cũng sẽ không đánh trúng hai người, càng có thể là đánh trúng bọn hắn phía trước mặt đất. Đã nhìn ra, Trần Thần thở một hơi. Theo gửi tới ảnh chụp có thể nhìn ra đến, Đoạn Thế Hào bị bắt, hơn nữa còn bị một trận đánh đập. Bất kể có phải hay không là hắn bại lộ nơi này, nhưng chí ít có thể biết rõ người đến không ý tốt. Quả như dự đoán, liền nghe một thanh âm truyền đến, hai vị thật hăng hai à, trễ như vậy đến như vậy lãng mạn địa phương hẹn họ. Trần Thần hướng tới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại là một cái rõ ràng một bộ quỷ hút máu tướng mạo trẻ tuổi nữ nhân, mặt trắng môi đỏ, không thể hoàn toàn bài trừ là phấn đánh nhiều. Kỳ Chi Giao cũng nhìn thấy người kia, cao mày đánh giá một trận, tiếp đó sắc mặt ngưng trọng mở miệng, lây nhiễm chứng nghiện máu sẽ thôi xử vóc người phát dục sao? Không biết đừng suy nghĩ. Trần Thần gõ xuống đầu của nàng. Nhà mình bạn gái mỗi ngày hướng nữ nhân khác ngực cùng trên mông xem, đây đúng sao? Trần Thần lập tức lại nhìn về phía cái kia nữ nhân, cô nương ngài quý tính. Nữ nhân kia nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, bị nhiều như vậy cây chỉ vào còn có thể bình tĩnh như thế người, ngươi trái lại là ta đã thấy cái thứ nhất. Kỳ Chi Giao lập tức nhấc tay, ta là không phải người a. Tiểu muội muội kia ngươi chính là cái thứ hai tốt. Nữ nhân kia cũng là dừng một chút, mới tiếp tục xem hướng Trần Thần, ngươi gọi Trần Thần đúng không? So với ta tưởng tượng trong muốn hơi xoáy một chút, đã thế tuổi còn trẻ, trái lại là rất có gan dạ sáng suốt không đợi Kỳ Chi Giao lần nữa đưa ra kháng nghị, chỉ thấy nàng hỏi tiếp, như vậy vị kia tiểu muội muội tên gọi là gì? A, danh hào của nàng nói ra, ta sợ là muốn dọa chết ngươi. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức khóe miệng nghiêng một cái, mang theo 3 phần lương bạc, 3 phần chế nhạo cùng 4 phần không đếm xỉa tới, chậm chậm mở miệng. Nàng chính là chúng ta cư xá tê cay bún ốc thức ăn nhanh thi đấu tên thứ nhất, đậu phụ thối đại dạ dày vương thi đấu quán quân, đến kỳ bắp cải mối lao đàn phu quét đường, tỏi vị kẹo sầu riêng trung thực hộ khách. Khi nàng ra đời ngày ấy, từ bệnh viện hành lang buồng vệ sinh đến số 416 phòng sinh không gì không la lên tên của nàng ngậm miệng. Kỳ Chi Giao trực tiếp đạp Trần Thần một cước, để hắn đừng nói nữa. Tiếp đó đưa mắt nhìn sang cái kia nữ nhân phương hướng, trước báo lên danh hảo của mình, cái này không phải là lễ phép sao? Bình thường mà nói thật là này đạo lý. Nữ nhân như trước cười nhẹ. chẳng qua là ta nói vạn nhất cho các ngươi còn sống rời đi, thân phận của ta bạo lộ, chẳng phải là được không bù mất. Ngươi còn rất cẩn thận. Chúng ta luôn luôn đều dựa vào cẩn thận sống sót. Nữ nhân không nhanh không chậm trả lời, tốt, tuy nhiên khả năng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, các ngươi về trước từ nơi đó dưới mặt đất bắt được đồ vật, giao ra đây à. Trần Thần cũng là tay tới eo lưng bên trên một xiên, cái gì gọi là đi qua, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền không thể thành thành thật thật giao đồ vật rời đi. Trên thực tế nữ nhân kia nói ra nàng mục đích về sau, Trần Thần liền đoán nàng tỷ lệ lớn là cùng Vương Trạch Giai một dạng cao giai quỷ hút máu, mà không có trực tiếp nổ súng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cái kia bình Trần Thần liền mang ở trên người, tùy ý nổ súng rất có thể sẽ đánh trúng mình, tạo thành quán thể nứt vỡ. Các ngươi như là nguyện ý thành thành thật thật đem đồ vật giao ra đầy tự nhiên là tốt, nữ nhân quần tay, từ trên cao nhìn xuống xem hai người. Nhưng các ngươi phải làm như vậy sao? Khó mà nói đâu, cái này phải xem thành ý của ngươi. Trần Thần cũng không sợ hãi chút nào thần sắc, nhìn về phía phương hướng của nàng. Mà lại nói lời thật, ta không quá ưa thích quá trực tiếp đối thoại đâu, cái này có chút quá lạnh lùng, không bằng trước tâm sự mà khác, tỉ như. Trong cái lon này là cái gì, cùng các ngươi quỷ hút máu có quan hệ gì? Nghe được Trần Thần truy vấn, cái kia nữ nhân cũng cười, ngươi đã biết chút này có ý nghĩa gì đây? Tâm sự nha, ta có thể kéo dài thời gian nghĩ biện pháp thoát thân, cũng cho ngươi càng nhiều thời gian an bài, cho ngươi có thể càng thêm ổn định mà lấy đến thứ ngươi muốn. Trần Thần vừa nói, một bên liền dứt khoát mà ngồi xuống, Kỷ Chi Giao cũng đi theo ngồi ở một bên. Tuy nhiên hai người hoàn toàn không có ánh mắt giao tiếp, nhưng Kỷ Chi Giao đã hiểu Trần Thần tính toán. Hắn nói kéo dài thời gian nghĩ biện pháp thoát thân thoạt nhìn thật giống rất có đạo lý còn rất thành thật, nhưng mà liền nơi này có thể nhìn thấy chút này súng, cơ bản không có khả năng đối với hai người tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Nếu như chỉ là muốn thoát thân, hai người có thể ở 10 giây bên trong đem vây bọn hắn lại tất cả quỷ hút máu giết tất cả. Cho nên Trần Thần rất rõ ràng là muốn xem, có thể hay không theo người nữ nhân này trong miệng moi ra một chút tin tức hữu dụng tới. Chương 707, muốn bắt sống chương 707, muốn bắt sống hiện tại bình tại Trần Thần trong tay, người nữ nhân này nhất định phải cam đoan bình lông tóc không tổn hao gì, sẽ rất khó trực tiếp dùng vũ lực đem bình cướp lại, không nói trước có thể làm được hay không, tóm lại liền tính có thể làm được rủi ro cũng rất lớn. Trần Thần trực tiếp đem chứa bình bao sách ở trong tay, tiếp đó đang tại mặt những người khác dối viên lựu đạn đi vào. Một chiêu này không thể không nói hiệu quả phi thường tốt, cái kia nữ nhân lập tức đưa tay, ra hiệu chút kia quỷ hút máu khẩu súng đều bỏ xuống, để tránh có người không cẩn thận đổ hỏa. Trần Thần muốn biết đương nhiên còn là phía trước vấn đề kia, cũng là bình này bên trong là cái gì. Nói thẳng thắn, vấn đề này cùng hắn ban đầu mục đích không có cái gì quá lớn quan hệ, hắn nhận được ủy thác là điều tra quỷ hút máu cùng thành phúc chế dược quan hệ giữa, cái này thuần túy là hắn cá nhân hành vi. Nhất định phải tìm lý do lời nói, chính là nếu như có thể điều tra rõ ràng chút này quỷ hút máu căn nguyên, đối với một lưới bắt hết bọn họ có khả năng tăng thêm trợ lực, nhưng Trần Thần kỳ thật căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bởi vì cái này khả năng cùng hắn đồng nhất loại hình nguyên hình tế bào có quan hệ, cho nên mới tới tra. Trần Thần nơi này biểu hiện ra một bộ nói cái gì cũng muốn cùng với nàng hao tổn dáng vẻ, cái kia nữ nhân thời điểm này đầu óc cũng ở nhanh như bay chuyển động, suy tư về biện pháp giải quyết. Nữ nhân tên gọi Từ Mỹ Tâm, là một gã quỷ hút máu. Cái kia kêu Đoạn Thế Hào quả thật là mạnh miệng, Từ Mỹ Tâm phí hết to đến kình đều không thể từ trong miệng hắn móc xẻ ra chút đồ vật đến, còn may hắn cũng không tiếp thụ qua cái gì phản trinh sát huấn luyện, cuối cùng là trực tiếp thông qua siêu điện thoại di động của hắn, Từ Mỹ Tâm tìm được rồi nơi này, cùng hắn hợp tác Trần Thần. Bắt lấy Đoạn Thế Hào là một vị khác kẻ dệt máu chỉ thị, nàng cũng là đến thời điểm này mới biết được. Dỗ lên vậy mà đã tìm được nơi này. Ở trong đó dính đến bọn hắn một nhóm người này tương đối có chút quan hệ phức tạp, Dỗ lên tất nhiên là nhận được bọn hắn một người trong đó bí mật mệnh lệnh, lén lút ở chỗ này tiến hành khai quật, thậm chí còn muốn cố ý che giấu những người khác. Chỉ là không biết Dỗ lên khai ra Vương Trạch Giai phải chăng cũng là người kia sai sự. Tóm lại, kẻ dệt máu bọn hắn trước mắt mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm cái kia về trước đem Vương Trạch Giai bắt được nam nhân, tuy nhiên người kia hoàn toàn không có bạo lộ bất kỳ thông tin cá nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào ra tay. Căn cứ bọn hắn đạt được tình báo, đoạn thời gian gần nhất trong thủ hạ chút kia quỷ hút máu xào huyệt nhiều lần lọt vào tiêu diệt, mà sớm nhất xuất hiện cái tình huống này là ở Jolen thủ hạ một người tên là Quá Sơn ố quỷ hút máu dưới tay xào huyệt bị thợ săn đột tập bắt đầu. Lúc ấy tại chỗ quỷ hút máu hồi ức đến thợ săn có hai cái, vừa bắt đầu chỉ có một cái, lại trực tiếp đối với tại chỗ tất cả quỷ hút máu triển khai một trường giết chóc, đồng thời trên mặt còn đội cái màu đen che đầu. Một cái khác bề ngoài tại Chu Tức Bang trong khá có danh khí, bọn hắn một chút liền khóa được Đoạn Thế Hào, có lý do tin tưởng Đoạn Thế Hào cùng cái kia chùm đầu đen có quan hệ. Về sau Quá Sơn ô tuy nhiên trốn, nhưng mà Jolen ngay sau đó đã bị bắt, lúc ấy Jolen bên người chút kia tiểu đệ đồng dạng tỏ vẻ kẻ tập kích đeo cái chùm đầu đen. Sau đó chính là Vương Trạch Giai bị nắm, nhưng bắt Vương Trạch Giai người nọ không có mang chùm đầu đen, là cái xem trắng non nam nhân trẻ tuổi. Vương Trạch Giai cho rằng nam nhân kia chính là về trước lũ lũ xuất hiện chính là cái kia chùm đầu đen, điều tra cái này chùm đầu đen về sau, phát hiện sớm nhất có thể truy tố đến một năm trước ở trong thành phố xuất hiện một cái chăn lớn quái thú, cái này chùm đầu đen cùng một cái khác áo choàng xám cùng nhau tiêu diệt quái thú, về sau cũng rất ít tái xuất hiện rồi. Tuy nhiên trước mắt còn không có chứng cứ có thể chứng minh cái kia chùm đầu đen chính là cái này chùm đầu đen, cùng với cái này chùm đầu đen chính là đem Vương Trạch Giai bắt được người kia, nhưng tám phần cũng không thể tách rời quan hệ. Từ Mỹ Tâm lúc này đánh thẳng lượng lấy Trần Thần, bên ngoài mạo cùng Vương Trạch Giai miêu tả có cái 8-9 phần tương tự, chỉ là không biết bên cạnh đi theo cô bé con này là ai. Các kẻ dệt máu trong đã có người hoảng hồn, lo lắng Trần Thần là quỷ phái tới người. Dù sao ở tại bọn hắn trong nhận biết, chỉ có đội cơ động chút kia siêu nhân có thể lực lượng như vậy, bất quá Từ Mỹ Tâm không cho là như vậy, dù sao Vương Trạch Giai là bị trộm tới Khang Hinh bí mật nhà an toàn, mà không phải trực tiếp mang vào quỹ đại lâu, hoặc là chút kia vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất ngục giam. Chỉ cần không phải quỹ, vậy có thể nói. Cho nên bọn họ hao tốn đại lượng tinh lực bắt được Đoạn Thế Hạo, cũng tại trong điện thoại di động của hắn lục ra được một cái có không ít ký hiệu bản đồ điện tử cùng với Trần Thần phương thức liên lạc. Nàng phòng đoán Trần Thần có thể sẽ trở về nơi này, liền cho Trần Thần phát một cái Đoạn Thế Hạo bị còn hỏi anh chủ, đồng thời mang người đến nơi này mai phục. Không ngờ không đợi đến Trần Thần hồi phục, chỉ thấy hắn từ nơi này hố trong bò lên đi ra. Nàng hiện tại một mặt là muốn xác nhận Trần Thần thân phận, về phương diện khác cũng muốn đem cái kia bình bình yên mà nắm bắt tới tay, cho nên đang tại tự hỏi đối sách. Trần Thần đương nhiên cũng đang suy nghĩ thế nào theo trong miệng nàng sáo ngữ, mà cùng lúc đó, Kỷ Chi Giao cũng có nàng mục đích. Chút này quỷ hút máu tựa hồ là lúc trước quỷ vật thí nghiệm, đồng thời còn có khả năng là tạo thành lần này chứng nghiện máu truyền bá thủ phạm, cho nên bất kể như thế nào, nàng cũng phải đem người nữ nhân này bắt lại lên mới được. Đã thế muốn bắt sống. Chương 708, giao dịch đôi bên chương 708, giao dịch đôi bên ở nơi này hơi có chút cứng đờ không khí xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thần dù sao không đổi, dù sao hắn lại không sợ Thái Dương, cùng lắm thì kéo tới mặt trời mọc, đến lúc đấy chút này quỷ hút máu liền muốn nóng nảy. Kỷ Chi Giao cũng không đổi, nàng đã lặng lẽ khóa được bốn phương tám hướng chút này bao quanh hai người bọn họ quỷ hút máu, một khi có nhu cầu, nàng liền lập tức bắt đầu độc thủ. So sánh với nhau, đúng là từ Mỹ Tâm hơi chút phải gấp một chút. Nàng tuy nhiên liên lạc mặt khác kẻ dệt máu, nhưng mà từng cái kẻ dệt máu giấu ở giang đài từng cái khu vực, nàng là cách nơi này người gần nhất, các cái khác người đổi tới, nói không chừng trời đều đã sáng. Cho nên cuối cùng vẫn nàng đánh trước phá phần này cho mặc. Cái kia vốn là phải là của ta đồ vật. Nàng nói, ta chỉ là muốn cầm bể. Nha. Trần Thần lông mày nhíu lại, lay qua lại trong tay bao, ý của ngươi là, quý đoạt các ngươi chút này quý hút máu đồ vật. Là thì như thế nào? Không được tốt lắm, liền hỏi một chút mà thôi. Trần Thần quán xuống tay, chúng ta vừa mới ở trong kia thấy, nói các ngươi là cái gì? Kẻ dệt máu. Thật giống các ngươi vốn là quý người đây này. Nghe được kẻ dệt máu cái tên này theo Trần Thần trong miệng thoát ra, Từ Mỹ Tâm sắc mặt cũng là phát lạnh, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Trần Thần xem như đã nhìn ra, vị này kẻ dệt máu mặc dù nói tuổi tác cũng không nhỏ, dù sao cùng kẻ dệt máu có liên quan văn kiện đã phong tồn hơn 100 năm, nàng thế nào đây cũng phải có cái 100 tuổi, nhưng thấy thế nào cũng không quá như là thường xuyên cùng người liên hệ dáng vẻ. Đều nói cáo già xảo quyệt, nào có hơn 100 tuổi người như vậy đi lên tùy tiện thăm dò một câu, trước tiên đem bản thân đấy cho phát nổ. Đừng nóng nổi, tâm sự mà thôi. Trần Thần lấy củi trò đặt tại Kỷ Chi Giao trên vai, bị nàng có chút ruồng bỏ mà dùng bả vai đỉnh một chút, kém chút té một cái. Thế là lại dùng tay xoa xuống Kỷ Chi Giao đằng sau, mới nói tiếp đi. Ta chỉ là tò mò, thứ này đến cùng có giá trị gì, đáng giá các ngươi phế lớn như vậy công phu tới lấy. Đúng rồi, ngươi có thể không biết, con người của ta ai trên giang hồ nổi danh nhất đúng là già trẻ không gạn, chỉ cần các ngươi cho giá cả phù hợp, ta xưa nay sẽ không muốn nhiều hơn một chút. Từ Mỹ Tâm quanh tay, đánh giá Trần Thần, ngươi nói là, ngươi muốn bán cho chúng ta. Cái này dù sao cũng là trong tay của ta duy nhất tiền đặt cuộc, dù sao cũng phải đổi cái giá tốt mới được. Trần Thần cũng không nhanh không chậm trả lời. Đổi lấy các ngươi an toàn rời đi còn chưa đủ sao? Ngươi thực sẽ làm chúng ta an toàn rời đi sao? Trước ngươi mới nói các ngươi luôn luôn đều dựa vào cẩn thận sống sót. Từ Mỹ Tâm nói, vốn là thế này không sai, bất quá ta nhìn ngươi cảm thấy rất vừa mắt, chết rồi đáng tiếc. Ngươi không bằng tham gia với chúng ta như thế nào? Ta biết Vương Trạch Giai về trước liền mời qua ngươi, lúc ấy ngươi cự tuyệt, nhưng tình huống hiện tại có thể không đồng dạng Vương Trạch Giai thành Nhật hành giả đúng nha. Trần Thần xách lên bao, ở trong tay lay qua lại. Cùng thứ này có quan hệ sao? Ai biết được? Từ Mỹ Tâm trả lời, có lẽ phải chờ tới thứ này đến trong tay của chúng ta mới có thể biết chưa? Nàng hiện tại trả lời rõ ràng cẩn thận rất nhiều, lời nói giữa cơ bản không có để lộ ra cái gì tin tức hữu dụng. Hai người lại ngươi tới ta đi một trận, đồng dạng là không hề lượng tin tức nước miếng đối thoại, thẳng đến Từ Mỹ Tâm hơi không kiên nhẫn. Tổng tiếp tục như vậy cũng là lãng phí thời gian, không bằng chúng ta tới nói một cái giao dịch đi. Ta đã sớm nói cần nói giao dịch rồi. Trần Thần cũng là đổi một tư thế, một mực đứng như vậy, cảm giác chân đều có chút cứng ngắt lại, ngươi ra giá bao nhiêu? 3 món đồ, đổi lấy ngươi kia một vật. Từ Mỹ Tâm nâng lên hai ngón tay. Cái thứ nhất, ngươi bị bằng hữu kia Đoạn Thế Hào an toàn, cái thứ hai, hai người các ngươi an toàn, thứ ba, ngươi còn có thể ngoài mức đạt được một chút tiền mặt bồi thường. Giao dịch này cực kỳ có lợi a, coi như các bạn. Kia trong lon đồ vật đối bọn hắn đến nói xác thực rất trọng yếu, nhưng mà Vương Trạch Giai có ý tứ là đạt được Trần Thần huyết dịch so với kia cái bình quan trọng hơn. Cái kia bình nếu như nói là ẩn chứa bọn hắn tương lai lần nữa tiến hóa khả năng, như vậy Trần Thần huyết dịch khả năng chính là thúc đẩy bọn hắn tiến hóa trực tiếp chất xúc tác. Nhưng mà càng là tại loại giao dịch này thời khắc, nàng càng không thể trực tiếp biểu hiện ra bản thân mục đích thật sự, cho nên nàng lúc này ra giá càng nhiều hơn chính là một loại che lấp, thông qua chế tạo ra một cái mục tiêu giả, đi che lấp chân chính mục tiêu tồn tại. Nghe được nàng nói, Trần Thần cũng sờ cả một cái. Đồ chơi này đối bọn hắn đến nói thật sự trọng yếu như vậy. Chương 709, bắt đầu mà chương 709, bắt đầu mà vẫn là câu nói kia, Trần Thần cũng không biết mình mới là chút này kẻ dệt máu mục tiêu, không phải vậy hắn khẳng định sẽ rất nhanh ý thức được Từ Mỹ Tâm mục đích thực sự. Bất quá với hắn mà nói, chuyện này không hiểu được cũng không quan hệ. Vậy ngươi trước thực hiện một hàm nha. Đem Đoạn Thế Hào đem thả làm nên tiền đặt cọc, mặt khác chúng ta sẽ chậm chậm nói. Từ Mỹ Tâm nghe được lông mày nhíu lại, liền giá tiền cũng còn không có quyết định, liền muốn trả tiền đặt cọc sao? Trần Thần cũng là trả lời, đi cao cấp phòng ăn ăn cơm cũng không phải trả trước vị trí ăn phí. Hoặc là ta nói đây là chúng ta bước tiếp theo mặc cả vé vào sân, thế nào? Câu trả lời này để Từ Mỹ Tâm giả vờ suy tư một trận. Nếu là vậy, vậy được rồi. Nàng lập tức liền hạ đạt đem Đoạn Thế Hào thả đi mệnh lệnh. Đối với nàng mà nói, Đoạn Thế Hào đã không có giá trị, giết có thể, thả cũng không có vấn đề gì. Nếu như có thể hơi chút đề cao một chút Trần Thần tín nhiệm, kia thả cũng không phải không được. Tiếp lấy Trần Thần cũng cảm giác được điện thoại di động khẽ chấn động, cầm lên vừa thấy, là quay chụp một cái Đoạn Thế Hào đã bị giải trừ trói buộc anh chụp. Lại nói tiếp Trần Thần liền nhận được Đoạn Thế Hào video điện thoại, trong tấm hình Đoạn Thế Hào nhìn đi lên 10 phần mỏi mệt, máu me khắp người cùng thường, đang tại nào đó đầu đen xỉ trong ngõ nhỏ đi tới. Không chết đây. Còn không có đâu Đoạn Thế Hào thở hổn hển trả lời, ngươi theo chân bọn họ nói cái gì, vì cái gì bọn hắn đem ta đem thả rồi. Đại khái là bởi vì ngươi hơi đẹp trai đi. Trần Thần vì tiện miễn cưỡng lấy trả lời, đồng thời trên tay còn tại lặng lẽ cho 16 phát tin tức, để 16 giúp đỡ xác định một chút Đoạn Thế Hào an nguy, nhìn hắn phía sau có hay không bị quỷ hút máu đi theo, cùng với có thể hay không đoạn video này bản thân chính là giả. Mà 16 trả lời thì là, thực, không nghi ngờ chút nào thật. Đây cũng thật là để Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đều hơi kinh ngạc, thoạt nhìn trong cái lon này đổ vật đối bọn hắn đến nói thực rất trọng yếu. Đồng thời như đã Đoạn Thế Hào đã an toàn, như vậy hiện tại quyền chủ động đã hoàn toàn đi tới Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao tay của hai người bên trên, bọn hắn tùy thời có thể lấy lại bàn, đem mặt khác quỷ hút máu giết tất cả, sau đó đem cái này nữ quỷ hút máu bắt lại, trực tiếp đưa đến quy đi. Chỉ có điều tại Trần Thần cho Kỷ Chi Giao đưa ánh mắt thời điểm, Kỷ Chi Giao lại quăng đến phủ nhận ánh mắt. Tiếp đó, mới nghe Từ Mỹ Tâm mở miệng lần nữa, thế nào, thế này có thể chứng minh thành ý của ta mà. Thành ý trái lại là thật đủ, nhưng mà ngay tại Trần Thần chuẩn bị tiếp tục câu hỏi thời điểm, đột nhiên bên cạnh một cố kình phong đánh út, Trần Thần lập tức lôi kéo Kỷ Chi Giao lui về phía sau, chỉ thấy một thân ảnh theo trước người hai người chợt lóe lên, tiếp đó như săn thú giống như dã thú, lấy bốn chân chạm đất tư thái, đứng tại một bên. Người này vóc người cùng với khác đại đa số quỷ hút máu một dạng cao lớn, đã thế muốn càng thêm cường tráng, thậm chí thoạt nhìn có chút mập mạp. Rất khó tưởng tượng lấy hắn cái này hình thể, vừa mới có thể làm ra như vậy mau lẹ động tác. Trên mặt cũng là hai to mặt lớn, giữ lại dày đặc râu quai nón. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, phản ứng thật nhanh. Đa tạ ca ngợi. Trần Thần nhấp xuống miệng, lần nữa đem bao gánh sau lưng, xem ra là không có được nói chuyện. Mã Vĩnh Cường. Từ Mỹ Tâm thời điểm này cũng là thét lên nói, ngươi đây là đang làm gì, chúng ta đang nói đây. Cái này phì lao thoạt nhìn cùng nữ nhân trước mắt này nhận thức, kia đại khái cũng là kẻ dệt máu. Hắn kia một thân sơ mi màu trắng phía dưới, còn loáng thoáng có thể nhìn thấy khẽ trương khẽ hợp kết cấu. Tại sao muốn khiến cho phiền toái như vậy? Đây quả thực là lãng phí thời gian, ta không biết các ngươi đến cùng đang sợ cái gì. Được xưng Mã Vĩnh Cường phì lão lúc này đang dùng phảng phất lúc săn thú thú hoang ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người, nụ cười trở nên càng thêm sán lạ. Đem bọn hắn bắt lấy, buộc lại, cần gì bọn hắn tự nhiên đều sẽ bản thân lời nhắn đủ. Ngươi xác định sao? Trần Thần meo lại một con mắt, ta nói như vậy ngươi khả năng không tin, nhưng mà Vương Trạch Giai nhưng là ta tự mình bắt há, không có muốn người khác giúp đỡ, cũng không có dùng âm như quỷ cái gì. Ngươi muốn là coi ta là thành Vương Trạch Giai loại kia khuyết thiếu rèn luyện người, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Mã Vĩnh Cường lúc này ba chi chạm đất, một tay nâng lên như bắt trước giã thú răng nhọn cùng móng đuôi một dạng, lưng cao cao chắp lên, giống như là nào đó họ mèo đập vật. Lần này sẽ không lại cho người tránh ra. 10 giây hắn nhếch miệng cười nói, giọng nói trầm thấp. 10 giây, ta liền muốn hút tới máu của ngươi. Trần Thần thì là có chút không nói, quay đầu nhìn về phía Từ Mỹ Tâm, đồng bạn của các ngươi đều là có tự tin như vậy sao? Không đợi Từ Mỹ Tâm trả lời, Mã Vĩnh Cường đột nhiên hét lên một tiếng, như kích phát như đạn pháo cấp tốc hướng tới hai người nhào tới qua tới. Một giây sau, oanh, hắn trực tiếp thế nào đứng đến liền thế nào nằm trở về. Mất khống chế thân hình chồng chất đụng vào trên vách tường, phát ra một tiếng to lớn trầm đục. Liên vách tường đều xuất hiện mắt thường có thể thấy ra bị nẻ hoa văn, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao thì là đồng thời lắc lắc tay. Người cái này 10 giây, là theo trường nào thì bắt đầu tính, chờ chúng ta 80 tuổi sau này sao? Chương 710, vì cái gì ngươi sẽ thuần thục như vậy a? Chương 710, vì cái gì ngươi sẽ thuần thục như vậy a? Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao không hiểu được, cái này đột nhiên nhảy ra phì lão, làm sao lại đột nhiên đối với hai người phát khởi công kích? Mặc dù nói đôi bên sắc thực hay còn một cái cùng loại với rằng co trạng thái, nhưng hắn thật giống cũng không có đi cẩn thận nghĩ một chút, Từ Mỹ Tâm tại sao muốn ở chỗ này lúng túng nói chuyện. Trần Thần còn chưa kịp ra tay, cái này phì lao trước hết bị Kỷ Chi Giao một đạo niệm lực xung kích đánh vào trên vách tường, cũng không biết là gãy mấy cái xương, tóm lại chính là ngất xỉu. Mà không chỉ là bọn hắn không hiểu được, Từ Mỹ Tâm cũng đồng dạng không hiểu được. Hai người đã có hơn 100 năm, còn là quá mệnh giao tình, tuy nhiên nàng từ nội tâm từ đầu đến cuối liền cho rằng, Mã Vĩnh Cường chính là một cái đầu óc không tốt lắm tối ngu độn, nhưng mà lại thế nào? Một người sống lớn tuổi như vậy, thế nào cũng hẳn là muốn có một điểm nhỏ tiến bộ mới đúng. Đã thế nàng đem nơi này tin tức phát ra ngoài thời điểm là quân phát, cũng không trở thành nói đơn độc muốn che đậy người nào đó. Nhưng nàng sao cũng không ngờ được, ngay tại mình và bên kia nói thật tốt thời điểm, cái này não tàn lại đột nhiên nhảy ra, không nói hai lời liền phát động công kích. Cùng với tại hắn phát động công kích về sau, Trần Thần bên kia hai người phản kích càng làm cho nàng đại kinh thất sắc. Trần Thần bên cạnh cái kia xem tuổi tác không cao, vóc dáng không cao, khả khả ái ái cô bé giơ tay lên, một giây sau Mã Vĩnh Cường liền giống bị một thanh vô hình đại chùy đánh trúng một dạng, làm sao tới liền thế nào bay trở về. Từ Mỹ Tâm lập tức liền nghĩ đến vừa bắt đầu Trần Thần hai người bọn họ theo trong động leo lúc đi ra, dùng cho ngăn cản bọn hắn viên đạn kia. Lúc ấy nàng cho rằng là trời quá tối bản thân không có nhìn rõ, cũng không hề để ý viên đạn bắn ra về phía sau qua một khoảng thời gian mới rơi xuống đất sự tình. Từ ấy năm tới nay, các kẻ dệt máu bởi vì sợ lọt vào quỹ thanh toán, trừ ra một mực trong bóng tối bí mật hành động bên ngoài, tự nhiên còn không ngừng mà dựa vào dưới tay dần dần tăng trưởng thế lực tại đối với quỹ tiến hành điều tra. Trong đó làm nên quỹ mạnh nhất bộ đội chiến đấu cờ giờ ép tự nhiên là bọn hắn trọng điểm điều tra đối tượng. Tuy nhiên không có thể thu được lấy bất kỳ đội viên cơ động hiện thực thân phận, nhưng mà mỗi một tên đội viên biểu hiện ra năng lực cùng sở thuộc đội ngũ đều trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu. Tại đội cơ động trong, có một gã nàng kiếp này gặp qua mạnh nhất nghiệp lực siêu năng giả. Nàng có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà thủ hạ những người đó bởi vì Mã Vĩnh Cường cái này liều lĩnh hành vi, đã nhất tề giơ súng lên, hướng tới giữa sân hai người kia bóp lấy quả súng. Phanh phanh phanh phanh phanh, vô số viên đạn bay vụt ra ngoài, tiếp đó đang cùng hai người còn cách một đoạn giữa không trung, như là một đầu va vào lầy lội trong đầm lầy một dạng dừng lại, tiếp đó một cái quay đầu, hướng tới phóng đến phương hướng mà tới. Phụ, phốc phốc phụ. Chút này vây công quỷ hút máu đầu người bị một tên tiếp theo một tên xuyên qua, ở sau gót mở ra một cái lớn khe, chỉ có như vậy vụ bật mấy cái phản ứng tương đối mau kịp thời trốn vào công sự che chắn trong, mới không có ngay tại chỗ qua đời, nhưng cũng không còn dám lộ đầu ra rồi. Đột nhiên vang lên tiếng súng đột nhiên xé rách khu luân hạm ban đêm yên tĩnh, nhưng mà trận này đột nhiên xuất hiện ồn ào biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng, chỉ còn sót lại một chút xíu tiếng vang còn tại kiến trúc trong phế tích loáng thoáng quanh quẩn. Làm Từ Mỹ Tâm phản ứng lại thời điểm, nàng xoay người muốn chạy trốn, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, cũng không phải bị sợ, mà là sát sát thực, toàn thân như là bị một cái vô cùng to lớn tay niết tại lòng bàn tay mở dạng. Sau 5 phút, Trần Thần chắp tay sau lưng lắc lắc đầu, tiếp đó thở một hơi, ta ban đầu muốn lấy người thường thân phận cùng các ngươi chung sống, kết quả đổi lấy lại là vô tình công kích, ai đừng ai, qua tới giúp một chút vội được hay không à. Kỳ Chi Giao tại bên cạnh gào lên, nàng chính đang cố gắng đem Từ Mỹ Tâm cho cột lên. Bên cạnh Mã Vĩnh Cường đã bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật, là Trần Thần độc thủ. Trần Thần bắt đầu 2-3 lần đem Từ Mỹ Tâm cũng cho cột chắc, sau đó cùng Mã Vĩnh Cường đặt ở cùng nơi, sớm thế này không xong, cớ gì vừa mới lãng phí nhiều thời gian như vậy đến nói nhảm đây. Kỳ Chi Giao thì là đánh giá hắn, vì cái gì ngươi sẽ thuần thục như vậy à, ngươi rốt cuộc trói qua bao nhiêu người à, ngươi sẽ nhớ được từ trước tới nay ngươi ăn qua bao nhiêu khối bánh mì sao? Bọn hắn ngược lại không gấp lấy đi, dù sao nơi này lại tới nữa cái kẻ dệt máu, hẳn là mặt khác kẻ dệt máu cũng đã nhận được tin tức, kia ngay ở chỗ này chờ thêm một chút, nói không chừng còn có thể có thu hoạch đây. Mã Vĩnh Cường cái này lúc sau đã tỉnh lại, nhưng nhìn còn hơi chút hơi bối rối, cũng có thể là bởi vì khoảnh khắc đó rơi quá mạnh, khôi phục tiêu hao quá nhiều huyết dịch dẫn đến đầu hắn cung máu không đủ. Từ Mỹ Tâm hiển nhiên liền muốn thanh tình nhiều, chỉ có điều tình huống cũng không khá hơn chút nào, một bộ đầy mặt nửa chết nửa sống biểu cảm. Trần Thần cái này lúc sau đã giúp Kỳ Chi Giao đem vị này kẻ dệt máu cho trói lại, tiếp đó phủi tay. Đồng đội chính là như vậy, cần lên thời điểm không lên, không nên lên thời điểm lọt lên. Tốt, tuy nhiên tình huống hơi có chút khúc khó hiểu, bất quá tiếp tục phía trước chủ đề đi. Chương 711, Hải đảo chương 711, Hải đảo tại Mã Vĩnh Cường qua tới phá rối phía trước chủ đề là lấy cái gì đổi Trần Thần hai người bọn họ rời đi, bây giờ nói dĩ nhiên không phải cái này. Cũng có thể nói, bất quá chủ thể đến hơi chút thay đổi một chút. Thực tế cần thiết hỏi còn là kia mấy vấn đề, kẻ dệt máu là cái gì, cùng với bọn hắn vì cái gì cần thiết lấy đến cái này mình. Đối với vấn đề này, Từ Mỹ Tâm nhìn đi lên hoàn toàn không có muốn nói láo bộ dáng, trực tiếp lộc cộc lộc cộc ngực một chút toàn bộ đều đổ đi ra. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, bọn hắn nguyên bản sinh hoạt tại càng phía đông một tòa trên đảo, hòn đảo kia bên trên nguyên bản cũng có một tòa hạch tâm thành thị, tuy nhiên không có bởi vì sơ kỳ đại quy mô tai họa quái thú mà bị phá hủy, nhưng mà bởi vì cùng đại lục bên này mất đi liên lạc, trên đảo theo sau lại lâm vào các loại như là ôn dịch, nội loạn, thú hóa nhân, tai họa quái thú, tài nguyên thiếu thốn các loại vấn đề, mấy trăm năm đi qua, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì khuyết thiếu khoáng sản cùng năng lượng, trên đảo sơ kỳ còn có thể chèo chống, nhưng mà vẹn vẹn trải qua không đến 200 năm, phương thức sản xuất liền thoái hóa đến cách mạng công nghiệp phía trước trình độ, cao cấp sản nghiệp hoàn toàn tan biến, thiết bị điện tử dần dần bị cơ giới công cụ thay thế, trình độ chữa bệnh thoái hóa là chỉ còn lại thảo dược cùng trụ cột ngoại khoa, đồng thời còn khuyết thiếu chất kháng sinh. Lại qua hơn 200 năm, cộng lại 400 năm trong, trên đảo đã trải qua hoàn toàn không chính phủ xã hội bộ lạc, quân phiệt hôn chiến xã hội, phong kiến thần quyền xã hội, nguyên bản 20 triệu nhân khẩu cũng ở các loại nhân tố xuống giảm mạnh đến triệu trái phải mới ổn định xuống đến. Mà tại trong lúc này, một loại ôn dịch cũng dần dần ở trên đảo bắt đầu lan tràn. Chút kia người lây bệnh nhóm trở nên sợ ánh sáng cắt máu, bọn hắn sẽ vì máu mới đi tập kích mặt khác cư dân, đem mọi người bắt lại về sau, dùng lợi khí tại những người này trên người kéo lê vết thương, tiếp đó theo miệng vết thương hút huyết dịch. Đây cũng chính là về sau lời nói chứng nghiện máu. Trên đảo đã khuyết thiếu đồ bạc, vừa không có có thể chế tạo đèn tia tử ngoại kỹ thuật, chút này thân thể năng lực mạnh hơn người bình thường quỷ hút máu số lượng bắt đầu thần tốc tăng trưởng, thậm chí một lần có số lượng vượt trên nhân loại bình thường trạng thái. Nhưng theo sau chút này quỷ hút máu liền vì tranh đoạt huyết dịch, bắt đầu kéo bè kết phái lẫn nhau công phạt. Tại ở trong đó, có một chi thế lực dần dần lớn mạnh, cũng ở trên đảo thành lập chính quyền. Chỉ có điều vì để tránh cho tát ao bắt cá, vị kia huyết vương tại đăng cơ về sau thành lập một cái tên là thuế máu chế độ, tức tất cả gia đình đều cần định kỳ vì chính quý phủ nộp nhất định dung lượng máu mới, mà đám quỷ hút máu thì nghiêm cấm một mình tập kích nhân loại bình thường. Cử động này đích xác ở một mức độ nào đó ngăn chặn lại quỷ hút máu tiếp tục quyết trường, cùng làm xã hội dần dần ổn định lại, nhưng này chút ở vào xã hội tầng dưới chót nhân loại cũng không cam nguyện vì quỷ hút máu dâng ra huyết dịch, từng cái quy mô nhỏ tổ chức đề kháng bắt đầu xuất hiện, cũng dần dần liên hợp lại cùng nhau. Quỷ hút máu bình quân tư chất xác thực so với nhân loại càng tốt hơn, nhưng mà cũng tốt có hạn, đã thế vì phòng ngừa nhân loại máu không đủ uống, cho nên quỷ hút máu số lượng luôn luôn khống chế ở một cái tương đối thấp tỷ lệ, cái này rất dễ lý giải, nhân loại số lượng là tương đối ổn định, quỷ hút máu số lượng nhiều, từng cái quỷ hút máu phân đến huyết dịch thì ít đi nhiều, cho nên tại có máu uống tình huống dưới, tuyệt đại đa số quỷ hút máu đều sẽ chủ động tránh chứng nghiện máu truyền bá. Mà cái này lại dẫn đến tại đại quy mô phản kháng sóng chiều nhất lên thời điểm, quỷ hút máu số lượng thiếu nghiêm trọng, nhân loại lại thường thường sẽ ở ban ngày thông qua hướng quỷ hút máu trong xào huyệt ném thiêu đốt tuổi gỗ phương thức, bức bách quỷ hút máu hoặc là đi ra phơi nắng thái dương, hoặc là ở bên trong ngạt thở mà chết, kể từ đó, quỷ hút máu liền thất bại liên tiếp. Cuối cùng mọi người vọt vào chính phủ đường cung, đem nơi đó cho một mối lửa, huyết vương bản thân thì không biết tung tích. Nha nghe từ Mỹ Tâm Liễu ra Liễu Dĩu nói xong một đồng lớn, Trần Thần khoanh tay gật gật đầu. Câu chuyện ta là nghe hiểu, đó cùng các ngươi có quan hệ gì, các ngươi lại là thế nào theo trên cái đảo kia tới nơi này? Cái này liền để đến ta nói đi, chuyện này ta so với nàng muốn hơi có một chút quyền lên tiếng. Mã Vinh Cường vào lúc này đột nhiên đã mở miệng. Hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều mới vừa rồi từ Mỹ Tâm kể chuyện xưa thời điểm hắn luôn luôn không nói gì, còn lén lút thử muốn tránh thoát trói buộc, không có kết quả. Nghe hắn mở miệng, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao ánh mắt cũng chuyển hướng hắn, cái này một mặt hung tướng mập mạp nam nhân cũng không quan tâm, nói tiếp lên, trên thực tế, trên đảo luôn luôn có một cái trực tiếp liên thông đại lục đáy biển thông đạo. Ta đoán các ngươi cũng đã nhìn rồi. Hai người lập tức hiểu ý tứ của hắn, hắn chỉ chính là phía dưới cái kia nghe nói đi thông quỹ nào đó căn cứ thông đạo. Trên thực tế, trên đảo các đời chiếm lĩnh chính phủ đại lâu thế lực cơ hồ đều nắm giữ đến đại lục cái lối đi này, chỉ có điều trước 300 năm Giang Đài còn chưa xây lại thời điểm bọn hắn không nguyện ý qua tới, mà về sau Giang Đài cường thịnh lên, bọn hắn lại sợ hai Giang Đài người sẽ đi qua cướp đoạt quyền lực của bọn hắn, cái kia thông đạo vẫn ở vào một cái nửa phong tỏa trạng thái. Mãi cho đến một ngày, quỹ phát hiện cái kia lối đi tồn tại. Chương 712, chúng ta nghiên cứu, chúng ta chơi quá tay, chúng ta chạy trốn. Chương 712, chúng ta nghiên cứu, chúng ta chơi quá tay, chúng ta chạy trốn. Tại quỹ phát hiện cái kia đáy biển lối đi thời điểm, lúc ấy trên đảo chính là bởi vì chứng nghiện máu tràn lan mà lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lúc ấy thậm chí có quỷ hút máu lén lút thông qua đáy biển thông đạo đi đến Giang Đài tìm kiếm con mồi, chính là chút này quỷ hút máu đưa đến về sau chứng nghiện máu tại đại lục bên này tràn lan, mà quỹ cùng lúc ấy còn tính có thực lực Giang Đài chính phủ thông qua đối với chút này quỷ hút máu truy tung, phát hiện này đáy biển lối đi tồn tại. Chỉ chẳng qua khi đó quỹ đặc công phát hiện chỗ đó về sau, cũng không có trực tiếp đem quân đội lái qua, mà là chỉ phái ra một nhỏ chi đội ngũ đối với cả hòn đảo nhỏ tiến hành dò xét. Tại phát hiện nơi này chính là chứng nghiện máu ngọn nguồn về sau, bọn hắn lựa chọn nâng đỡ một chi quỷ hút máu thế lực, trước thống nhất trong đảo thế cục, tiếp đó tại lối đi một đầu khác xây dựng căn cứ nghiên cứu, bắt đầu đối với chứng nghiện máu nghiên cứu. Niên đại đó chứng nghiện máu còn không có một cái hữu hiệu giải dược, tuy nhiên quỷ hút máu số lượng tại các thợ săn săn bắn xuống số lượng trở nên cực ít, nhưng người thường một khi lây nhiễm chứng nghiện máu virus, như vậy chỉ có trở thành quỷ hút máu cái này một cái lựa chọn. Cũng là tại cái trụ sở kia trong, nghiên cứu ra hiện tại thường gặp chứng nghiện máu huyết thanh. Nhưng mà mặc dù có đối kháng chứng nghiện máu biện pháp, nhưng không có lập tức tiêu diệt trên đảo tất cả quỷ hút máu, mà là lựa chọn tiếp tục duy trì cái kia huyết vương chính quyền, cũng tiếp tục lấy đối với quỷ hút máu nghiên cứu. Bọn hắn cho rằng, chứng nghiện máu virus có được phân giải những sinh vật khác trong máu DNA cũng hấp thu năng lực, cái này có lẽ có thể trở thành nhân loại tương lai đối kháng quái thú thủ đoạn trọng yếu, kẻ dệt máu kế hoạch bởi vậy sinh ra. Vì thế, bọn hắn vấn đề cần giải quyết có hai cái, thứ nhất là giải quyết quỷ hút máu đối với nhân loại bên ngoài sinh vật huyết dịch khó mà tiêu hóa vấn đề, thứ hai thì là tiêu trừ quỷ hút máu khát máu, sợ ánh sáng lực điểm, làm quỷ hút máu có được cùng nhân loại càng thêm tương tự sinh thái. Điểm thứ nhất trải qua quanh năm nghiên cứu đã có thành quả, cũng là chút này các kẻ dệt máu trên người trồng vào máu xác ký sinh thể loại này nửa sinh vật nửa cơ giới cắm vào vật trực tiếp kết nối lấy nội tạng của bọn họ, trừ bỏ có thể trực tiếp hấp thụ mục tiêu huyết dịch bên ngoài, ký sinh thể bên trong tinh lọc trang bị cũng có thể tiêu trừ trong máu chút kia đối với quỷ hút máu có độc vật chất. Làm đối mặt là sinh vật không phải người thời điểm, bọn hắn hút lấy huyết dịch còn có thể ở một mức độ nào đó thay đổi thể chất của bọn hắn. Có thể nói, ngay lúc đó kẻ dệt máu đã trình độ nhất định cụ bị cùng quái thú tác chiến năng lực, chỉ là bởi vì không cách nào vượt qua sợ hai ánh mặt trời đặc điểm, dẫn đến không cách nào gia nhập thực chiến. Cho nên mấu chốt còn là điểm thứ hai, thế nào tiêu trừ quỷ hút máu chút kia nhược điểm. Đối với cái này ngay lúc đó quỹ căn cứ nghiên cứu tiến hành đại lượng thí nghiệm, bọn hắn đem lúc ấy huyết vương chính quyền ở dưới tội phạm đưa đến sở nghiên cứu đi, bản thân là quỷ hút máu liền trực tiếp làm nên vật thí nghiệm, mà không phải quỷ hút máu thì làm cho bọn họ trước lây nhiễm chứng nghiện máu lại làm nên vật thí nghiệm. Tại thử rất nhiều phương pháp về sau, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi trong đó một loại phương pháp, liền để cho chút này quỷ hút máu đi cùng một loại tế bào tiến hành dung hợp, nghe nói loại kia tế bào làm cho dung hợp sinh vật này sinh đối với các loại hoàn cảnh rất mạnh khả năng thích ứng. Chính là cái này. Chân Thần tựa tay lấy cái kia bình kim loại hỏi. Không sai. Mã Vinh Cường lúc này chính ngồi dựa vào bên tường bên trên, bụng hắn trải qua nhiều thịt thừa khiến cho hắn dù cho bình thường ngồi cũng sẽ có chút hết hơi không thở nổi. Ngay lúc đó một nhóm kia kẻ dệt máu tại dung hợp về sau, đích xác phần lớn đều trong khoảng thời gian ngắn thu được không còn sợ hai ánh mặt trời năng lực, chỉ là bọn hắn nhưng cũng xảy ra càng thêm nghiêm trọng dị biến, bọn hắn biến thành một loại khác hút máu quái thú, chúng ta gọi bọn hắn huyết thú. Ta thế nào tuyệt không ngoại ý muốn đây. Chân Thần liếc một mắt Kỷ Chi Giao, Kỷ Chi Giao cũng nhún nhún vai. Chút kia hút máu quái thú trong có cực lớn uy hiếp bị thanh lý thu về, uy hiếp nhỏ hơn thì bị niêm phong lại tại căn cứ nghiên cứu bên trong. Theo sau nghiên cứu tiếp tục tiến hành, càng nhiều kẻ dệt máu bị chế tạo ra đến, hay bởi vì thí nghiệm thất bại bị tiêu diệt. Từ Mỹ Tâm, Mã Vinh Cường còn có Vương Trạch Giai đều là thế này trở thành kẻ dệt máu. Đến phiên bọn hắn thời điểm, kẻ dệt máu thí nghiệm dường như đã rất gần thành công, một nhóm mới huyết thú tuy nhiên cũng như trước ở một mức độ nào đó xuất hiện dị biến, nhưng ở bảo lưu lại tự ý thức đồng thời, cũng khắc phục đối với ánh mặt trời sợ hãi. Chỉ là đối với máu nhu cầu vẫn không thể được đến giải quyết. Đúng lúc này, trong đảo đối với Huyết Vương chính quyền phản kháng càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn đánh vào Huyết Vương vương cung, thậm chí một đường tấn công vào phía dưới căn cứ nghiên cứu. Trong đó một chi quân phản kháng tiểu đội không biết thế nào tiến vào căn cứ chỗ sâu, ma xui quỷ khiến bên dưới giải trừ đối với huyết thú giam cầm biện pháp, đại lượng huyết thú từ đối với máu khát vọng bật ra, đối với căn cứ nghiên cứu cùng quân phản kháng đôi bên bắt đầu đổ sát. Căn cứ bên trong viện nghiên cứu mang theo kết quả nghiên cứu thông qua đáy biển thông đạo nhanh chóng rút lui, từ mỹ tâm các loại kẻ dệt máu liền là thừa cơ hội này thoát đi, đi tới giang đài. Quý lúc này cũng không có tâm tư đi quản mấy cái tâm tích không rõ kẻ dệt máu, căn cứ quản chế biểu hiện, chút kia huyết thú đã bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, trong đó kẻ mạnh nhất đang tại thông qua hấp thu huyết dịch nhanh chóng trở nên cường đại, cho nên bọn họ trực tiếp phong bế đáy biển thông đạo, phòng ngừa cái kia huyết thú thông qua cái lối đi này đi đến giang đài. Mà chút này chạy đến giang đài các kẻ dệt máu, thì mang theo sợ hãi bị quý thanh toàn sợ hãi, cứ như vậy ẩn núp lên. Trong lúc này, các kẻ dệt máu một bên phát triển tự thân thế lực, còn vừa đang tìm lúc ấy lưu lại tế bào hàn mẫu, bọn hắn dưới tay hiện tại đã có một lô lớn sinh vật chuyên gia, chỉ cần tiếp tục làm lúc nghiên cứu, hoàn thành kẻ dệt máu kế hoạch giai đoạn sau cùng cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá đám bọn hắn dù cho biết rõ tòa kia giám thị trên đảo quỹ phương tiện vị trí, cũng không dám trực tiếp công vào giật đổ. Thẳng đến 20 năm trước hải dương quái thú sẽ tớ đăng nhập, màu đỏ cấp bậc thai hỏa quái thú xuống, khắp khu vực biến thành khu luân hãm, phương tiện bên trong người rút lui, phương tiện cũng theo đó bỏ hàng, cái này cho bọn hắn cơ hội. Nhưng mà vài lần thử nghiệm đột phá cửa hành động thất bại, lại sợ hãi dẫn tới quý chú ý, cho nên cái này khẽ kéo chính là 20 năm. Tiếp đó đã bị Jolene đào được đi vào đường. Chân thân sơ cầm một cái, ánh mắt theo trước mắt hai vị này trên người đã qua, tiếp đó nhíu mắt, khóe miệng bứt lên một chút ý cười. Ta đoán các ngươi hẳn là che giấu một vài thứ. Nghe nói như thế, Từ Mỹ Tâm cùng Mã Vĩnh Cường nhất tề ngậm miệng, không có thừa nhận. Kỳ Chi Giao thì như có điều suy nghĩ, quỹ nội bộ có người ở cho các ngươi cung cấp tình báo à? Đã thế, chỉ sợ phải là một quan lớn mới đúng. Chương 713, chạy đến so với đồng đội nhanh. Chương 713, chạy đến so với đồng đội nhanh. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người sẽ có ý nghĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ theo cái lối đi này đi xuống, có khả năng nhìn thấy bộ kia đã đình chỉ vận hành tàu điện ngầm. Theo hiện trường tình huống đến xem, đó nhất định là bị người giữa đường đem khoang tàu điện ngầm cho ngăn cản xuống đến, tiếp đó đôi bên bộc phát xung đột, cuối cùng tại hóa thú tế tác dụng dưới đồng quy vu tận. Nhưng người bình thường có thể không biết, chính là quỹ dưới mặt đất giao thông mạng lưới đối ngoại là hoàn toàn phong bế, tựa như bên này dưới mặt đất chính là cái kia phương tiện bên ngoài, bình thường theo mặt đất có thể tiến vào nhập khẩu nhất định có đại lượng phòng ngự biện pháp, liền cả 16 cũng chỉ có thể ở cạnh lấy dở cho mèo lén lút tại quỹ hạch tâm siêu máy tính trong lưu lại cửa sau về sau, mới có thể đi vòng qua, trước đây nhắc lên cũng vẫn là nương lấy quỹ dưới tình huống. Khẩn cấp cho nàng mở ra quyền hạn thời điểm làm động tác nhỏ. Nói một cách đơn giản, chính là trừ phi có người ở nội bộ giúp đỡ, không phải vậy người ngoài gần như không có khả năng đi vào quỹ dưới mặt đất giao thông mạng lưới trong đi. Chứ đừng nói đến lúc ấy mang theo cái này bình kim loại chút kia nghiên cứu viên là ở nửa đường bị cất xuống, nói cách khác kẻ tập kích trước tiên muốn sớm biết rõ sẽ tờ sắp đăng nhập, hơn nữa rõ ràng thai họa đẳng cấp cùng với quỹ rút lui điều lệ, thế này mới có khả năng ở nửa đường tiến hành mai phục. Đối với vấn đề này, bất kể là Mã Vĩnh Cường còn là Từ Mỹ Tâm đều không nói gì. Chỉ là tại loại vấn đề này bên trên, không phủ nhận cùng thừa nhận khác biệt cũng không tính là quá lớn. Ta đi liên lạc một chút trong đội. Kỳ Chi Giao trầm mặc một lát sau nói ra. Loại tình huống này chỉ ít cần thiết trước báo cáo nhanh cho quan chỉ huy, sau đó lại làm tiếp một bước tính toán. Trần Thần liền xem Kỳ Chi Giao mở điện thoại đi ra ngoài cửa, mà vừa lúc này, một mực chú ý hai người động tác Mã Vĩnh Cường đột nhiên động. Chỉ thấy miệng hắn một cái, thật dài đầu lưỡi tựa như hết một dạng đột nhiên bắn ra, suy. Cái kia chứa bình kim loại bao chính đặt trên mặt đất, chỉ là trong chớp mắt, liền bị Mã Vĩnh Cường kia roi một dạng đầu lưỡi cuốn lấy, hướng phương hướng của hắn lôi kéo. Cùng lúc đó, Mã Vĩnh Cường toàn thân đột nhiên dài ra một đống lớn lưỡi dao giống như gai nhọn, đem trói lại hắn cường hóa sợi thừng toàn bộ cắt ra. Gậy lịa dây thừng còn chưa rơi xuống đất, liền nghe hắn hô lớn một tiếng, cháy mau. Hắn thuận tay đem Từ Mỹ Tâm sợi dây trên người cũng cùng nhau chặt đứt, lập tức một cái xoay người, dùng cùng to mọng thân hình hoàn toàn không hợp linh mẫn động tác theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, tiếp đó hướng trên bọn tới, liền không có thân ảnh. Quả cam ngươi coi chừng nàng. Trần Thần rất nhanh nói xong câu này, trực tiếp một bước dài lật nhảy trước mặt bệ cửa sổ, hướng Mã Vĩnh Cường thoát đi phương hướng đuổi theo. Bởi vì quá đột ngột còn tốc độ quá nhanh, không chỉ là Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao, thậm chí ngay cả làm nên hắn đồng bạn Từ Mỹ Tâm đều không có phản ứng kịp. Nhìn thấy dần dần từ trên người chính mình rơi xuống dây thừng, còn có Kỳ Chi Giao quăng tới ánh mắt, Từ Mỹ Tâm trợn mắt há mồm. Mã Vĩnh Cường ở trên đảo thời điểm thân phận cùng với nàng còn có mặt khác kẻ dệt máu không giống lắm, bọn họ là dùng cho dung hợp thí nghiệm vật thí nghiệm, mà Mã Vĩnh Cường thì là huyết vương hộ vệ, cho nên tuy nhiên đều là kẻ dệt máu, nhưng mà Mã Vĩnh Cường trên người máu sắc ký sinh thể chiến đấu tính năng mạnh hơn, mặt khác kẻ dệt máu không cách nào tránh thoát cường hóa sợi dây thừng với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Nhưng cũng có thể cũng là bởi vì cái này chiến đấu hình ký sinh thể cần thiết càng nhiều huyết dịch cung ứng nguyên nhân, Mã Vĩnh Cường đầu góc dường như không dễ dùng lắm. Rất hiển nhiên, Mã Vĩnh Cường vừa mới luôn luôn đang tìm cơ hội, muốn thừa dịp Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người không chú ý thời điểm cướp đi cái kia bình thoát đi. Từ Mỹ Tâm không phải không có nghĩ phải làm sao thoát thân, nàng cũng luôn luôn tại muốn, nhưng mà cái này não tàn động thủ về trước có thể hay không chí ít trước cám hiệu nàng một chút. Lúc này Kỳ Chi Giao ánh mắt bất thiện đã nhìn về phía nàng, mà nàng tuy nhiên như trước ngồi dưới đất không nhúc nhích, nhưng đầu góc chính rất nhanh xoay tròn, tiếp đó nghĩ tới một cái biện pháp. Chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Ta không cùng quỷ hút máu làm giao dịch. Kỳ Chi Giao trả lời không chút do dự. Chớ nóng đội cự tuyệt nha, không bằng trước nghe một chút ta nói. Từ Mỹ Tâm nói tiếp, ngươi thả ta rời đi, ta cho ngươi biết một món chuyện trọng yếu phi thường, cùng vừa mới cái kia cậu bé an nguy có quan hệ. Từ Mỹ Tâm nhìn ra quan hệ của hai người không sai, vậy cái này là có thể trở thành cơ hội của nàng. Tuy nhiên đem Trần Thần huyết dịch có thể khiến cho quỷ hút máu tiến hóa thành nhật hành giả chuyện này bộc lộ ra đi khẳng định sẽ đối với mục đích của bọn hắn có chút ảnh hưởng, nhưng mà hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mình nếu có thể an toàn rời đi. Bây giờ tại trường liền nàng và Kỷ Chi Giao hai người, chỉ cần nàng không nói, liền không có người biết là nàng tiết lộ. Nhưng mà, Kỷ Chi Giao trả lời đồng dạng không có một giây do dự, ta từ chối. Không, ngươi tin ta, ta tin tưởng ngươi nói, có lẽ ngươi thực nắm giữ nào đó có thể uy hiếp được Trần Thần thân thể an toàn tình báo. Kỷ Chi Giao thần sắc không thay đổi mở miệng. Nhưng mà ngươi đối với hắn thật không thể giải thích, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ta vì hắn, liền để ngươi loại nguy hiểm này nhân vật bị để cho chạy, tiếp đó uy hiếp được những người vô tội kia an toàn. Nếu như hắn gặp nguy hiểm, vậy ta sẽ bảo vệ hắn, mà ngươi, Kỷ Chi Giao ánh mắt rơi vào Từ Mỹ Tâm trên mặt, ngựa khí không có chút nào dao động. Ngươi nhất định phải nhận đến quả báo trừng phạt. Chương 714, huyết thú chương 714, huyết thú Trần Thần đương nhiên không biết lúc này xảy ra ở bên kia đối thoại. Hắn lúc này đang bận truy đuổi tại phía trước chạy như bay mã với cường. Người này kẻ dệt máu tốc độ thật sự là nhanh, chạy nhanh động tác lại càng không tựa nhân loại, mà như là nào đó tứ chi linh hoạt thú hoang, ở mảnh này bỏ hoang nóc nhà cao thấp tung bay. Bước chân nặng nề bước qua siêu vẹo biển quảng cáo, tiếp đó một phát nhảy lên, dì xét kim loại cái giá phát ra sắp chết rên rỉ, vốn là lao hóa chất nhựa giao diện càng là trực tiếp nứt bóc ra, tại lạnh cứng dưới ánh trăng rơi xuống mặt đất. Hai người tại mấy chục tầng lầu cao trong phế tích người truy ta cản, kéo lê giao thoa đường vòng cùng, kiến trúc phế thải cùng tung tóe đá vụn rơi xuống từ trên không, đánh trúng phía dưới dì xét chữ lo nước. Trầm muộn tiếng đánh để chiếm giữ tại giữa bóng tối quái thú đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng con ngươi trong bóng đêm thần tốc chuyển động, đảo qua khả năng tồn tại uy hiếp. Mã Vĩnh Cường như muốn ngã cần chụp hình tháp giá thép bên trên liên tục 3 lần biến hướng, tiếp lấy một tay bắt lấy treo rủ cần cầu móc treo, mượn nhờ lung lay sinh ra lực ly tâm đem thân thể quăng về phía ngoài trăm thước tàn tích. Trần Thần theo sát phía sau, đang muốn học theo, chỉ thấy một cái đen xì xì đổ vật hướng tới hắn bay qua tới. Bất kể bay tới chính là cái gì, Trần Thần dù sao là trực tiếp một cước đá băng, thời điểm này mới nhìn rõ kia là hắn mang đến trang bình chính là cái kia bao, chỉ có điều bên trong bình đã không thấy. Trần Thần dày chồng chất giẫm nát một đài báo hỏng trên xe tải, tiếp đó một phát nhảy lên, dì xét trần xe tại lực đạo này bên dưới sụp xuống thành vê hình, biến hình kim loại phát ra không liên tục nghẹn nào. Loáng thoáng ở giữa, Trần Thần thật giống thấy được phía trước Mã Vĩnh Cường thân thể bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Ách, Trần Thần đại khái đoán được cái gì? Chỉ thấy Mã Vĩnh Cường đi tới phương hướng đột nhiên biến đổi, bước chân trực tiếp đạp vỡ biên giới sân thượng bê tông vòng bảo hộ, tiếp đó thẳng đứng mà hướng tới phía dưới rơi xuống. Trần Thần cũng một cái xoay người nhảy vọt qua vòng bảo hộ, ngay tại rơi xuống thời điểm, Trần Thần thấy rõ phía dưới tình huống. Phía dưới là một tòa xào huyệt của quái thú, 3 dãy công sở ở chỗ này sụp xuống tạo thành một mảnh loãng khu. Các kiểu đồ lặt vặt ở chỗ này tràn đầy mà chất đống, bao trùm lấy mỗi một tấc mặt đất, hơi mở túi chứa trứng bám vào đang vặn bẹo xà thép ở giữa, mặt ngoài nhấp nô màu đỏ sầm mạch máu chạm đường vân. Thành đống quái thú hài cốt tích tụ ở trong góc, còn có một bầy lớn nhỏ không đều 4 chân quái thú tại cái này hài cốt trong bò vào leo ra. Chiếm giữ tại cái này trong xào huyệt mâu thu dường như cũng đã nhận ra có đồ vật gì dựa sát, chỉ là chờ nó mới ngẩng đầu, Mã Vĩnh Cường đã đem phải rơi vào trên đỉnh đầu nó rồi. Chỉ thấy Mã Vĩnh Cường cánh tay phải đột nhiên tăng gọn, quần áo ống tay áo nổ thành mảnh vải, toàn bộ cánh tay đều biến thành một cây bất quy tắc màu đỏ máu thân đốt. Tiếp đó tại rừng ở quái thú kia trên đỉnh đầu trước mắt, tay trái gắt gao giữ lại quái thú kia phần gáy vậy chạm nô lên, tay phải dài chủy như dao sắc một dạng, chồng chất cắm vào con quái thú kia xương cổ trô nối tiếp. Gào. Quái thú kia bị đau phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dòng máu màu tím đậm theo miệng vết thương hiện lên phóng xạ trạng phun tung tóe, tại thử nghiệm đem Mã Vĩnh Cường hất ra kịch liệt dãy rồi trong, rơi là tả đến hết thảy xào huyệt khắp nơi đều là. Nhưng một giây sau, lại vẫn là bị Mã Vĩnh Cường dùng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tún ngã trên mặt đất. Đợi cho Trần Thần hai chân nện vào mặt đất thời điểm, quái thú kia thân thể chính đặt ngang hướng hắn trước mặt bay lập tới. Trần Thần một cái vòng eo tránh thoát, quái thú kia bao trùm lấy cốt giáp thân thể cơ hồ là sát chóp mũi của hắn bay qua, còn mang theo một cỗ nồng nặc khí tức tanh hôi, mùi vị này khả năng cũng là cái này trong xào huyệt vốn là có. Mà chờ hắn tại đứng thẳng thân thể thời điểm, liền thấy Mã Vĩnh Cường đang đứng tại nơi không xa, xào huyệt một chỗ giữa bóng tối. Dòng máu màu tím đậm thấm ướt toàn thân của hắn, xuôi theo quần áo cùng thân thể chảy xuống, tiếp đó ngay sau đó xương bả vai của hắn lại đột nhiên đâm rách đã trăm ngàn lỗ thủng quần áo, răng cưa cùng cốt bản theo trong thân thể của hắn vắt ra, theo thân hình hắn tăng lớn, xương sống cũng ở liên tiếp kéo dài trong phát ra giòn vang, đốt sống đuôi đột phá làn da, sinh trưởng ra chiều dài chỉ sợ vượt qua 3 mét đuôi hình roi, từng đoạn dao găm lớn nhỏ hình tam giác gai xương lộn xộn mà xếp đặt tại cái này cái đuôi cuối cùng. Tại trầm thấp trong tiếng hô, Mã Vĩnh Cường cũng theo giữa bóng tối bước ra ngoài. Giờ này khắc này, Mã Vĩnh Cường thân thể chỉ là độ cao cũng đã tiếp cận 3 mét, chiều dài dù cho không tính cái đuôi, chỉ sợ cũng có 5-6 mét. Vậy màu đỏ sầm theo cái cổ lan tràn đến cuối đuôi, mỗi mảnh lân giáp biên giới đều ở dưới ánh trăng hiện ra kim loại ánh sáng lạnh, nguyên bản nhân loại đầu người đã dị hóa thành hình cây đinh kết cấu, phân thành hai bên hàm dưới mở ra, lộ ra 3 hàng không chút nào chỉnh tề răng nhọn cùng mọc đầy gai ngược, giống như rắn đầu lưỡi. Dựng trạng tròng đen còn vẫn duy trì quỷ hút máu tương tự như trong suốt nhan sắc, chỉ là cả đôi con mắt đều bởi vì sung huyết mới bắt đầu đường đỏ, hiển nhiên là máu khát thời điểm bị trạng. Xem tựa như một cái thằn lằn to xác. Chân thân đánh ra hắn, sau đó nhìn trong tay hắn nắm cái kia đã biến hình bình kim loại, ngươi thế nào ăn một mình a? Không cho ngươi các huynh đệ tốt lưu một chút sao? Bọn hắn không cần cái này. Tựa như về trước nói một dạng, Mã Vĩnh Cường hiện tại như trước còn cất giữ lý trí, chỉ thấy tay hắn hất lên, cái kia bình kim loại liền bị vứt xuống một bên. Ta chỉ cần đem ngươi bắt liền có thể đi. Ta. Chương 715, chỉ số lực lượng chương 715, chỉ số lực lượng Trần Thần có chút nghi ngờ Mã Vĩnh Cường hay không còn là có chút không thanh tỉnh, bất quá nhìn hắn hiện tại cái dạng này, dường như hình như là nghiêm túc. Mới vừa rồi bị hắn hút khô con quái thú kia ấn đẳng cấp hẳn là bị phân tại 10 mét cấp. Hơi nhỏ một chút, nhưng mà sẽ bốn bỏ năm lên. Mà Mã Vĩnh Cường lúc này thân hình hiển nhiên muốn bỏ túi không ít, trừ ra không giống người bên ngoài, còn là rất giống người. Ở sau lưng của hắn còn bao trùm lấy một tầng từ sinh vật cùng kim loại tạo thành ngoại giáp, một mực bao trùm tới tay trên cánh tay, tạo thành hai cây to lớn thân nốt, hiển nhiên hắn máu sắc ký sinh thể đang cùng kia trong lon đồ vật tiếp xúc về sau, cũng sản sinh biến hóa. Đích sát xem sức chiến đấu liền không thấp. Thích ứng được a? Không biết đồ bạc phải hay không cũng có thể thích ứng. Trần Thần đem một mực bắt tại bên hông bạc hợp kim đao rút đi ra, vỏ đao bị tùy ý để tại bên chân, phòng ngừa treo ở trên eo thời điểm ảnh hưởng hành động. Mã Vĩnh Cường cùng Vương Trạch Giai giống nhau là kẻ giật máu, theo lý mà nói không thể lại so với Vương Trạch Giai yếu hơn bao nhiêu. Hiện tại hóa thành huyết thú, còn uống máu uống trọn vẹn, nghĩ như thế nào đều chỉ sẽ khó đối phó hơn. Lại nhìn hắn kia một thân vậy thật dày cùng cốt giáp, bằng như vậy bả đao như là chém vị trí không đúng, phía bên mình đao trực tiếp đứt rời đều có khả năng. Phía bên mình thế nào chịu thiệt. Tiếp tục lấy nhân loại hình thái tới đối phó loại quái vật này, sợ là không cần một chút phải bị tay xé. Trần Thần hít sâu một hơi, làn da màu đen lan tràn đi ra, đưa hắn toàn thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nhỏ xíu vậy theo dưới làn da của hắn lan tràn đi ra, cũng không có bao trùm toàn thân, chỉ là lan tràn đến cổ tay cùng cổ vị trí, tựa như mặc một tầng tạo hình có chút quái dị lân giáp một dạng. Đây là xen vào nhân loại hình thái cùng hóa thú hình thái ở giữa cường hóa hình thái là ở cam đoan không bạo y điều kiện tiên quyết tận khả năng mà tăng cường sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên trên thực tế sức chiến đấu còn không bằng cơ bản nhất hóa thú hình thái, nhưng mà lấy loại này hình thái chiến đấu độ khó lại so hoàn toàn hóa thú còn cao hơn nhiều lắm. Trần Thần nhất định phải thời thời khắc khắc khống chế thân thể mình hóa thú trình độ, duy trì ở một cái cực kỳ tinh diệu khu gian. Một khi dùng sức quá mạnh, liền sẽ hoàn toàn nhảy chuyển tới hóa thú trình độ đi. Tuy nhiên nơi này chỉ có ánh trăng chiếu sáng, Mã Vĩnh Cường nhưng như cũ bắt được Trần Thần cái này một điểm nho nhỏ biến hóa. Giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, ngươi quả nhiên không phải nhân loại, ngươi nha mới không phải người đâu, ngươi liền không phải là một món đồ. Trần Thần một tay nắm chuôi đao, và đao gánh tại đầu vai, tiếp lấy chống ra tay trái hướng tới Mã Vĩnh Cường ngoắt một cái, đừng nói nhảm, đến đây đi. Theo Trần Thần lời nói kết thúc, chỉ thấy Mã Vĩnh Cường gầm nhẹ một tiếng, hai cái mũi nhọn giống như chi trước đập xuống đất, lập tức liền hướng lấy Trần Thần xông qua tới. Lấy hắn hiện tại hình thể cùng lực lượng, dù cho không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là bị hắn như vậy tốc độ cao nhất đụng một cái, cảm giác cũng sẽ không so với bị xe đất đụng một cái tốt hơn được mấy. Trần Thần đối với cái này tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, sau khi hắn dùng tay trái ngưng tụ sức mạnh, tiếp đó một quyền đập lên thời điểm, ầm. Liền nghe một tiếng vang thật lớn, thậm chí mắt thường có thể thấy ánh lửa bắn tung tóe đi ra, Trần Thần thân hình hướng phía sau bay trượt ra đi, liên tục lui thật dài một khoảng cách, thẳng đến nơi này tòa xào huyệt danh giới tường cao bên cạnh, mới khó khăn lắm ngừng bước chân. Lại nhìn tay trái của hắn cánh tay, đã tại mới vừa một lần kia giao phong trong nghiêm trọng biến hình, chỉ sợ liền xương cốt đều vỡ vụn tận mấy cái rồi. Giữa hai người lực lượng chênh lệch, cơ hồ đạt đến nghiền ép trình độ. Quả nhiên a, không phải bình thường quái thú. Trần Thần cánh tay trái rủ xuống, tại xương cốt chuyển tới tiếng ma sát trong, cánh tay trái của hắn đang tại nhanh chóng khôi phục. Bình thường như là Mã Vĩnh Cường cái này hình thể quái thú cơ bản không có khả năng có lực lượng như vậy, không nghi ngờ gì nữa, đây là cùng cái kia trong lon đồ vật dung hợp sau hiệu quả. Ở trong đó hẳn là chính là số không số tế bào rồi. Trần Thần hướng bình phương hướng xem qua một mắt, hẳn tạm thời còn sẽ không có đồ vật gì đi lên liếm một cái. Mà Mã Vĩnh Cường cũng không tính toán tiếp tục cho Trần Thần cơ hội bung lỏng, hắn hiển nhiên đối cứng mới khoảnh khắc đó chiến quả hết sức hài lòng, liền nghe hắn phát ra một tiếng vui thích kêu to, lại lần nữa lao ra, hướng tới Trần Thần thế không thể cản mà đánh tới. Cùng thứ như vậy đấu sức hiển nhiên không phải cái gì tốt tính toán, Trần Thần tại Mã Vĩnh Cường sắp sửa đụng vào bản thân thời điểm hướng về bên cạnh tránh đi. Mã Vĩnh Cường hiển nhiên dự liệu được Trần Thần động tác, trực tiếp vung lên chi trước hướng tới Trần Thần quét ngang qua tới, lại bị Trần Thần nhập vào người tránh thoát, còn vung lên đao đến, thuận thế hướng tới trên người hắn nhìn như yếu gấp xương bộ phận chém ngang đi qua. Leng keng, lại là một mảnh kia lửa nổ tung, lưỡi đao không thể đối với Mã Vĩnh Cường thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Vô dụng. Mã Vĩnh Cường cười lớn một tiếng, xoay người hướng Trần Thần đập qua tới, Trần Thần không nói tiếng nào, lần nữa tránh khỏi hắn đập xuống, cũng tiếp lấy một cái hậu thủ lần, cùng hắn hơi chút kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn cách đó không xa khua tay múa chân Mã Vĩnh Cường, Trần Thần sống động một chút đã khôi phục được không sai biệt lắm tay trái, thở ra một hơi thật dài. Đừng mừng rồi, còn không có đánh xong đây. Chương 716, ngươi vẫn xứng làm quỷ hút máu à? Chương 716, ngươi vẫn xứng làm quỷ hút máu à? Bùm, vách tường bê tông ầm ầm nổ tan cảnh, đá vụn bay ra, Mã Vĩnh Cường thân thể cao lớn theo trong bụi mù lao ra, to lớn chi trước tại mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm. Trần Thần nghiêng người quay cuồng, lưỡi đao tại mặt đất cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh, lập tức một tay chống đất, xoay người dựng lên. Ánh trăng trắng bệnh, rắc vào mảnh này bỏ hoang thành khu hải cốt bên trên. Gậy lia cầu vượt vắt ngang ở phía xa, dì xét cốt thép như xương khô như vậy đâm về bầu trời đêm, sụp đổ lâu thể nửa chôn ở gạch ngói vụn trong, phá toái cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh sáng lạnh. Mã Vĩnh Cường ánh mắt tập trung vào Trần Thần, tấm kia che kín răng nhọn trong miệng phát ra nguyên lành tiếng cười, chưa dứt sữa tiểu quỷ. Lần này ta lại đánh gãy chân của ngươi, khiến ngươi khóc lấy bỏ đi tìm ma, ta cần cảm ơn ngươi khen ta trẻ tuổi. Trần Thần đang cùng Mã Vĩnh Cường giao thủ đồng thời, cũng đang tính toán lực lượng của hắn. Mã Vĩnh Cường hiện tại trạng thái hiển nhiên không tính quá ổn định, loại này không ổn định không chỉ có là thể hiện trên tinh thần, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn toàn thân vậy làn da đều tại trên phạm vi lớn mà bành trướng co rút, nhìn đi lên tựa như một viên tùy thời có thể nổ tung bóng hơi. Bên này Trần Thần vừa mới đứng bước gót chân, Mã Vĩnh Cường không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, lần nữa gào thét nào tới. Chi trước như búa chiến như vậy nện xuống, liền nghe oanh một tiếng, mặt đất chớp mắt nứt toác, hình mạng nện vết dạn lan tràn ra phía ngoài mở ra. Trần Thần triệt thoái nửa bước, đao phong chém ngang, lại chỉ ở đối phương giáp sắc bên trên lưu lại một đạo thoáng qua liền mất bạch ngân, mà Mã Vĩnh Cường thì thuận thế xoay người, roi một dạng cái đuôi quét ngang qua tới, một tòa lung lay sắp đổ bỏ hoang cửa hàng trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, tường gạch ẩm ẩm sụp đổ, nhấc lên che khuất bầu trời cho bụi mù. Trần Thần dựa thế nhảy lên tàn viên, như muốn tà sàn gác giữa chạy gấp, Mã Vĩnh Cường thì theo sát phía sau, dùng trầm trọng thân hình khổng lồ trực tiếp đụng xuyên tầng tầng bức tường, khối bê tông như mưa rơi rơi rụng. Liền nghe hắn lại là một tiếng giống giận, theo tấn công thất bại, Mã Vĩnh Cường chi trước sâu sắc cắm vào mặt đất trong phế tích. Trần Thần liền bắt lấy chớp mắt cơ hội, theo chỗ cao nhảy xuống, đùi phải như búa chiến xoay xuống ra, hung hăng đá vào hắn bên sọ bên trên. Bùm! Tại khung xương tan vỡ trầm đục trong tiếng, Mã Vĩnh Cường đầu đống nhiên nghiêng về một bên, mấy quả bén nhọn răng nanh văng tung tóe ra ngoài. Nhưng hắn như trước không có ngã xuống, ngược lại là lần nữa thay đổi thân hình, đem cái đuôi như roi như vậy quất hướng Trần Thần bên hông. Trần Thần như nhảy cao lúc một dạng xoay người lên, cái kia đuôi roi liền trực tiếp đập gậy ven đường đèn can, tiếp đó tùy theo cuốn một cái, cuốn lấy gậy lìa đèn can lại lần nữa hướng tới Trần Thần quét qua tới. Ngươi chẳng lẽ sẽ không mệt không? Trần Thần hiểm lại càng hiểm mà lánh mở ra, tiếp đó xuôi theo dưới chân tàn tích trượt xuống dưới trở về trên mặt đường, lại quay đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy Mã Vĩnh Cường chính ghé vào một tòa cửa hàng trên sân thượng, bốn chân chạm đất, hết thảy thân thể khoa trương đảo ngược, không chỉ để kia một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm Trần Thần phương hướng, cái đuôi thật dài còn đưa ngang trước người, như giơ ngang một thanh trường kiếm một dạng. Cổ họng của hắn trong còn không ngừng phát ra nào đó trầm thấp tiếng hô. Hừ. Trần Thần trong cổ họng cũng phát ra một tiếng lẩm bẩm. Chính như cùng hắn dự đoán một dạng, Mã Vĩnh Cường hiện tại càng ngày càng không giống người. Lấy Trần Thần bản thân làm thí dụ, dựa vào số không tế bào cùng hắn bản thân kết hợp sau sinh ra siêu cường thích ứng cùng biến hóa năng lực, hắn hoàn toàn có năng lực để chính hắn giải ra một chút bình thường nhân loại không cụ bị bộ vị, tỉ như cái đuôi hoặc là cánh. Nhưng mà có cái này tứ chi là một chuyện, có thể hay không bình thường sử dụng là một chuyện khác. Đầu óc của hắn sớm đã thích ứng bộ này sử dụng 30 năm thân thể, làm thêm ra một cái đuôi thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết cảm giác được khó mà khống chế, có đôi khi sẽ trực tiếp xem nhẹ này cái đuôi tồn tại, có đôi khi thì sẽ muốn động cái đuôi, nhưng lại động chân, cùng với rõ ràng giẫm nát trên đất là bàn chân, xúc giác nhưng từ trên đuôi chuyển tới. Cánh thì càng khỏi phải nói, chỉ là muốn hiệp điều cánh tay, bả vai cùng cánh cũng đã đầy đủ nhức đầu, chứ đừng nói đến bay lên, có lẽ siêng năng rèn luyện thật có thể đầy đủ học được phi hành, nhưng Trần Thần cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì khi hắn huấn luyện một khoảng thời gian cái đuôi, lại đem cái đuôi thu hồi đi về sau, về trước xuất hiện hỗn loạn cảm giác xuất hiện lần nữa. Một mặt là xuất hiện ảo chi hiện tượng, cảm giác cái đuôi của mình như trước vẫn tồn tại, một mặt khác là xúc giác cảm nhận vị trí cũng xuất hiện sai lầm, có đôi khi sẽ rõ ràng đụng vào chính là bắp đùi, phản hồi cho đại não lại là cái eo. Do đó, Trần Thần thường thường sử dụng kia vài loại năng lực cơ bản cũng chỉ là đang làm vì nhân loại nguyên bản thân thể cơ năng bên trên tiến hành cường hóa, để tránh xuất hiện lần nữa cảm quan thác loạn hiện tượng. Nhưng Mã Vĩnh Cường rõ ràng khác nhau, cứ như vậy ngắn ngắn mười mấy phút, hắn đã có khả năng thuần thục sử dụng cái đuôi cầm nắm, không chỉ có vậy, hắn liền hoạt động thời điểm tư thái đều cùng nhân loại một trời một vực. Ngược lại trở nên cùng lúc trước bị hắn hút máu cái chủng loại kia quái thú có chút tương tự. Là Mã Vĩnh Cường lần nữa hướng tới Trần Thần xung phong lúc tới, Trần Thần tìm đúng cơ hội, đang né tránh mở đồng thời một đao theo trên người hắn một chỗ không có vậy bao trùm khu vực lướt qua, huyết dịch theo mở ra trong vết thương vẩy ra mà ra, nhưng lập tức liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây chính là ta tiêu 16888 mua ngân đao. Ngươi ngay cả bạc còn không sợ, vẫn xứng làm quỷ hút máu sao? Trần Thần trong miệng như vậy nhả danh lấy, đồng thời lắc lắc tay. Một đao kia chặt lên đi xúc cảm cùng về trước khác nhau, rõ ràng biến nhẹ. Mà đến lúc này, Mã Vĩnh Cường trong miệng chỉ có thể phát ra một chút ý nghĩa không rõ âm tiết, trong miệng thở hổn hển, kia xung huyết đồng tử gắt gao đem Trần Thần tập trung vào. Chương 717, Mã Vĩnh Cường chương 717, Mã Vĩnh Cường trong cổ họng phát ra như giá thu gầm nhẹ, thân thể cao lớn như cùng một tòa núi nhỏ di động, hướng tới Trần Thần bánh phát qua tới. Mặt đất tại hắn bước chân nặng nề xuống kịch liệt rung động, nâng lên đá vụn như viên đạn bay ra. Trần Thần không chút do dự phủ phục hướng phía trước quay cuồng, khó khăn lắm né qua Mã Vĩnh Cường kia như búa chiến giống như chi trước, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trước đó chim đệm tại trên mặt đất, chớp mắt xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, giống mạng nhện vết dạn hướng bốn phía lan tràn ra. Lúc này Trần Thần đã xoay người dựng lên, trong tay lưỡi đao hàn quang nhấp nháy, thừa dịp Mã Vĩnh Cường còn chưa hoàn toàn đứng vững, vung đao bổ về phía hắn cường tráng chân sau. Suy, màu bạc lưỡi đao dán chân của hắn sau vậy bước qua, ở phía trên để lại một đạo sâu đậm dấu vết. Còn chưa chờ hắn lần nữa phát động công kích, Mã Vĩnh Cường kia như roi thép giống như cái đuôi mang theo một trận tiếng gió bén nhọn quét ngang mà đến, Trần Thần xoay người nhảy lên tránh thoát một đòn này, tùy theo một tòa lung lay sắp đổ bỏ hoang cửa hàng cũng ở cái đuôi quét ngang xuống ầm ầm sụp đổ, gạch đá bay tán loạn, dơ lên đẩy trời cho bụi mù. Ừ, quả nhiên. Trần Thần nhìn về phía Mã Vĩnh Cường chân sau bên trên kia đang tại khép lại vết thương. Trước hắn chém trúng Mã Vĩnh Cường một đao kia thời điểm, cũng cảm giác xúc cảm muốn so về trước hơi chút nhẹ một chút, mà một đao kia thì hoàn toàn phù hợp hắn phỏng đoán, Mã Vĩnh Cường cường độ thân thể đang tại giảm xuống. Khả năng tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân không xác định, bất quá Trần Thần phỏng đoán, khả năng cùng hắn máu trong cơ thể tiêu hao có quan hệ. Quy hút máu tại máu khát trạng thái sẽ trở nên càng nhanh, khí lực cũng sẽ càng lớn, nhưng mà trạng thái này duy trì liên tục không được lâu lắm. Mã Vinh Cường mặc dù kẻ giật máu, bây giờ còn thành huyết thú, khả năng cũng không cách nào tránh khỏi cái nhược điểm này. Hắn hiện tại hình thể lớn như vậy, lượng vận động cũng như vậy lớn, đối với máu nhu cầu chỉ biết so với hắn nguyên bản bộ dáng muốn càng nhiều. Loại ảnh hưởng này dường như cũng không chỉ là tại tố chất thân thể bên trên. Không có chờ Trần Thần tiếp tục đi phỏng đoán, bên kia cho bụi mù còn chưa tan đi đi, Mã Vĩnh Cường liền bỗng nhiên lao ra, nhân cơ hội dường che kín răng nhọn miệng rộng, hướng Trần Thần hung hăng cắn tới. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thần phụ phục tránh thoát cái này một cái nào tới, hơn nữa thuận thế đem trong tay đao hung hăng cắm vào Mã Vĩnh Cường trong miệng. Phù, lưỡi đao sắc bén chớp mắt xuyên thấu đầu lưỡi của hắn cùng cái cằm, máu tươi như đài phun nước như vậy tuôn ra, dù cho Trần Thần kịp thời buông lòng tay, kia huyết dịch như trước đem Trần Thần toàn bộ cánh tay nhiễm cái đỏ bừng. Mã Vĩnh Cường phát ra một tiếng gào thống khổ, kịch liệt loạn trọn đầu, thử tính thoát khỏi thanh này cắm ở trong miệng đao, nhưng hắn nguyên bản đôi tay lúc này đã biến thành hai cây mũi khoan hình gai nhọn, chỉ phải trở nên càng thêm điên cuồng, liều lĩnh hướng tới Trần Thần nhào tới qua tới. Trần Thần một bên lui về phía sau tránh né lấy Mã Vĩnh Cường điên cuồng tấn công, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong lòng nhanh chóng tính toán đối sách. Tiếp đó hắn phát hiện gì rồi? Hắn cố ý thả chậm một chút bước chân, mà Mã Vĩnh Cường lúc này cũng không biết có phải hay không bị máu khát làm choáng váng đầu óc, may mắn không có chú ý dưới chân, một cước đạp thật mạnh đi xuống thời điểm, trực tiếp đã dẫm vào không có đắp cống thoát nước trong giếng. Con mắt dài đến hai bên, nhìn không thấy dưới chân a. Trần Thần lúc này một bước dài hướng phía trước, giẫm nát Mã Vĩnh Cường trên đầu một phát nhảy lên, lấy tay tách ra một khối dựng chọc ở trên vách tường cỡ lớn biển quảng cáo, tiếp đó tiếp lấy dùng sức thường thường trên tường một đạp. Tại làm người ta ra đầu tê dại tiếng kim loại biến hình trong, biển quảng cáo này chậm chậm theo trên vách tường chốc ra, như cùng một thanh khổng lồ dao cầu như vậy, hướng tới Mã Vĩnh Cường đập đi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, biển quảng cáo nặng nề màn đện ở Mã Vĩnh Cường trên người. A! Mã Vĩnh Cường cũng lập tức phát ra một tiếng bị đau chú lên, kia trên biển quảng cáo biến hình cốt thép lúc này có không ít đã cắm vào lưng của hắn. Hắn giống giận tứ chi tới đâu vồ loạn tới đó, ra sức theo dưới biển quảng cáo tránh thoát đi ra, kia biển quảng cáo còn bởi vì chút kia cốt thép bắt tại trên lưng hắn cũng không quan tâm, bay thẳng đến Trần Thần nhào tới, muốn đem Trần Thần xé nát. Nhưng mà đến lúc này, hắn đánh mất lý trí động tác đã hoàn toàn ở Trần Thần bên trong dự liệu rồi. Trần Thần đi bộ nhàn nhã mà một chỗ ngoặc eo tăng thêm chạy chậm hai bước liền tránh thoát Mã Vĩnh Cường nào tới, hắn lại lặp lại chiêu cũ muốn dùng cái đuôi quét về phía Trần Thần, nhưng Trần Thần đã nhặt lên trên đất một cây còn dính lấy bê tông cốt thép, tại Mã Vĩnh Cường cái đuôi quét tới trước mắt, đột nhiên đem cốt thép cắm vào cái đuôi của hắn, cũng trực tiếp xuyên thấu, lao vào trong đất. Không đợi Mã Vĩnh Cường phản ứng, Trần Thần lại là một cước hung hăng đá vào cốt thép bên trên, đem cốt thép đá cong, đem cái đuôi của hắn một mực cố định trên mặt đất. Mã Vĩnh Cường hét thảm một tiếng, xoay người lại muốn hướng Trần Thần bắt tới, Trần Thần tránh ra đồng thời, thuận thế đem đao theo trong miệng của hắn rút ra. Chiếu lấy Mã Vĩnh Cường của vị trí chính là mấy đao thọc đi vào, tiếp lấy một cước liền đem hắn đạp lăn tới một bên. Trần Thần thế này mới xem như thở một hơi, thật là có điểm khó đối phó. Còn tốt trong đầu sợ là cũng bị bắp thịt tràn đầy. Đến thời điểm này, Mã Vĩnh Cường đã là hít vào cản không nổi thở ra, hắn nguyên bản phồng lên thân thể lúc này đã héo rút xuống đến, vết thương trên người khép lại tốc độ cũng giảm mạnh. Những vết thương kia vừa bắt đầu còn có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng cái tốc độ này càng ngày càng chậm, tiếp lấy liền cơ hồ không thấy được. Bất quá Mã Vĩnh Cường nhưng như cũng còn chưa chết, chỉ là liệt ngã trên mặt đất, một con mắt như trước tập trung vào Trần Thần vị trí, nhưng trong mắt màu máu đang tại rút đi. Trong cổ họng hắn cô lỗ, như là nước máu ở bên trong cuộn cuộn, cũng không nói ra được lời gì rồi. Chương 718, không có thành quả. Chương 718, không có thành quả. Trần Thần đem máu trên tay xoa xoa, tiếp đó mở điện thoại liên lạc Kỷ Chi Giao, Kỷ Chi Giao tỏ vẻ chuẩn bị thông chi trong đội. Trần Thần nói nếu như bọn hắn bên kia muốn đón lấy lời nói, khả năng đến làm cái lớn một chút máy bay vận tải, nơi này có một cái đặc biệt lớn. Không lâu sau đó, chỉ thấy Kỷ Chi Giao mang theo Từ Mỹ Tâm lại tới. Nhìn thấy nằm dưới đất Mã Vĩnh Cường, bất kể là Kỷ Chi Giao còn là Từ Mỹ Tâm đều kinh ngạc một chút. Đây là tên kia, hắn thế nào như vậy? Kỷ Chi Giao hỏi. Cái kia bình đồ vật bên trong bị hắn ăn. Trần Thần quán xuống tay, a ngay nói thật, hắn cái này chạy đến là thật nhanh. Thế này a, không có việc là được. Kỷ Chi Giao gật gật đầu. Cái kia bình cùng đồ vật bên trong bản thân đối bọn hắn đến nói không có cái gì giá trị, chỉ là phỏng đoán cùng Trần Thần tiếp xúc đến số không tế bào có thể là cùng một cái kiểu dáng, cho nên thuận tiện điều tra một chút. Mục đích chủ yếu còn là giải quyết quỷ hút máu vấn đề. Lần này có khả năng bắt được Từ Mỹ Tâm cùng Mã Vĩnh Cường, coi như là có thành quả không nhỏ. Nếu như có thể để Từ Mỹ Tâm đem mặt khác kẻ dệt máu cũng đều khai ra, đó là đương nhiên là càng tốt hơn, nhưng nàng hiển nhiên hiện tại hoàn toàn không có muốn mở miệng ý tứ. Về phần bọn hắn thân phận của hai người này, Trần Thần cũng xin nhờ 16 đi tra một chút, vừa mới tới kết quả. Từ Mỹ Tâm là ở khu Tân Hải có một nhà song bạc ngầm, Mã Vĩnh Cường thì không có bất kỳ cái gì công tác, là cái du dân không được làm. Hai người trôi qua đều là không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, nay cùng về trước Vương Trạch Giai tình huống cũng rất cặn kẽ, phần lớn thời gian đều không cần tự mình ra mặt, chỉ cần ở sau lưng vận doanh là đủ rồi. Hơn nữa bọn hắn những người này trên mặt nội là không có bất cứ liên hệ nào, cũng nhìn không ra cùng thành phúc chế dược có quan hệ gì, chỉ là ở tại bọn hắn được đến trong di động đều tìm được rồi một cái mã hóa phần mềm chắc, phần mềm này là thông qua đưa vào những người khác dãy số đến kiến lập tạm thời tán dốc, không chỉ tất cả tin tức chỉ bảo tồn 5 phút đồng hồ, hơn nữa chỉ cần rời khỏi khung chích chát, khung chích chát liền sẽ trực tiếp thanh trừ, căn bản không có truy lùng cơ hội. Thời điểm này Kỷ Chi Giao cũng nói chuyện điện thoại xong trở lại. Như thế nào? Trần Thần hỏi, các ngươi trong đội quản cái này sao? đội cơ động nói là một mực quái thú tương quan sự kiện, mà quỷ hút máu bất kể lại thế nào do người, chung quy chỉ là một loại virus đưa tới chứng bệnh, không ở đội cơ động bên trong phạm vi quản hạt. Nếu như không phải hai vị này là kẻ dệt máu, Kỷ Chi Giao cũng sẽ không lãng phí thời gian đến gọi cú điện thoại này. Khó mà nói. Đối với Trần Thần vấn đề, Kỷ Chi Giao trong lòng cũng không nắm chắc. Quan chỉ huy nói hắn lập tức sẽ qua tới, để ta tại nơi này chờ hắn một chút. Các ngươi quan chỉ huy, vậy ta ngươi liền theo cùng nhau chờ đi, ta vừa không có trái với kỷ luật. Kỷ Chi Giao kéo một chút cổ tay của hắn. Từ Mỹ Tâm là theo bị Kỷ Chi Giao đưa đến nơi này cho đến đều không nói gì. Tại Trần Thần đuổi theo Mã Vĩnh Cường về sau, nàng xem như đã dùng hết tất cả bộ liếng, bất kể là uy bức lợi dụng còn là chạy trốn đều thử qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thời điểm này cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi lấy. Chỉ là đang nhìn hướng bên kia đã không thấu đáo hình người Mã Vĩnh Cường, mới lộ ra chút thọ tử hồ bi thương xót thân sắc. Nàng thế này mới rốt cục mở miệng, các ngươi đến cùng tại sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ ngươi cho là biến thành loại dáng vẻ này là chúng ta mong muốn sao? Chúng ta cũng là liên quan đến gì đến ta? Trần Thần trực tiếp cắt dứt nàng. Từ Mỹ Tâm liền không nói. Lại một lát sau, chỉ thấy một chiếc xe bay xuyên qua bầu trời đêm mà đến, cuối cùng rơi xuống bọn hắn vị trí khu phế tích này bên cạnh. Theo cửa xe mở ra, Lư Cao Văn quan chỉ huy từ bên trong đi ra. Quan chỉ huy chào buổi tối a. Trần Thần hướng hắn chào một câu, nguyên lai ngài còn có thể đi ra à? Ta còn nghĩ đến đám các ngươi làm quan chỉ huy đều tại trong phòng chỉ huy mọc rễ này mầm đây. Nhìn thấy Trần Thần ở chỗ này, Lư Cao Văn cũng hơi hơi kinh ngạc. Vậy ta khả năng chỉ là đem chậu đi theo cùng nơi chuyển đi ra rồi hả? Lập tức hắn lại nhìn về phía Từ Mỹ Tâm cùng Mã Vĩnh Cường. Đây là hai vị kia kẻ dệt máu a? Đúng. Kỷ Chi Giao gật gật đầu, bọn hắn tựa hồ là đến từ quỹ một người tên là kẻ dệt máu kế hoạch vật thí nghiệm, cái này ta biết. Lư Cao Văn lên tiếng. Cái kế hoạch này tại hơn 100 năm trước cũng đã kêu ngừng, không ngờ Giang Đài lại còn có thể ngay lúc đó người thí nghiệm lưu cho tới bây giờ. Còn có loại này, ánh mắt của hắn lại chuyển tới Mã Vĩnh Cường trên người, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bất kể nói thế nào, kỳ đội trưởng ngươi đây là một cái công lớn. Ta sẽ đem nàng mang về, đến lúc đấy hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng súng tiếng vang lên. Bùm. Lại nhìn Từ Mỹ Tâm bộ ngực, đã nhiều hơn một đám vết máu. Từ Mỹ Tâm cũng khó có thể tin túi lầu xuống, thối giữa dấu vết đã lan tràn đến trên cổ của nàng. Là đạn bạc. Chương 719, đội cơ động phong cách làm việc chương 719, đội cơ động phong cách làm việc là tay bắn tỉa. Lư Cao Văn quan chỉ huy hô to một tiếng, thời điểm đầu tiên liền đã đoán được viên đạn bay tới phương hướng, xoay người hướng tới bên kia nhìn lại. Trung quanh quảng trường phần lớn đều là không vượt qua 10 tầng phòng thấp khu, tại cái hướng kia có khả năng đánh trúng Từ Mỹ Tâm nhà lầu chỉ có một tòa. Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy lầu đó phòng cao tầng trên cửa sổ có một thân ảnh chợt lóe lên. Chỉ thấy Lư Cao Văn mũi chân gậy một phát, một viên hòn đá lớn chừng quả đấm liền rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Hắn bấm tay chế trụ tảng đá góc cạnh, cổ tay giữa nổi gân xanh như bản cầu ngọa lòng, một mảnh màu mực lập tức đem tảng đá kia nhuộm dần. Trong một sát na, vị này đeo kính mắt vóc dáng thấp trung niên nam nhân hết thảy thân thể như căng dây cung như vậy đột nhiên giãn ra, eo kéo cánh tay kéo lên một đạo bén nhọn hồ quang. Đón lấy, tảng đá liền lôi cuốn lấy xé rách không khí tiếng rít bắn nhanh mà ra, giữa không trung kéo ra một đạo vật béo hư ảnh, phát ra đinh thai nhức óc nổ vang. Bùm. Tại cái này tiếng nổ vang trong, tảng đá theo một tòa nhà lầu biên giới bước qua, tiếp đó tại tiếp xúc chớp mắt bộ phát ra một tiếng vang thật lớn, bê tông như cùng bị cự thú gặm nuốt như vậy ầm ầm nứt toác, cốt thép vặn vẹo lên bắn ra mà ra. Cả tòa kiến trúc phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két rên rỉ, như cái lung lay sắp đổ người say rượu, đang rung động kịch liệt trong ầm ầm sụp đổ. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, tung tóe đá vụn như cùng viên đạn, lấy thế tồi khô lạp hủ hung hăng đánh hướng tới xuống một dãy nhà, phản ứng dây chuyền như vậy kích hoạt, một tòa tiếp một tòa nhà lầu liên tiếp phát ra rợn người đứt gãy tiếng. Ầm ầm long, cả con đường đều ở đây cố lực lượng kinh khủng trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Mà tòa kia bị trực tiếp đánh trúng kiến trúc, càng là phản phất bị bom hàng không đánh trúng một dạng, lâu thể trung bộ bị xé mở lỗ thủng to lớn, tiếp đó cả tòa lầu đều đang chấn động cùng trong tiếng ầm ầm đi theo sụp sụp xuống, gạch đá bay tán loạn, bụi đất chắn nắng. Đây coi như là đấu súng sao? Trần Thần há miệng thở dốc, cảm giác đội cơ động những người này là không phải cùng quái thú đánh quen thuộc, đầy trong đầu nghĩ đều là càng lớn lực phá hoại, hoàn toàn không có muốn lưu thủ khái niệm. Đừng làm cho hắn chạy. Lư Cao Văn hô xong câu này, tiếp đó cùng với Kỷ Chi Giao cùng nơi hướng tới sụp đổ nhà lầu bên kia chạy qua. Cũng không biết câu nói mới vừa rồi kia là theo người nào nói. Nếu như là nói tay súng bắn việc kia, cả tòa lầu đè xuống, là quỷ hút máu còn tốt, như là người bình thường 90% đến trực tiếp đè chết. Mà nếu như nói chính là bên này bị này, Trần Thần quay đầu nhìn về phía Từ Mỹ Tâm, trên người nàng thối giữa còn tại nhanh chóng lan tràn, đau đớn kịch liệt làm cho nàng toàn thân đều tại hơi hơi co giận, chỉ sợ không được bao lâu cũng phải chết rồi. Người trước khi chết nếu không đem có thể lời nhắn nhủ đều thông báo. Trần Thần nhìn về phía nàng đề nghị nói. Đón lấy, chỉ thấy Từ Mỹ Tâm một tay che bộ ngực họng súng, tay khắc vất vả nâng lên, âm thanh theo trong cổ họng nặng đi ra, ngươi, máu, cứu ta. Tại nàng nói lời đồng thời, nàng máy săn mồi như dây mây một dạng theo trên cánh tay quấn quanh lấy vươn ra. Từng cái kẻ dệt máu máy săn mồi tựa hồ cũng có người sai biệt, chí ít Trần Thần bây giờ còn chưa từng thấy giống nhau như đúc cá thể. Bất quá đây không phải trọng điểm. Máu của ta. Trần Thần quanh tay, hơi chút lui về sau nửa bước, đánh giá nàng. Máu của ngươi Từ Mỹ Tâm thời điểm này lúc này hô hấp bắt đầu rõ ràng trở nên gấp rút, hẳn là bạc ăn mòn đã đến phổi hoặc là khí quản, thế là cũng không có năng lực làm nhiều giải thích, nhường ta sống tiếp, ta liền giúp ngươi. Ngươi tốt nhất là nói được thì làm được. Trần Thần không có đi thêm do dự, dù sao do dự nữa nàng sẽ chết đấu, đã thế đã có người muốn nàng chết, vậy nếu như có thể cứu sống nàng vậy liền có trợ giúp, thế là đi lên liền đem Tử Mỹ Tâm máy săn mồi đâm vào trong lòng bàn tay của hắn. Huyết dịch tức khắc theo trong vết thương tuôn ra, cơ hồ là một giây sau liền bắt đầu khép lại, kia dây mây một dạng máy săn mồi cũng đang như nuốt một dạng, không ngừng theo Trần Thần lòng bàn tay hấp thu huyết dịch, chuyển vào Tử Mỹ Tâm trong thân thể. Ngay sau đó, Trần Thần liền gặp được Tử Mỹ Tâm trên người thối giữa tốc độ bắt đầu dần dần giảm bớt. Thần kỳ như vậy, Trần Thần lại liếc mắt nhìn cánh tay của mình, đều đã bị hút trắng bệnh. Ngươi còn muốn hút bao nhiêu? Còn phải là như vậy nhắc nhở một tiếng, Tử Mỹ Tâm mới phản ứng được, đem máy săn mồi thu về. Tuy nhiên ăn mặc quần áo không nhìn thấy, nhưng nàng quần áo phía dưới làn da, bao quát nội tạng ở bên trong phải có hơn nửa đều vẫn là thối giữa trạng thái. Vất quá nàng còn là vất vả giơ tay lên, đem máy săn mồi nhắm ngay nàng trúng đạn vị trí, đột nhiên hướng bên trong đâm đi vào. Phụ, đại khái là bởi vì bản thân trên người cũng đã đầy đủ đau đớn, nàng lần này cũng không có biểu hiện ra quá đau đớn dáng vẻ, tiếp lấy chỉ thấy nàng hơi chút dùng sức, đem một viên dính đầy đen nhánh máu đầu viên đạn cho khu đi ra. Trần Thần thì là lần nữa đánh giá dáng dấp của nàng, xem nàng chút kia thối giữa làn da đang khôi phục lực tác dụng dưới dần dần vậy kết chóc ra, tựa như nghĩ tới điều gì. Vương Trạch Giai biến thành Nhật Hành Giả, bởi vì hút tới máu của ta. Chương 720, Nhật Hành Giả chương 720, Nhật Hành Giả. Trần Thần trong ấn tượng bản thân hình như là bị Vương Trạch Giai máy săn mồi cào bị thương qua một chút. Chẳng qua hắn cũng không xác định, dù sao cùng động một tí xương vỡ vụn so sánh, một chút tức thì khả năng đều cảm giác không đến đau vết thương nhỏ là thật không nhớ được. Người bình thường cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm có thể đem một ngày công việc bệ bộn như vậy cái gì đều nhớ kỹ. Dù sao cũng phải tính chọn lọc mà đi nhớ một chút tức thì cho rằng tương đối trọng yếu đồ vật. Ta nghĩ đến ngươi biết rõ. Từ Mỹ Tâm mặc dù bây giờ còn toàn thân đau đến động đều động không được, nhưng mà sắc mặt đã bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận. Tiếp đó nàng liền thấy được Trần Thần lòng bàn tay cái kia bị máy săn mồi bó đi ra động đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi là kẻ dệt máu sao? Nàng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngươi thế nào sẽ nghĩ như vậy? Bởi vì ta nhìn ngươi. Từ Mỹ Tâm há miệng thở dốc, đây là nàng vừa mới đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Thần xác thực cùng với lúc trước kẻ dệt máu kế hoạch trong dự đoán hoàn mỹ kẻ dệt máu rất tương tự, tại sinh lý tập tính cùng nhân loại cơ hồ không có khác nhau điều kiện tiên quyết, có lực lượng siêu cường cùng khôi phục năng lực. Đã thế chính nàng cùng Vương Trạch Giai đang hấp thu Trần Thần máu về sau cũng không có về trước làm nên quỷ hút máu nhược điểm. Chỉ có điều tựa hồ đối với máu nhu cầu vẫn là tồn tại. Nhưng cùng Mã Vĩnh Cường so sánh, Mã Vĩnh Cường cơ hồ là đang cùng loại kia tế bào tiếp xúc sau lập tức thân thể liền xuất hiện dị biến, hơn nữa cũng không bị khống chế bắt đầu máu cắt dẫn đến mất khống chế, cùng lúc trước chút kia thí nghiệm bên trong vật thí nghiệm một dạng. Nếu như hắn có thể chống qua mất khống chế, liền có thể lần nữa khôi phục ý thức, nhưng hắn một khi thiếu khuyết huyết dịch, lại sẽ lần nữa mất khống chế. So sánh cùng nhau, mình bây giờ tình huống quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Trần Thần đối với cái này trái lại là có một chút cách nghĩ. Hắn phỏng đoán trong cơ thể mình hẳn là một loại bởi vì ngoại ý muốn hoặc là trùng hợp sinh ra, càng thêm ổn định số không tế bào, không có nguyên bản số không tế bào loại kia mãnh liệt ăn một tính, chỉ có gặp được chút này kẻ dệt máu sử dụng ký sinh thể loại này chủ động dung hợp tình huống, mới có thể cùng những sinh vật khác thể phát sinh phản ứng. Từ Mỹ Tâm đối với cái này trả lời cũng đang phù hợp Trần Thần phỏng đoán. Ta nhớ được bọn hắn xưng hô cái kia trong lon đồ vật kêu số không tế bào. Nàng nói, nghe nói vừa bắt đầu là để cho kẻ dệt máu trực tiếp cùng loại này tế bào tiếp xúc đến người cơ hồ là chớp mắt thì trở thành quái vật, tiếp đó bị tiêu hủy. Về sau có máy săn mồi, huyết thú cũng là thời điểm kia xuất hiện dựa theo Từ Mỹ Tâm lời giải thích, lúc ấy kẻ dệt máu kế hoạch người nghiên cứu sử dụng là một loại tương tự chọn giống và gây giống phương thức, cũng là trước hết để cho quỷ hút máu dùng máy săn mồi tiếp xúc số không tế bào, tiếp đó tiếp xúc người lại biến thành huyết thú. Lại từ dị biến trình độ tương đối nhẹ huyết thú trên người chết lọc hàng mẫu tiến hành bồi dưỡng, lại dùng loại này hàng mẫu đi chế tạo mới huyết thú. Lòng vòng như vậy, thực tế quá trình đương nhiên phức tạp hơn rất nhiều, chỉ là nói một cách đơn giản là như thế này. Cuối cùng theo căn cứ nghiên cứu mang ra ngoài hàng mẫu chính là về trước bị Mã Vĩnh Cường dùng hết kia một bình, đến thời điểm này kẻ dệt máu dị biến thành huyết thú đã có thể bảo lưu khá mạnh tự ý thức, chỉ có điều khát máu khuyết điểm còn là tồn tại. Mà huyết thú sinh mệnh lực cũng đích xác là mạnh, dù cho tới bây giờ, Từ Mỹ Tâm đều theo chết nhanh đến sống lại, bên kia Mã Vĩnh Cường thân thể còn tại nhỏ xíu mà nhấp nhô. Như trước không hề chết hết. Chỉ có điều Từ Mỹ Tâm đối với số không tế bào sự tình giải cũng không nhiều, nàng ở trên đảo thời điểm chính là cái hoàn toàn không có đi học kỹ nữ, về sau bởi vì phạm tội bị ném vào trong lao trở thành kẻ dệt máu kế hoạch vật thí nghiệm, có thể nhớ kỹ chút kia nghiên cứu viên nói lời gì cũng đã rất tốt. Mặc dù tại Giang Đài nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ là học xong biết chữ cùng tính, hỏi nàng lại nhiều tính kỹ thuật vấn đề cũng là làm người khác khó chịu. Đúng lúc này, Lư Cao Văn cùng Kỳ Chi Giao cũng quay về rồi, còn mang theo một cỗ thi thể. Theo thi thể này trên người thối giữa dấu vết đến xem, cũng không phải bị Lư Cao Văn siêu cấp tảng đá đập chết, mà là bạc trúng độc. Đây là một cái quỷ hút máu. Đem hắn đào lúc đi ra hắn cũng đã là như vậy, hoặc là tự sát hoặc là diệt khẩu, cụ thể tình huống gì phải xem nhân viên nghiệm thì giám định kết quả. Kỳ Chi Giao đem kia quỷ hút máu thi thể ném xuống đất, nhìn tiếp hướng đã tốt hơn nhiều Từ Mỹ Tâm. Nàng thế nào không chết? Cho nàng uống một chút máu liền tốt. Trần Thần trả lời nói. Máu? Lư Cao Văn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lập tức đề xuất. Kỳ Chi Giao tiếp lấy chỉ cái kia bị độc chết quỷ hút máu, ngươi biết hắn sao? Lời này là hỏi Từ Mỹ Tâm, nàng thời điểm này cũng lấy tay chống trên mặt đất xê dịch, nhìn kỹ một mắt, là Jolene người. Jolene? Hắn tại sao lại ở chỗ này cũng muốn đến thêm phiền? Từ Mỹ Tâm thời điểm này lại lần nữa tựa vào trên tường, cái tư thế này nàng có thể hơi chút dễ chịu một chút, đại khái không phải chủ ý của hắn. Hẳn là có người sai sự. Chương 721, có là thủ đoạn. Chương 721, có là thủ đoạn. Bọn hắn kẻ dệt máu ở giữa mặc dù nói là có như vậy hơn 100 năm giao tình, nhưng mà dù sao bình thường trên cơ bản không thấy mặt, lẫn nhau ở giữa cũng liền chẳng qua là ban đầu cùng nơi theo trên đảo kẻ dệt máu căn cứ nghiên cứu trong trốn ra được mà thôi. Tuy nhiên lúc ấy sống sót về sau còn kết một bái, cái gì không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm các kiểu, nhưng đã nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay, lẫn nhau ở giữa thuần túy là trên một sợi từng châu chấu. Chứ đừng nói đến mỗi người đều có mỗi cá nhân ý nghĩ, mâu thuẫn tuy nhiên trên mặt nổi không có trở nên gay gắt đến muốn lẫn nhau vạch mặt trình độ, nhưng mà thấy ngứa mắt thật là bình thường. Tỷ như từ Mỹ Tâm liền đối với Mã Vĩnh Cường cực kỳ thấy ngứa mắt, một là cho rằng người này chính là cái đầu góc chập mạch ngu đột, hai là ban đầu ở trên đảo thời điểm, nàng là phạm nhân, Mã Vĩnh Cường thì là trong vương cung thị vệ, đôi bên thực sự không phải người một đường. Dưới tình huống như vậy, nếu là có người cảm thấy nàng từ Mỹ Tâm có thể sẽ bạo lộ bản thân, thế là trực tiếp phái người qua tới ám sát nàng, thật là không có gì lạ. Cái gì nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc trước đứa bé con không hiểu chuyện, nói đùa đây. Trần Thần tay nâng cầm lên, ai phái Dô Len đến, hắn lao đại là ai? Vương Trạch Giai. Hả? Nhưng khẳng định không phải hắn, Dô Len có lẽ là chuyển đầu những người khác thủ hạ, cho nên mới sẽ phản bội Vương Trạch Giai, đem hắn khai ra. Từ Mỹ Tâm biểu cảm không tính là tốt, bất quá nhìn không ra là thân thể đau còn là tâm tình kém. Cũng có thể là hai người đều có. Các ngươi cái này tổng cộng vài người a, còn có thể làm nhiều như vậy tiểu đoàn thể. Trần Thần dùng ánh mắt khi dễ đánh giá bọn hắn, đã thế các ngươi có phải hay không rất thiếu người dùng a, liền cái Dô Len đều phải bắt lấy nổ. Bị thợ săn giết hơn 100 năm, có thể thừa ra mấy cái đầu góc dùng tốt lại tốt dùng. Từ Mỹ Tâm nói mấy câu, còn phải thở mạnh một chút chậm lại vài giây mới nói tiếp đi. Dô Len coi là không tệ, gặp được vấn đề xử lý lên rất sạch sẽ, cũng đầy đủ quyết đoán, sẽ không lưu lại chân ngựa gì. Trần Thần mẹo đầu mắt nhìn trên đất cố kia bị hút máu thi thể, hắn cái này cũng chưa tính lưu lại sơ hở. Người cái này liếc mắt liền nhìn ra là người của hắn. Hắn đại khái là không ngờ ta còn có thể sống sót đi, đã thế ta đoán các ngươi nói cái kia Dô Len, hắn thời gian hẳn rất chặt. Lư Cao Văn quan chỉ huy đột nhiên vào lúc này chen vào một câu. Chỉ thấy hắn hơi khẽ to mày, ánh mắt liếc qua Từ Mỹ Tâm, bên tự hỏi vừa nói, các ngươi vừa bắt đầu hẳn là không liệu đến bản thân sẽ bị bắt được à. Trừ phi có người vừa bắt đầu liền ôm muốn ngươi chết ở chỗ này mục đích, không phải vậy ta cho rằng không có quỷ hút máu chuyên môn mang theo đạn bạc ra ngoài, nhất định là biết được các ngươi bị bắt tin tức về sau, mới khẩn cấp phái người qua tới diệt cậu. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Từ Mỹ Tâm sau khi nói đến đây, chồng chất ho hai tiếng, ho ra chút vết máu đen đến, bất quá xem sắc mặt nàng lại hơi chút tốt một chút, thế này mới nói tiếp đi. Có thể là thủ hạ ta người nói đi ra. Lúc ấy Kỷ Chi giao động thủ dọn bãi thời điểm, có như vậy mấy cái quỷ hút máu phản ứng tương đối nhanh chạy ra ngoài, bất kể là Trần Thần còn là Kỷ Chi giao đều không có dư thừa tinh lực đi bắt. Lúc ấy nghĩ cũng là nói bất định có thể vây điểm đánh biệt binh, kết quả không ngờ đối diện trực tiếp liền diệt khẩu. Ngươi biết là ai làm sao? Trần Thần hỏi, ngươi muốn là không xác định, cũng có thể hiện tại liền đem tất cả mọi người danh sách đều nói cho ta, tránh chúng ta còn phải hao công đi thẩm vấn ngươi, đến lúc đấy chúng ta mệt mỏi muốn chết, ngươi còn phải chịu trên thân thể khổ, nhiều tính không ra không phải. Từ Mỹ Tâm đối với cái này cũng là có chút do dự, ánh mắt của nàng tại mấy người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng như ngừng lại Lư Cao Văn trên người, nàng xem ra người này là quản sự. Ta có thể nói cho các ngươi một người, nhưng mà điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đảm bảo an toàn của ta. Lư Cao Văn vẫn chưa trả lời, Trần Thần trước tỏ vẻ bất mãn hết lên, một đổi một, cảm giác cũng không xứng a. Đối với các ngươi đến nói, người kia tuyệt đối so với ta trọng yếu hơn. Từ Mỹ Tâm dừng một chút, người nọ đến từ các ngươi quỹ nội bộ. Nàng để trước mặt ba người cũng đều trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng là Kỷ Chi Giao. Nhưng mà chúng ta đem ngươi mang đến thẩm vấn, có thể tra ra các ngươi tất cả mọi người. Quỹ có là thủ đoạn. Quỹ quả thật có một đống kỳ kỳ quái quái kỹ thuật có thể dùng tới đến tình báo, thậm chí có thể đọc đến người ký ức. Mặc dù nói là không đủ ổn định, nhưng mà dùng đến dọa dọa người vẫn là có thể. Từ Mỹ Tâm chớp mắt liền nhận đúng, nàng đội vàng mở miệng biểu hiện mình giá trị, kia cái gì? Vậy các ngươi dù có biết bọn họ là ai, muốn bắt được bọn hắn cũng rất khó đúng hay không? Chỉ cần có ta trợ giúp, ta có thể giúp các ngươi thực nhẹ nhàng mà bắt được bọn hắn. Ta cần chỉ là một cái nhận lời. Nàng đợi nhiều năm như vậy, vì cái gì chính là có một ngày có thể lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Hiện tại nàng đã trở thành nhật hành giả, như vậy bất kể như thế nào, nàng cũng muốn sống tiếp. Chương 722, phía trên có nội ứng. Chương 722, phía trên có nội ứng. Từ Mỹ Tâm chân hay không bị là một chuyện, Trần Thần bọn hắn có muốn bỏ qua nàng là một chuyện khác. Đối với cái này, Từ Mỹ Tâm cũng lòng dạ biết rõ, nàng nhất định phải lập tức cho ra đầy đủ sức nặng tất lượng, đến gia tăng nàng tự thân giá trị. Nàng cắn chặt răng, trong lòng đã hạ quyết tâm. Ta trước tiên có thể nói cho các ngươi, trong chúng ta trong đó ba cá nhân thân phận. Mới ba cái. Trần Thần có chút không vừa ý, ngươi không bằng đem tất cả mọi người thân phận đều nói cho ta, dùng một lần toàn bộ giải quyết hết, tránh lãng phí chúng ta song phương thời gian. Từ Mỹ Tâm thời điểm này lại vô cùng kiên định, ngươi cho ta đần. Ta đối với các ngươi không có giá trị về sau, các ngươi còn có thể bỏ qua ta sao? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nếu như chúng ta thực muốn mạng của ngươi, chờ chúng ta đem ngươi chút kia bạn tốt đều giải quyết hết về sau thì sẽ thả qua ngươi? Kéo dài thời gian nha. Từ Mỹ Tâm lúc này cũng vô cùng thản nhiên, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt mấy người, thời gian kéo càng lâu, ta càng có khả năng thoát thân, mà đối với các ngươi đến nói, các ngươi cũng cần ta, đúng nha. Trần Thần nhớ được mới từ cái kia trong động bò ra ngoài, bị nàng vây quanh thời điểm, mình cũng nói qua lời tương tự, hiện tại lời này lại nhớ tới trên đầu của mình. Đã thế ta còn có yêu cầu, chính là không thể cùng bất luận kẻ nào tiết lộ ta còn sống tin tức, bất quá nếu như các ngươi không để bụng ta khả năng đột nhiên bị từ đâu đến sát thủ giết, nói ra ngoài cũng được. Đối với Từ Mỹ Tâm yêu cầu, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đối xuống ánh mắt, tiếp đó Kỷ Chi Giao nhìn về phía Lư Cao Văn quan chỉ huy. Lư Cao Văn lúc này cũng ở tự hỏi, theo Từ Mỹ Tâm trong giọng nói đến xem, nàng chính là ở ngoài sáng bày tại quỹ nội bộ, cũng có kẻ dệt máu ở bên trong. Chuyện này thật đúng là không thể tùy tiện ứng phó đi qua, mà là vô cùng nghiêm trọng tình thế. Lư Cao Văn hắn cũng là bởi vì Kỷ Chi Giao báo cáo thời điểm nói có loại khả năng này, mới đích thân đến nơi này. Nếu như đem Từ Mỹ Tâm đưa tới quỹ phương tiện đi giam giữ, cũng đích xác có khả năng sẽ bị diệt khẩu. Nhưng cũng không thể nói liền đem nàng phóng tới bên ngoài, tùy tiện nàng chạy khắp nơi, dạng kia cùng trực tiếp thả nàng rời đi cũng không khác nhau lớn gì rồi. Đây đúng là một món cực kỳ làm cho người ta nhức đầu sự tình. Trần Thần khoanh tay nghĩ một hồi, tiếp đó nhìn về phía Từ Mỹ Tâm bên kia, ngươi nói trong ba người này, hẳn là bao gồm quỹ bên trong cái kia nội ứng à. Đương nhiên, dù sao hắn đối với hiện tại ta tới nói là uy hiếp lớn nhất. Từ Mỹ Tâm trả lời nói, nếu có thể tức khắc đem hắn giải quyết hết, vậy ta tất nhiên là giơ hai tay tán thành, nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì ngay cả ta cũng không biết hắn tên thật là gì, chỉ biết là những người khác đều gọi hắn giả cột cái này ở chúng ta bên kia phương ngữ bên trong là tùy tùng, bởi vì tại lúc ấy căn cứ nghiên cứu bên trong những người này, hắn cũng chỉ là cho người khác làm việc vật lừa. Cao Văn hỏi, ý của ngươi là, hắn là kẻ dệt máu kế hoạch nhân viên tham dự? Đúng. Từ Mỹ Tâm gật đầu. Kỷ Chi Giao hơi chút hướng Lư Cao Văn bên kia nhích lại gần, hạ giọng, có thể tra được quỹ nội bộ tham dự qua kẻ dệt máu kế hoạch thành viên sao? Kẻ dệt máu kế hoạch là hơn 100 năm trước sự tình, nếu như bây giờ vẫn còn sống hơn nữa danh chính ngôn thuận tại quỹ trong nhậm chức, như vậy chức vị nhất định không thấp, ít nhất phải có khả năng có tư cách sử dụng sinh trưởng ức chế tế mới được. Chỉ cần có thể tìm được phù hợp hai cái điều kiện này, như vậy cơ bản là có thể khóa cứng mục tiêu. Nhưng là chuyện này không có đơn giản như vậy, mấu chốt nguyên nhân vẫn là ở chỗ quỹ trong hiện tại hơi quá tại rườm rà tổ chức kết cấu, cùng với các bộ môn ở giữa xa cách. Mặc dù lấy Lư Cao Văn thân phận, muốn đi điều tra những ngành khác quá lớn, cũng không phải một chuyện đơn giản. Do đó Lư Cao Văn thời điểm này cũng là cao mày, chỉ sợ đến trực tiếp hướng tư lệnh báo cáo mới được. Trần Thần thời điểm này cũng gom đến gần, vạn nhất tư lệnh của các ngươi chính là nội ứng đây. Lư Cao Văn không biết nên thế nào tiếp, Kỷ Chi Giao thì đầy vẻ khinh bỉ, ý của ngươi là, hoàng thượng vì sao mưu phản? Được. Trần Thần cảm thấy nàng nói đến cực kỳ có đạo lý. Như vậy việc đã đến nước này, kế tiếp việc cần làm liền cực kỳ xem rõ ràng. Lư Cao Văn cũng không phải liền chính hắn đến, còn dẫn theo mấy cái Android, đem Mã Vĩnh Cường, tay súng bắn tỉa kia còn có về trước Mã Vĩnh Cường dùng còn giữ lại cái kia bình đều thu về sau, liền quay trở về xe bay, hồi căn cứ đi, cũng bí mật điều tra vị kia giả cột thân phận. Còn đến Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao, thì là một bên tiếp tục truy tung mặt khác kẻ dệt máu, một bên phải trông coi Từ Mỹ Tâm, không thể để cho nàng chạy. Vì phòng ngừa bọn hắn nhân thủ không đủ, Lư Cao Văn điều động Nô Linh Linh cùng Vân Tuấn Hiệp rời khỏi đơn vị, đến hiệp trợ Kỷ Chi Giao công tác. Không cần bọn hắn làm quá nhiều chuyện, chủ yếu là đừng làm cho Từ Mỹ Tâm chạy khắp nơi là có thể. Còn đến Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao, tại hai vị kéo tới Tráng Đinh nhìn thẳng Từ Mỹ Tâm thời điểm, trực tiếp liên tiếp đánh bất ngờ kia ba gã kẻ dệt máu trụ sở. Chương 723, trải nghiệm cuộc sống. Chương 723, trải nghiệm cuộc sống ẩm. Bị tung bay tráng hán thân hình đụng vỡ cửa lớn đóng chặt, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người đội mới từ phòng hóa trang tiện tay cầm tay đấu vật mặt nạ bảo hộ, đồng loạt từ sau cửa đi ra. Trần Thần mặt nạ bảo hộ trên trán có một cái viết tay rất chữ, đại khái là bởi vì phồn thể tương đối phức tạp, giết bên phải còn biết thành cái siêu siêu mẹo mẹo phát. Kỷ Chi Giao mặt nạ bảo hộ thì hết thể chính là một cái màu hồng ái tâm, nàng nói cái này xem tương đối đáng yêu, nhưng Trần Thần cảm giác có thể mang cái mặt nạ này đi ra, bao nhiêu là cái đồ biến thái kẻ cùng sát. Nhưng lời này không tốt nói thẳng ra. Bọn hắn hiện tại đang tại một tòa sòng bạc ngầm hắc quyền bên bàn. Hoàn cảnh nơi này cũng không tính tốt, ánh sáng tại lên mốc vách tường bong ra từng mảng chỗ tỏa xuống vặn mèo bóng dáng, ở mức mùi nấm mốc hòa với mồ hôi bẩn, giá rẻ mùi thuốc lá trong không khí lên men. Bát giác lồng xung quanh rậm rạp chẳng chịt mà đầy áp người, mọi người đã khản khản tiếng quát tháo cùng tiếng dậm chân, tiếng huýt sáo đan vào một chỗ, chút kia đám con bạc lẫn nhau thôi táng cũng đều hồn nhiên không cảm giác, hai mắt trợn lên, nắm chặt nắm tay gào thét là trên đài quyền thủ cố gắng. Một cái xuyên áo sơ mi hoa nam nhân trong đám người chen tới chen lui, lớn tiếng hét lớn đặt cược, nước bọt phun tung tóe đối với người khác trên mặt. Trên lôi đài hai gã mình Trần quyền thủ chính kịch liệt vật lộn, bọn hắn tuy nhiên đều đeo bao tay, nhưng đôi bên thời điểm này cũng đều đã toàn thân là máu, chung quanh dây thép gai bên trên cũng đều dính vết máu khô khốc. Trọng tài tại hai người biên giới du tẩu, mỗi khi một phương phát động công kích, làm khung xương va chạm trầm đục hòa với người xem tiếng kinh hô chớp mắt nổ tung, hắn cũng sẽ lập tức đi theo đi lên, chuẩn bị là cuộc quyết đấu này kết quả tiến hành tuyên án. Trần Thần bọn hắn tới chỗ này mục đích tự nhiên không phải là vì xem người khác đánh hắc quyền, kẻ dệt máu một người trong đó, ngay ở chỗ này. Trước khi tới nơi này, hai người đã bái phỏng hai vị khác kẻ dệt máu. Trong đó một vị là cái ca đêm tài xế xe taxi, dựa săn bắn bản thân hành khách thu hoạch huyết dịch, một vị khác là cái người lang thang, thời gian dài xen lẫn trong cống thoát nước người lang thang bộ lạc trong, dựa tập kích mặt khác người lang thang nhu sinh. Bọn hắn kỳ thật cũng không thiếu tiền, dựa theo Từ Mỹ Tâm lời giải thích, bọn hắn những người này đều là thành phúc chế dược cổ đông, hàng năm đều có thể lấy đến một số lớn chia hoa hồng, đây chẳng qua là bọn hắn săn bắn nhân loại ngụy trang mà thôi. Người thứ ba kẻ dệt máu cũng tương tự, ở nơi này cái hắc quyền trong sòng bài. Bởi vì là đồ tập, cho nên Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người cũng không có làm quá nhiều kế hoạch, thế nào nhanh làm sao tới, có cản đường trực tiếp đánh ngất xỉu liền xong việc. Mà vì che giấu tung tích, cũng làm hai tấm mặt nạ đến mang, như vậy thì tính đánh nhau, người xung quanh cũng sẽ cho rằng là quyền thủ đập thuốc giảm đau đập hương phấn rồi, sẽ không đi nghĩ nhiều. Lại có mấy cái sòng bạc tay chân mang theo gậy sắt ống thép gậy chống bạo động liền nhích lại gần, hiển nhiên có rất phong phú đối phó bệnh tâm thần quyền thủ kinh nghiệm, đáng tiếc đến hai người cũng không phải quyền thủ. Không đến nửa phút, người nơi này liền ngã đầy đất, leo đều không bỏ dậy nổi. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người thì trực tiếp hướng sàn đấm bốc phương hướng đi, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, Trần Thần trực tiếp một cước đem bắt giác lồng cửa lớn bị đá văng. Bùm, trong phút chốc, hết thảy thính phòng đều sôi trào, tại thét lên cùng tiếng chửi rủa trong, kia hai gã trên đài quyền thủ cũng đồng loạt nhìn về bên này qua tới. Bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng là cái tình huống gì, nhưng với tại loại này vừa thấy liền người đến không ý tốt người, cũng sẽ không có gì tốt thái độ. Như là cái này khách không mời mà đến làm hại thanh này trở thành phế thải, kia về trước bị thương liền bị ai. Kỷ Chi Giao quay đầu mắt nhìn cái kia cửa, cái này tốt như là kéo ra ngoài. Ngươi không nói không ai sẽ để ý cái này. Trần Thần cũng nhỏ giọng đối với nàng lẩm bẩm. Hai cái này quyền thủ cũng không tiếp tục đánh tiếp, mà là giơ lên một cánh tay chỉ vào Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao, la hét đi tới. Ngươi mẹ nó! Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đồng thời ra tay, dùng cái này hai gã quyền thủ hoàn toàn không cách nào phản ứng lại tốc độ đánh trúng bụng của bọn hắn. Cái này hai gã quyền thủ cũng đồng thời ôm bụng, đau đớn ngã xuống. Khán giả thời điểm này cũng không lại tiếp tục gọi, đều đóng chặt miệng quan sát trên sân tình huống. Một khi tình huống không diệu, tùy thời chuẩn bị mở trường. Kia trọng tài cũng sửng sốt, các ngươi là ai người? Trần Thần không nói chuyện, chỉ là từ trong túi móc bật lửa ra ngoại hình đèn tia tử ngoại, răng rắc một chút mở ra. Kia trọng tài tại cái này hơi yếu tia tử ngoại xuống, hơi có chút không hợp mà híp dưới mắt. Trần Thần đối với Kỷ Chi Giao bĩu bĩu môi, chính là hắn. Lúc này tên kia trọng tài cũng ý thức đến tình huống không đúng, xoay người một cái cất bước liền muốn chạy. Cái này bắt giác lồng nếu như không leo tường lời ra khỏi miệng cũng chỉ có mặt đối mặt hai cái cửa sắt, một cánh cửa đã bị Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao ngăn chặn, có thể đi ra chỉ có một cánh cửa khác. Hắn trực tiếp liền hướng cửa phía sau đụng vào. Nha, muốn chạy trốn. Sau khi hắn dùng bả vai đụng vào thời điểm, lại cảm giác như là đụng phải lớp kín tường bê tông, trực tiếp bắn trở về ném xuống đất. Tuy nhiên không rõ ràng là tình huống gì, hắn lập tức chuẩn bị trực tiếp theo bắt giác lồng dây thép trên mạng lấy ra đi, nhưng hắn còn không có đứng lên, đã bị một đôi giày đá vào trên mặt, ngất xỉu. Trần Thần xoa lấy cái này trọng tài chân, đang muốn xoay người đang muốn ra ngoài, không ngoài dự đoán, bên ngoài đã có một đám người vây ở chỗ này. Những người này nguyên bản đều xen lẫn trong người xem chính giữa, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn ra bọn hắn đều là quỷ hút máu. Liên tiểu đệ đều phải giấu ở bên cạnh rốt cuộc làm mưu đồ gì, giả heo ăn hổ sao? Có thể là ưa thích trải nghiệm cuộc sống. Chương 724, lao thái bà này khẳng định không thành thật. Chương 724, lao thái bà này khẳng định không thành thật. Chút này kẻ dệt máu vì che giấu tung tích, liền bên cạnh đi theo phổ thông quỷ hút máu hộ vệ cùng dạ huynh đều sẽ trang phục thành một bộ người thường dáng vẻ, về trước cái kia làm tài xế xe taxi ngoại trừ. Bọn hắn cơ bản không có lạc đạn thời điểm, chỉ cần người một người tiếp một người không thấy, là khẳng định sẽ khiến cho mặt khác kẻ dệt máu cảnh giác, cho nên cũng không cần phải để ý như vậy cẩn thận sợ hai đánh rắn độc cỏ, thế nào thuận tiện làm sao tới là được rồi. Trần Thần cây đao kia về trước tại chém Mã Vĩnh Cường thời điểm liền lại là con lưới lại là lỗ thủng, sửa cũng phiền thoái, liền dứt khoát cho dùng, làm hai thanh bạc hợp kim giao nhíp, thu thời điểm cũng liền lớn chừng bàn tay, phòng ngừa chút này quỷ hút máu vừa nhìn liền biết bọn họ là tới bắt mình. Dù sao tại đối phó quỷ hút máu thời điểm, chỉ cần có thể đâm đi vào, lớn một chút đao sẽ nhanh chết một chút, ít một chút đao bị chết chậm một chút, thực tế khác biệt kỳ thật cũng không tính quá lớn. Chỉ cần tạo thành bạc trúng độc, chút kia quỷ hút máu cơ bản phải bởi vì đau đớn dẫn đến trên mặt đất co giật chờ chết. Thẳng đến chút kia té xuống đất người làn da xuất hiện thối giữa bệnh trạng, chung quanh người xem mới ý thức được đây là một đám quỷ hút máu, tức khắc liền hoảng loạn lên ra bên ngoài chạy. Trần Thần cứ tiếp tục kéo kia trọng tài chân, cùng Kỷ Chi Giao cùng nơi đi theo đám người ra ngoài, đi đến bên cạnh xe đem cốp sau xe vừa mở ra, đem người một chói liền lái đi. Không lâu sau đó, hai người liền đi tới ở vào khu Cửu Long một chỗ trong kho hàng. Két la la, kho hàng lớn cửa bị đẩy ra, đang ở bên trong chờ đợi Vân Tuấn Hiệp một chút đứng lên, "Đội trưởng, Trần ca, thuận lợi không?" "Thuận lợi cực kỳ." Trần Thần đem đang tại dãy rủ bị kia trọng tài ném xuống đất, giam lại đi. Kia trọng tài toàn thân đều bị trói đến xích sao, vì phòng ngừa về trước Mã Vĩnh Cường loại tình huống kia, Trần Thần đem nguyên bản kệ ả sợi thừng lại thăng cấp một chút, trực tiếp đổi thành mảnh dây thừng thép, dẫn đến vị này rơi trên mặt đất thời điểm, đều phát ra lạch cạch một tiếng. Mà vị này kẻ dệt máu chính dây rủ lấy, tiếp lấy liền thấy cùng những người trước mắt này ngồi ở cùng nhau Từ Mỹ Tâm, một chút liền hiểu hắn vì sao lại bị bắt lại. "Từ Mỹ Tâm, ta địt mẹ ngươi." Hắn bay thẳng đến Từ Mỹ Tâm mắng to, nước miếng trực phún. Từ Mỹ Tâm thì hoàn toàn không để ý, ngậm miệng nha a lộc, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thiếu dây rủa một chút còn có thể thiếu chịu khổ một chút. Lời này đương nhiên không có tác dụng gì, được gọi là a lộc kẻ dệt máu như trước mắng to, tiếp đó bị Vân Tuấn Hiệp đi lên hướng trong miệng hắn dúi căn dây thừng thép của lấy, để hắn chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, tiếp lấy đã bị ném vào bên cạnh trong một cái phòng. Nô Linh Linh thời điểm này mới đem che lỗ hai để tay xuống. Trần Thần xem Mạc Danh có một loại kỳ diệu rẻ trà bu, sau đó dùng khuỷu tay đụng một chút Kỷ Chi Giao, đem đầu ngang nhiên xông qua, hạ giọng, "Hoa cô đường, bệnh thần kinh." Kỷ Chi Giao đạp hắn một cước. Trong phòng kia còn nằm hai vị kẻ dệt máu, đều là Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người một đêm này bắt tới, đợi cho ngày mai hừng đông về sau, liền sẽ trực tiếp dùng xe vận tải vận chuyển đến Quý Đại Lâu đi. Đây là Lư Cao Văn kế hoạch, tại đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn đồng thời, tất cả cùng bọn họ có chút tiếp xúc người đều sẽ bị ghi chép lại đến cường điệu điều tra, nói cách khác, ba người này trên thực chất là cái mồi nhử. Đối với cái này Từ Mỹ Tâm tự nhiên là minh xác biểu thị ra phản đối, dù sao vạn nhất bọn hắn cùng Dạ Côn đón đầu, tại bắt đến Dạ Côn về trước, mặt khác kẻ dệt máu đều sẽ biết là nàng phản bội những người khác. Đến lúc đấy nói không chừng liền sẽ phái ra dạ hoành. Thậm chí tại ý thức đến khả năng sắp sửa bại lộ tình huống dưới, sẽ trực tiếp vận dụng thánh phúc chế dược xí nghiệp bộ đội đến thanh lý môn hộ. Cho tới bây giờ xuất động cũng chỉ là chút quỷ hút máu nguyên nhân duy nhất, chính là các kẻ dệt máu còn chưa ý thức được bọn hắn đã bị theo dõi, như trước còn nghĩ muốn ẩn nút bên trong bóng tối. Đến lúc đó, bị đánh thành cái sàng đều xem như nhẹ, quý lại thế nào cũng không có khả năng trực tiếp xuất động đội cơ động đi cùng xí nghiệp bộ đội giao chiến, cái này không phù hợp quy định. Nhưng sự phản đối của nàng không người để ý, Trần Thần trái lại là cảm thấy không sao cả, thậm chí hy vọng phát triển đến một bước kia. Dù sao chỉ cần thành phúc chế dược bài ngựa đối kháng lời nói, Bạch Hổ Bang bên kia bị thắc cũng liền có thể thông báo. Kỳ Chi Giao nhấc nhấc tay chỉ, sau lưng cửa lớn liền lạch cạch đóng lên, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Từ Mỹ Tâm, cần nói cho chúng ta biết đám tiếp theo thân phận. Từ Mỹ Tâm đối với cái này cũng rất sảng khoái, tiếp lấy lại báo ra hai gã kẻ dệt máu thân phận. Bọn hắn có thể sẽ có chuẩn bị, các ngươi kế tiếp chỉ sợ cũng không có thuận lợi như vậy nha. Nàng còn xem vô cùng tốt tâm địa nhắc nhở một câu. Trần Thần loáng thoáng có thể đoán được lão thái bà này chỉ sợ là không có ý tốt, khẳng định có cái gì mưu kế. Cái này không cần ngươi đến lo lắng. Chương 725, không có còn giữ mấy cái chương 725, không có còn giữ mấy cái lần này muốn bắt hai gã kẻ dệt máu, một cái tên mạng kêu đăng hỏa dạ thoại tình cảm câu chuyện điện đài chủ bá, một cái dĩ nhiên là tự xưng là vãng ca thành thị nghĩa cảnh, hai người tại giang đài trong thành phố đều có chút danh tiếng, Trần Thần đều nghe qua bọn hắn. Nếu không phải là đều dùng đèn tia tử ngoại chiếu qua, Trần Thần cũng rất khó tin tưởng hai người này vậy mà biết là kẻ dệt máu một viên. Đã thế cùng với Từ Mỹ Tâm nói một dạng, bọn hắn rõ ràng đã ý thức được có người nào đang tại có tổ chức mà đối bọn hắn tiến hành săn bắn, vì thế hai người ứng đối phương thức cũng có khác biệt. Vị Tiêu Tiêu đang hỏa dạ thoại tình cảm điện đài chủ bá lựa chọn là đưa hắn vị trí xào huyệt cải trang thành một tòa thành lũy, trên trăm tên quỷ hút máu cùng dạ huynh ở chỗ này bày ra trồng chất phòng hộ, gắng đạt tới một con rồi đều không cho bay vào đi. Mà Vang Ca thì càng thêm trực tiếp, hắn trực tiếp chạy, chuẩn bị chạy đến ngoài thành đi. Vì thế Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người phân công nhau hành động, Kỷ Chi Giao một người bộc phá đang hỏa dạ thoại chỗ kia tòa nhà phòng, tiếp đó từ bên trong đem vị này đã trọng thương kẻ dệt máu cho ôm đi ra. Trần Thần nghe đến về sau, hô to các ngươi đội cơ động làm việc thật là đều một bộ dáng quỷ. Xem ra còn là cấp trên gậy bồi thường kinh phí quá nhiều rồi. Còn đến Trần Thần lại lần nữa cưới lên rất lâu không dùng phong bạo dòng xoáy, tại giang đài trong thành phố hoàn thành trên đường đến một lần sinh tử tốc độ. Cuối cùng vị kia nghĩa cảnh bởi vì sắp bị đổi tới lựa chọn thử tính cưỡng chế phá tan tường thành trạm kiểm soát. Tuy nhiên cũng sát thực xung tới, nhưng mà ngay sau đó đã bị trông coi trạm kiểm soát quân phòng vệ bộ đội dùng đơn binh đạn đạo khóa cứng, chờ Trần Thần xuất nhập thủ tục, đem hắn theo trong biển lửa moi lúc đi ra, mặt đều đã cháy rủi. Cũng may mà trên người hắn ký sinh thể có tương đối mạnh năng lực phòng hộ, không phải vậy có thể hay không tìm được toàn thây đều không tốt nói. Tiếp đó Trần Thần lại qua một đạo xuất nhập thủ tục, đem hắn lại mang về trong thành phố. Giữa đường trạm kiểm soát quân phòng vệ một đám người đều vây lại xem, hiếu kỳ là tình huống gì, người này làm sao còn sống, Trần Thần cũng chỉ nói là có người muốn bắt sống. Dù có thế nào đi nữa, tuy nhiên giữa đường hơi chút có một chút khúc chết, nhưng ít ra người là đều bắt được, cùng Kỷ Chi Giao hội hợp về sau, hai người lập tức liền lần nữa về tới nhà kho kia trong. Như cũng đem hai người này ném vào chuyên môn giam giữ bọn hắn lồng bên trong, Từ Mỹ Tâm nhìn đi lên cũng không mấy ngày trước như vậy sợ bọn họ, ở, các ngươi thật nhanh hiệu suất. Người mới phát hiện sao? Trần Thần vừa nói bên tại chính mình trên người người người, mang theo một cố vi rượu thịt nướng vị, không khỏi lung lay xuống đầu, tiếp đó hỏi Từ Mỹ Tâm, các ngươi đến cùng tổng cộng có bao nhiêu người, sẽ không cuối cùng muốn bắt 180 người đến đây đi. Từ Mỹ Tâm biểu cảm xem còn rất nhẹ nhõm, nào có nhiều như vậy. Tăng thêm ta tổng cộng liền 12 cái. Tính lên Mã Vĩnh Cường, đã có 7 cái rừng ở trong tay các ngươi rồi. Ở một bên Vân Tuấn Hiệp xuề tay ra đếm đang tính, đó chính là còn lại 5 cái, Vương Trạch Giai là 1 cái, tiếp đó cái kia Dạ Cốm là 1 cái, còn có 3 cái cũng không bao nhiêu, cũng không biết chờ ta đối với các ngươi không có giá trị. Còn có thể hay không lưu ta cái này đáng thương một cái mạng nhỏ rồi. Từ Mỹ Tâm niết miệng, một bộ gió thảm mưa sầu thần sắc. Tiếp lấy nàng thật giống đột nhiên phát hiện gì rồi, hơi bất ngờ bốn phía nhìn nhìn, đúng rồi, vị tiểu cô nương kia đi nơi nào? Nàng nói chính là Ngô Linh Linh. Trong thời gian mấy ngày này, Ngô Linh Linh cùng Vân Tuấn Hiệp thay phiên xem nàng, cơ bản là 24h không có một khắc thư giãn, ba người rảnh rỗi không có việc chính là lao. Từ Mỹ Tâm tự nhận dù sao sống hơn 100 năm, mở còn là sòng bạc, đánh lộn kiếm tiền không nói có bao nhiêu được. Tán dốc thổi thủy tuyệt đối với xem như chuyên nghiệp, kết quả cùng hai người này nói chuyện thời điểm, chỉ là không ngừng chảy mồ hôi. Một cái xem giống trung học cơ sở còn không có tốt nghiệp, trong miệng tất cả đều là cái gì anh hùng chính nghĩa can đảm gan dạng, một cái mở miệng ngậm miệng tư tưởng tồn tại triết học tự hỏi, tất cả đều là chút nghe không hiểu từ. Nô Linh Linh đại học là hệ triết học, chuyên môn nghiên cứu cựu thời đại từng cái triết học lưu phái. Lại cứ vì tận lực cùng bọn hắn kéo gần quan hệ, Từ Mỹ Tâm còn buộc bản thân trò chuyện tiếp, kết quả tại liên tục không ngừng lúng túng nói chuyện phía dưới, cuối cùng nàng còn là quyết định ít nói điểm lời. Nàng có những nhiệm vụ khác. Kỷ Chi Giao trả lời nàng vấn đề. Nhiệm vụ gì? Kỷ Chi Giao không trả lời nàng, bởi vì cái này lúc sau đã nhận được Nô Linh Linh thông tin. Tại kho hàng bên ngoài một chỗ nhà lầu trên sân thượng, Nô Linh Linh chính ôm tay súng bắn tỉa kích súng ngồi ở biên giới sân thượng. Thanh âm rất nhỏ không ngừng xuyên qua không khí, truyền báo trong tai nàng. Có xe đội trưởng đang đến gần nơi này. Nàng tại trong thông tin nói ra. Kỷ Chi Giao ánh mắt theo Từ Mỹ Tâm trên người đảo qua, mới hỏi tiếp, có bao nhiêu người? Còn không thể xác định, bất quá nàng xoay người lại đem súng ngắm dựng lên, đánh dấu nước cờ chữ chí năng ống nhắm từ phía dưới đi qua đoàn xe bên trên đảo qua, nhanh chóng tập trung vào từng đài trong xe người điều khiển vị trí. Tại nhìn ban đêm chức năng xuống, cỗ xe mặt bên tiêu chí có thể thấy rõ ràng là thành phúc chế dược tập đoàn chính quy bộ đội. Chương 726, đột tập bộ đội. Chương 726, đột tập bộ đội. Nghe nói là thành phúc chế dược bộ đội, Từ Mỹ Tâm bỗng nhiên đứng lên, âm thanh phát run, làm sao có thể, bọn hắn thế nào lại nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Đối với cái này, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao thì là liếc mắt nhìn nhau về sau, một bộ nhìn nàng thế nào diễn biểu cảm. Tại đáp ứng Từ Mỹ Tâm muốn từng cái cáo chi kẻ dệt máu thân phận thời điểm, Lư Cao Văn quan chỉ huy liền dự liệu được có thể sẽ phát sinh loại tình huống này, chuyên môn để Kỷ Chi Giao nhất định phải chú ý bọn hắn kẻ dệt máu ở giữa không có khả năng thật là không hề liên lạc, không phải vậy lúc ấy Từ Mỹ Tâm bị nắm về sau, sẽ nhanh như vậy đã có người qua tới muốn mệnh của nàng. Thời điểm này cả đêm liên tiếp 3 người đột nhiên mất liên lạc cùng bị người bắt đi, trừ phi mặt khác kẻ dệt máu là hút máu hút hỏng rồi đầu óc, không phải vậy không có khả năng không làm ra ứng đối. Như đã đều biết mình có khả năng lọt vào tập kích, phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên là ở trên người lưu lại thiết bị truy tìm, đến lúc đấy liền tính bị bắt đi, đồng đội cũng có thể cứu một chút. Trần Thần tại bắt đến vị kia vãn ca thời điểm, cũng theo hắn ký sinh thể trong lục soát ra một cái thiết bị truy tìm, tiếp đó cho dúi trở về, sợ người không tới. Hiện tại đến ngược lại tính trong kế hoạch. Bất quá Trần Thần không hề cho rằng Từ Mỹ Tâm cùng mặt khác kẻ dệt máu là cùng một bọn, hiện tại đã có 3 người bị bắt vào đi, nàng hiện tại trong mắt người khác đã là kẻ phản bội, tỷ lệ lớn chỉ là muốn lợi dụng điểm này, đến đào thoát Trần Thần lòng bàn tay của bọn hắn. Coi chừng nàng, đừng làm cho nàng chạy. Kỷ Chi Giao hướng Vân Tuấn Hiệp báo cho biết một chút, sau đó tiếp tục cùng Ngô Linh Linh liên lạc, đem đèn tia tử ngoại mở ra, xem đến là nhân loại còn là quỷ hút máu. Vâng. Ngô Linh Linh tại trên nhà cao tầng xem phía dưới tình huống, đợi cho những xe kia đội chạy xe đến một cái đất trống về sau, mới nhấn xuống một cái nút. Đang bày tại đất trống hai bên mấy đài cỡ lớn đèn tia tử ngoại đồng thời mở ra, hơi mang quang mang chói mắt chớp mắt đem mảnh này khu xưởng chiếu sáng, bị phát hiện đoàn xe cũng một chút đều ngừng lại. Chúng ta bị phát hiện, phân tán ra, chuẩn bị tiến công. Cửa xe một tên tiếp theo một tên mở ra, võ trang đầy đủ thành phúc binh lính theo trong xe rung manh tiến ra, kết thành tiểu đội bắt đầu đối với kho hàng bao vây, chuẩn bị thử nghiệm tiến công. Những binh lính này đều là nhân loại. Nói xong câu này, Nô Linh Linh lại nghiêng tai lắng nghe một trận. Còn có những người khác tại ở gần, những người đó hẳn là quỷ hút máu. Xác định vị trí của bọn hắn, tiếp đó trực tiếp đồng bộ cho Trần Thần. Xem Kỷ Chi Giao cực kỳ quyết đoán mà ra lệnh, Trần Thần thời điểm này cũng không khỏi cảm thán chỉ có thời điểm này nàng mới nhất như là đội cơ động đội trưởng. Là trưởng quan. Hắn còn hướng lấy Kỷ Chi Giao kính cái tuyệt không tiêu chuẩn quân lễ, tiếp đó bị Kỷ Chi Giao một cước đá vào trên đùi, đừng nói nhảm, nhanh. Nói xong, Kỷ Chi Giao vây tay một cái, một mực bày tại bên cạnh hạng nhẹ trang phục chiến đấu liền bay qua tới, trực tiếp đeo vào trên người của nàng. Cẩn thận một chút. Lưu lại một câu nói như vậy, Trần Thần mắt nhìn điện thoại di động xác nhận một chút kia quỷ hút máu vị trí, liền 2-3 lần lật lên lầu 2, từ lầu 2 cửa sổ chui ra ngoài. Mà Kỷ Chi Giao thì trực tiếp theo nhà máy kho hàng cửa chính ra ngoài, bên ngoài chính là một mảnh đất trống. Nàng còn đi chưa được mấy bước, chỉ thấy từng đạo đèn tin cầm tay hào quang hướng tới nàng soi qua tới. Kỷ Chi Giao lúc này đã kéo theo mũ trùm, theo tiến vào trạng thái chiến đấu, mặt nạ bao trùm lên khuôn mặt của nàng, trang phục chiến đấu bên trên rủ xuống đến từng đầu thần kinh tăng phúc sợi tơ cũng bắt đầu nổi lên hồng quang, bắt đầu lơ lửng tới. Mà chút kia thành phúc chế dược binh sĩ cũng dừng lại, chỉ là đem họng súng nhắm ngay Kỷ Chi Giao phương hướng, cùng đợi mệnh lệnh. Chi bộ đội này quan chỉ huy không chút do dự ra lệnh, khai hỏa. Rầm rầm rầm rầm, viên đạn xé rách không khí tiếng rít chớp mắt đâm rách màn đêm, Kỷ Chi Giao lại không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Chỉ thấy những viên đạn kia sắp chạm vào thân thể nàng sát na, không khí lại nổi lên như nước gợn và mèo. Chút kia kim loại viên đạn như là va vào vô hình chất lỏng sền sệt, tốc độ giảm mạnh, huyền phù ở người nàng nửa trước mét chỗ, tại đèn tin cầm tay trong cột ánh sáng chết xạ ra quỷ dị ánh sáng lạnh. Nhìn thấy tình cảnh như thế, chút kia đang tại nổ súng đám binh sĩ, không nén nổi đều ngây ngẩn cả người. San hô, điện tử quấy nhiễu. Kỷ Chi Giao như lẩm bẩm tự nghe như vậy nói ra, ở xa đội cơ động tổng bộ san hô liền tại trên bàn phím thao tác một trận, thiết trí tại Kỷ Chi Giao bên trong xe điện tử quấy nhiễu trang bị lập tức bắt đầu vận tác. Kỷ Chi Giao yêu cầu mở ra điện tử quấy nhiễu nguyên nhân kỳ thật liền một cái, nếu như bị cấp trên biết rõ nàng và xí nghiệp bộ đội nổi xung đột, đến lúc đấy nàng và Lư Cao Văn đến cùng nơi chịu xử phạt, cho nên chủ yếu quấy nhiễu chính là bọn họ nhiếp ảnh khí tài, thuận tiện cũng có thể quấy nhiễu thông tin. Thành phúc chế dược bộ đội máy bộ đàm sử dụng là trên thị trường có thể mua được công nghiệp quân sự sản phẩm, tại quỹ điện tử quấy nhiễu trang bị trước mặt cũng không đề phòng không hề khác gì nhau. Trong phút chốc, chói tai tạp âm tại chút này thành phúc chế dược các binh sĩ trong máy bộ đàm vang lên, làm cho bọn họ đội vàng đem máy bộ đàm theo trên lỗ tai kéo xuống. Đừng ngưng xuống, hỏa lực cấp chế. Thấy thông tin bị dễ dàng như thế quấy nhiễu, kia bộ đội quan chỉ huy nổi trận lôi đình, với tay quát tầm lên, thế là những binh lính kia lần nữa bốc cỏ, viên đạn như mưa cuồng như vậy lần nữa hướng tới Kỷ Chi Giao chút xuống mà đi. Đối với cái này, Kỷ Chi Giao chỉ là với tay, kia vô số đầu viên đạn tới tấp trên không trung nổ tan cảnh, mảnh đạn hóa thành đạn ghém như vậy, hướng tới những binh lính kia phản xạ đi qua. Chương 727, quan tài sắt. Chương 727, quan tài sắt. Giờ dồn tại oanh. Lưu pháo, lưu đạn, rầm rầm rầm, tìm yểm hộ, xông lên đi, xung phong. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng quát tháo tràn ngập tại khu vực này trong, Trần Thần tuy nhiên không ở hiện trường, nhưng đại khái cũng có thể đoán được bên kia là cái tình huống gì. Thành phúc chế dược binh sĩ đặc điểm là từng cái thân thể cường tráng, cao hơn 2 mét, một khi đấu võ thuốc kích thích cùng thuốc giảm đau đồng loạt rót vào về sau, dựa vào một thân trọng giáp xông lên đi, cùng cùng chiến sĩ một dạng hung hãn không sợ chết. Tại đối mặt ngang nhau cấp bậc địch nhân thời điểm, một đám không sợ chết chó điên sát thực rất đáng sợ, nhưng khi song phương chiến lực quá lớn về sau, cũng chỉ có thể dọa dọa người. Trần Thần vừa nghiêng đầu, liền gặp được một khung võ trang không người máy bay trực thăng chính rơi xuống mặt đất, bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh lửa. Mà hắn thì chính đem dao găm lưới đao theo trước mặt một cái quỷ hút máu trong cổ họng rút ra. Tại hắn bên cạnh, đã ngã xuống hơn 10 cụ quỷ hút máu thi thể, chút này quỷ hút máu toàn bộ đều là dạ hoành, an mặc dạ hoành, cái chủng loại kia trang phục phòng tia tử ngoại, dựa theo Tử Mỹ Tâm lời giải thích, dù cho đối với thành phúc chế dược đến nói, chế tạo dạ hoành kỹ thuật cũng không tính là đặc biệt hoàn thiện, tăng thêm dạ hoành đều cần đi qua hơn 10 năm huấn luyện, cho nên mỗi một tên dạ hoành đối với bọn hắn kẻ dệt máu đến nói đều cực kỳ chân quý. Một chút chết rồi nhiều như vậy, cũng đầy đủ làm cho bọn họ đau lòng. Bất quá Trần Thần cảm thấy nếu như bọn hắn thật muốn tới cứu người, điểm này binh lực thật sự là có chút không đủ xem. Hôm nay tại bắt cái kia điện đài chủ bá thời điểm, Kỷ Chi Giao nhưng là thực tại vì đi một tòa nhà, vì tận khả năng đem các kẻ dệt máu át chủ bài cho dẫn ra. Đúng lúc này, một trận động cơ nổ ầm tiếng vang truyền vào Trần Thần trong lỗ tai. Có phi hành xe chuyển vận đang tại tiếp cận. Nô Linh Linh nhắc nhở nói. Trần Thần xuôi theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở trong trời đêm, bốn đài phi hành xe chuyển vận đang lấy hai trước hai sau trận hình hướng tới bên này bay tới, đầu xe bộ phận đèn pha xé rách màn đêm, cuối cùng rơi vào trên sân thượng Trần Thần trên người. Cái này cường quang phía dưới, Trần Thần cũng đành phải lấy tay tại đầu phía trước chặn một chút, từ đâu đến xa quang chó, có hay không tố chất à? Loại này chất vấn đương nhiên không chiếm được xa quang chó hồi phục, chỉ thấy cái này bốn đài xe bay huyền phụ tại kho hàng trên không. Sau hai đài xe bay bụng máy bay bên trên mỗi treo một cái cùng xe bay kém không nhiều kích thước tủ kim loại, ước chừng là cao hơn 5 mét, khoảng 2-3 mét rộng. Trước mặt kia hai đài xe bay thì hợp lực treo cùng một cái tủ kim loại, theo ngoại hình xem trên có chút giống là quan tài, kích thước thì là phía sau kia hai đài gấp đôi trở lên. Nhìn đi lên bọn họ là chuẩn bị đem cái này ba cái quan tài sắt cho đưa lên xuống đến. Nô Linh Linh, ngươi có thể trực tiếp đem bọn hắn cho đánh xuống sao? Có thể. Được đến như vậy một tiếng hồi phục, tiếp đó Trần Thần chỉ thấy tại bên cạnh một tòa cao ốc trên sân thượng, bốn đạo hào quang liên tiếp hiện lên, phân biệt tinh chuẩn mà đánh trúng kia bốn đài xe bay. Tiếp đó Trần Thần liền gặp được nổ kịch liệt ánh lửa liên tiếp xé rách bầu trời đêm, bị đánh trúng xe bay bên trên toát ra khói đen ngọn lửa, siêu siêu bẹo bẹo bắt đầu rơi xuống. Có vẻ giống như hướng tới bên này rất xuống. Cái này ta không khống chế được. Nô Linh Linh trả lời nói. Mà lúc này tại nhà xưởng trong nghe thông tin Vân Tuấn Hiệp cũng là sửng sở, thứ gì rất xuống. Rất khó giải thích, tóm lại thật giống sắp nện vào trên đầu chúng ta. Trần Thần chỉ thấy kia xe bay thắt cổ lấy tủ kim loại cũng theo rơi xuống xe bay cùng nơi kịch liệt lắc lư, kia hai cái nhỏ hơn tủ kim loại dẫn đầu thoát ly trói buộc, thẳng tắp mà hướng tới phía dưới nhà xưởng nện xuống tới. Cố kia to lớn quan tài sắt đầu tiên là còn gắt gao bắt tại hai đài bị tổn thương xe bay bên trên, bị nắm kéo trên không trung điên cuồng lắc lư, cuối cùng rốt cục còn là lôi kéo không nổi, cũng rơi xuống. Chút kia mất khống chế xe bay kéo thật dài ánh lửa hướng tới nơi xa đập tới, mà bên này quan tài sắt thì phải càng nhanh rơi xuống đất. Trần Thần thấy cái này ba đài quan tài sắt dường như chính trước mặt nện xuống đến, đội vàng thả người nhảy, ầm ầm. Bang. Liên tiếp tiếng vang bên trong, cái này nhà xưởng nóc nhà bị cái này quan tài sắt sức nặng trực tiếp nện xuyên, hết thể hướng xuống sụp đổ đi xuống. Cả tòa kiến trúc đều đang rung động kịch liệt, bụi mù giống như là biển gầm bay vút lên trời. Trần Thần ở giữa không trung xoay người tránh đi tung tóe sắt thép, đợi cho rơi xuống đất thời điểm, còn bởi vì mặt đất lắc lư kém chút không có thể đứng ổn. Kia ba ngụm quan tài sắt liền ở trước mặt hắn nơi không xa, siêu siêu bẹo bẹo mà cắm trên mặt đất. Bộ dáng 10 phần chật vật Vân Tuấn Hiệp chính từ dưới đất bò dậy, hắn một bộ nao tất cả đều là kiến trúc cho bụi, vừa thấy trước mắt tình huống này, cũng là ngây ngẩn cả người. Trần ca, chuyện gì xảy ra? Trần Thần nhìn hắn một cái, ngươi trước đừng hỏi ta chuyện gì xảy ra, người đâu? Vân Tuấn Hiệp lúc này mới phát hiện, nguyên bản nên bị một mực trông coi ở Từ Mỹ Tâm, thời điểm này nhưng không thấy rồi. Xem ra đây là nàng kế hoạch, nàng hẳn là dự liệu được mặt khác kẻ dệt máu sẽ dùng phương thức này phát động công kích, cho nên đã sớm đã làm xong thừa dịp loạn trốn chạy tính toán. Bất quá đây cũng không tính ra ngoài ý định. Đừng lo lắng, ta đang ngó chừng nàng, nàng tại hướng đông nam phương hướng thoát đi. Nô Linh Linh thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, ta đi truy nàng. Ta cũng đi. Vân Tuấn Hiệp cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng tới Ngô Linh Linh chỉ thị phương hướng đuổi theo. Lữ Cao Văn lựa chọn hai người kia qua tới, vừa bắt đầu liền là nghĩ đến Từ Mỹ Tâm sẽ tìm cơ hội khả năng chạy trốn tính. Để Ngô Linh Linh trước tìm xong một cái chỗ cao chờ lệnh, đồng dạng cũng là biết rõ Từ Mỹ Tâm khẳng định sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Bất quá chút này quỷ hút máu là thật có thể chạy, theo Jolen đến Vương Trạch Giai đến Từ Mỹ Tâm, thật là có một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha, hơn 100 tuổi điểm kỹ năng toàn bộ điểm vào chạy trốn lên. Đã thế Vân Tuấn Hiệp tiểu tử này xác thực thật không đáng tin cậy chút, đợi cho Ngô Linh Linh báo cáo thời điểm, hắn tám phần là đến chịu phạt. Trần Thần thở một hơi, tiếp đó nhìn về phía trước mặt ba ngụm quan tài sắt. Tại nhà xưởng dưới ánh đèn, có thể rõ ràng nhìn thấy quan tài mặt ngoài có khắc phức tạp hoa văn. Trước mặt bất kể là thành phúc chế dược bộ đội còn là quỷ hút máu, hẳn là cũng chỉ là đánh nghi binh. Nơi này mới hẳn là chân chính cứu viện, hoặc là diệt khẩu đội ngũ. Đúng thôi, quỷ hút máu nên nằm ở trong quan tài mới đúng bị nha. Không ngoài dự đoán, cái này ba ngụm quan tài sắt cũng ở Trần Thần nhìn chăm chú, từ từ mở ra. Chương 728, cho các ngươi nhìn một chút bảo bối của ta. Chương 728, cho các ngươi nhìn một chút bảo bối của ta. Tại quan tài mở ra thời điểm, Trần Thần trước hết nhất cảm giác được chính là một cỗ mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc. Đại lượng huyết dịch theo quan tài khe hở bên trong tuôn ra, cũng theo kia cửa tủ hoàn toàn mở ra, đã tại trên đất tạo thành một vũng máu ao. Theo sau, liền là ba bộ hình thể cực kỳ to con cự nhân liên tiếp từ bên trong đi ra. Cái này ba gã cự nhân hình thể bất đồng, kia hai cỗ quan tài nhỏ trong đi ra cự nhân thân cao ước chừng tại khoảng 3 mét, trước mặt người khổng lồ kia thân cao chỉ sợ đã vượt qua 5 mét. cực kỳ to con thân hình phối hợp chỉ sợ so với thường nhân lớn hơn không được bao nhiêu đầu, lộ ra bọn hắn tỷ lệ cực kỳ mất cân bằng. Cái này ba gã cự nhân trên người đều mặc một loại tạo hình cực kỳ đặc thù trang phục chiến đấu, như là dùng nào đó chất xi-tin tài liệu cùng sinh vật cơ chất hỗn hợp mà thành toàn bộ bao trùm tiểu sinh vật khải giáp, một tấc chân chính làn da đều không có bạo lộ trong không khí. Từng cây to dài ống tròn kết nối lấy thân thể của bọn hắn các nơi, trong ống còn có huyết dịch xuất lại, hiển nhiên vừa vận đang tại đem huyết dịch quán chú tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Phanh, phanh, phanh, theo bọn hắn bước lên phía trước, kết nối trên người bọn hắn chút kia đường ống cũng một cây tiếp lấy một cây ngăn ra, dù rơi trên mặt đất, tiếp tục nhỏ máu ra dịch. Bọn hắn mở rộng thân thể, rõ ràng tiếng hít thở nặng nề truyền đến, thêm nữa kia cực kỳ kinh người thể trạng đứng ở chỗ đó, đúng là cảm giác gáp bách mười phần. Làm dọa người như vậy, Trần Thần mắt nhìn trong tay dao găm nhỏ, dùng đồ chơi này còn chưa nhất định có thể phá bọn hắn ra. Đây chính là kẻ dệt máu tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Trần Thần không chút nghi ngờ mặc dù bình thường khẩu kính toàn bộ uy lực viên đạn đánh trên người bọn hắn, chỉ sợ đều khó mà phá phòng. Cầm đầu tên kia cự nhân chuyển động đầu, hẳn là tại xác nhận tình huống xung quanh, cũng là vào lúc này, một trận tiếng gào cũng chuyển tới từ phía bên cạnh. Ngươi, buông ra, buông. Máu me khắp người từ Mỹ Tâm bị Vân Tuấn Hiệp kéo dẫn theo trở về, áo của nàng đều xé toang, bị bẻ gãy cánh tay còn tại xuôi theo ngón tay giọt máu. Nguyên bản quấn quanh ở cánh tay nàng bên trên máu sắc ký sinh thể bị trực tiếp chặt đứt, trên đùi xem cũng có một cái rõ ràng họng súng, Trần Thần đại khái liền có thể đoán được hiện trường là cái gì tình huống. Chỉ có điều tại nhìn thấy người khổng lồ kia về sau, từ Mỹ Tâm trong miệng một chút liền nén trở về, trên mặt tức khắc cũng lộ ra hoảng sợ thân sắc, âm thanh run rẩy lấy mở miệng, "Dạ." Dạ đủ nàng nói cái tên này thời điểm phát âm phương thức rõ ràng cùng nói những lời khác thời điểm khác nhau, nói rõ bị nàng hô làm dạ đủ người khổng lồ này cùng dạ cô mở dạng, ở tại bọn hắn trên đảo thân phận không tầm thường, chỉ dùng bọn hắn bản địa cái gọi là quý tộc ngôn ngữ để gọi. Người khổng lồ kia thời điểm này cũng quay đầu xem nàng, trầm thấp thanh âm khàn khàn theo trong cổ họng truyền đến, "Mỹ Tâm, vương thượng đối với ngươi rất thất vọng." Từ Mỹ Tâm cắn răng, lúc này đem ánh mắt né qua đi, không dám cùng Dạ Đủ đối mặt. Trần Thần lúc này cũng đang quan sát Dạ Đủ. Điều này hiển nhiên cũng là một vị cùng Từ Mỹ Tâm cùng cấp bậc kẻ dệt máu, mà đổi thành bên ngoài hai cái nhìn đi lên chỉ là tùy tùng, như vậy hơi chút tính toán một chút, còn dư lại kẻ dệt máu thân phận hầu như đều sáng tỏ. Vương Trạch Giai, Dạ Cốt còn có trong miệng hắn chính là cái kia vương thượng. Bọn hắn lúc trước trên đảo bị quỹ nâng đỡ lên người thống trị kia, xem ra ở tại bọn hắn trên đảo dân chúng khởi nghĩa trong phản loạn cũng chỉ có thể tránh được đến, tiếp đó trốn. Thật giống một đám trong khe cống ngầm con chuột. Ấy, cái kia người cao. Trần Thần hướng tới Dạ Đủ phất, đợi cho hắn lần nữa quay đầu xem lúc tới, duỗi tay chỉ xuống trên đỉnh đầu, cái này kho hàng là chúng ta mướn, ngươi đem nơi này đập hỏng rồi, ít nhất cũng phải đền tiền a. Dạ Đủ lúc này cũng mới chú ý tới cách đó không xa Trần Thần, đánh giá một trận, ngươi là Trần Thần. Ta làm sao lại nổi danh như vậy? Vương thượng hy vọng cùng ngươi đạt thành một vụ giao dịch. Dạ Đủ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chúng ta cần thiết máu của ngươi, giá tiền ngươi mở ra. Không ngạc nhiên chút nào. Trần Thần máu có thể cho kẻ dệt máu tiến hóa thành nhật hành giả, nhưng mà qua một đạo về sau, nhật hành giả sỉ cột hẹn máu đối với mặt khác quỷ hút máu liền không có tác dụng. Thấy Trần Thần không có trực tiếp đáp lại, Dạ Đủ liền tiếp theo nói, ngươi cần thiết trả chỉ có một chút máu mà thôi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi không chỉ không sẽ trở thành là quỷ hút máu, còn có thể lấy đến một số tiền lớn, cái này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Trần Thần tay nâng cầm lên, làm ra một bộ suy tính bộ dáng. Ta một giọt máu liền đầy đủ để Vương Trạch Giai trở thành nhật hành giả, như vậy thì tính cung cấp các ngươi tất cả mọi người, cần có huyết dịch cũng sẽ không so với trước bệnh viện rút một lần máu muốn bao nhiêu, đã thế chỉ cần bảo đảm quá trình sạch sẽ vệ sinh, an toàn của chính ta cũng có thể bảo đảm, không chỉ có vậy, ta còn có thể lấy đến một số tiền lớn, cái này với ta mà nói xác thực không có chỗ xấu, tất cả đều là chỗ tốt. Nói không sai, chỉ cần ngươi. Nhưng mà ta từ chối. Trần Thần dựng đứng một ngón tay, nói chuyện làm ăn, ít nhất phải bản thân trình diện, đây cũng là cơ bản nhất tôn trọng a. Ngươi muốn thấy vương thượng? Không đủ chuẩn xác, phải nói là hắn muốn tới gặp ta mới đúng. Ý tưởng ngây thơ. Dạ Đủ hừ lạnh một tiếng, trầm trọng tiếng hít thở theo hô hấp của hắn khí trong chuyển tới, một khi đã như vậy, vậy liền để ta dẫn ngươi đi thấy vương thượng đi. Nói xong, chỉ thấy Dạ Đủ khoát tay, phía sau hắn kia hai cái cự nhân liền muốn lên tới. Thế là Trần Thần vội vàng đưa tay, chờ một chút. Kia hai cái cự nhân cũng một chút tiểu đình chỉ bước chân, mang tính thăm dò ánh mắt nhìn về phía Dạ Đủ, hỏi thăm ý của hắn thấy. Dạ Đủ lấy được mệnh lệnh là xuống bắt, lúc này cũng không có lập tức tiến lên, ngươi còn muốn nói điều gì? Ngươi trước mặc kệ ta nói cái gì, tóm lại chính là trước chờ một chút. Chờ ta tìm xem ai. Trần Thần tay trái còn giơ lên, tay phải thì là ở trên người từng cái túi láo sờ tới sờ lui, đang sờ vào bên phải túi quần thời điểm, ánh mắt sáng lên. A, tìm được rồi. Cho các ngươi nhìn ta một chút mà bối. Hắn đem tay phải từ trong túi rút ra, mỉm cười hướng Dạ Đủ phương hướng giơ ngón tay giữa lên. Mà tại Trần Thần tiếng nói rơi xuống trước mắt, đi theo Dạ Đủ bên người hai gã tùy tùng đầu cơ hồ là đồng thời bỗng nhiên nghiêng một cái, tiếp đó theo một bên khác nổ ra một cái động lớn. Dạ Đủ vừa mới xoay người xem là tình huống gì, còn không có phản ứng lại đây, lồng ngực của hắn cũng đột nhiên nổ tung. Bang bang, ầm. Hai tiếng viên đạn phá không nổ vang theo sau tới. Tại kia mạnh mẽ lực đánh vào xuống, Dạ Đủ thân hình liên tiếp lui về phía sau, bước chân đạp đến mặt đất thùng thùng rung động. Ngay sau đó, ầm. Lại một viên đạn trực tiếp đánh trúng ngực của hắn, hắn kia xem như là chất xi-tin mũ nổi bị súng ngắm điện từ viên đạn dễ như trở bàn tay mà vỡ ra đến, tiếp đó xuyên thấu đầu của hắn. Lần nữa gặp phải trùng kích phía dưới, Dạ Đủ thân hình triệt để mất đi thăng bằng, ngửa mặt ầm ầm té ngã ở tại trên mặt đất. Tại hắn nhanh chóng mơ hồ trong tầm mắt, Trần Thần lúc này thì là đến gần qua tới, một tay chống nạnh đứng ở trước mặt hắn. Ngươi đoán ta đang chờ cái gì? Chương 729, thành phúc chế dược chương 729, thành phúc chế dược vừa vặn thứ gì rơi vào đến. Kỳ Chi Giao lúc này cũng đã thu thập xong phía ngoài thành phúc chế dược bộ đội, vừa tiến đến liền nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn độn. Không có, đều giải quyết. Trần Thần ánh mắt quét một mắt xung quanh, đúng là đã đều giải quyết. Có thể nói, trừ ra đến là kẻ dệt máu một trong giả đủ, tình huống khác trên cơ bản đều lúc trước bên trong dự liệu. Thậm chí ngay cả từ Mỹ Tâm đường chạy trốn đều tại dự án bên trong, cho nên chờ từ Mỹ Tâm chạy ra đi về sau, Nô Linh Linh lập tức liền khóa được vị trí của nàng. Nàng vừa mới lên xe, đã bị đuổi tới Vân Tuấn Hiệp làm mất cái lực cản chịu, tiếp đó trực tiếp mở cửa xe đem nàng túm đi ra. Tiếp đó nàng còn nghĩ muốn phản kháng, mới đầu tiên là bị Ngô Linh Linh dùng đường kính nhỏ súng ngắm một súng đánh xuyên bắp đùi, tiếp theo bị Vân Tuấn Hiệp chém đứt máy săn mồi. Hắn chết không? Kỳ Chi Giao đi tới dùng chân đạp xuống ra đủ, đầu hắn trên đều bị đuổi cái miệng, lại còn chưa có chết hẳn, thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu lâu bên trên ký sinh thể đang nỗ lực chữa trị đầu góc của hắn. Tình cảnh như vậy nhìn xem nàng một trận lạnh gáy, ý đi, thật buồn nôn. Trần Thần cũng sang xem một mắt, tiếp đó chuyển hướng từ Mỹ Tâm bên kia, đây là cái thứ gì, làm sao lại trưởng thành cái dạng này? Từ Mỹ Tâm nguyên bản còn ôm một điểm cuối cùng kỳ vọng, trông chờ ra đủ ít nhất có thể đầy đủ hơi chút ngăn chặn những người này, nhưng hiện thực tình huống hoàn toàn để tưởng tượng của nàng rơi vào khoảng không. Ra đủ thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, trên thực tế dù cho thực xuất thủ, từ Mỹ Tâm cũng không thấy đến Dạ Đủ thật có thể đối diện trước chút này người tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn là Dạ Đủ, là vương thượng thị vệ, cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Từ Mỹ Tâm mười phần xa xút, nói chuyện cũng hưu khí vô lực, lúc trước thoát đi trên đảo thời điểm hắn bị thương rất nghiêm trọng, thời gian mười mấy năm trong luôn luôn cần thiết dựa huyết dịch cung ứng, thẳng đến thành lập thành phúc chế dược về sau, mới dùng sinh vật kỹ thuật đối với hắn tiến hành cải tạo. Nha. Trần Thần đột nhiên ý thức đến vì cái gì các kẻ dệt máu muốn kiến lập một tòa công ty rồi. Nghiên cứu bọn hắn làm nên quỷ hút máu nhược điểm là một mặt, về phương diện khác hẳn là còn có thành phúc chế dược làm một nhà công ty dược, có thể danh chính ngôn thuận đi thu thập cùng mua sắm đại lượng huyết dịch. Các ngươi cái kia vương, tên gọi là gì? Hắn gọi Di Hoa, hiện tại dùng tên là Lâm Thế Minh. Lúc trước bọn hắn chút này kẻ dệt máu kế hoạch vật thí nghiệm theo trên đảo trốn tới về sau, một lần trở thành người lang thang, dựa vào săn bắn mặt khác người lang thang nhu sinh. Bọn hắn đã từng sinh hoạt kinh nghiệm tại tòa thành thị này không có nổi chút tác dụng nào, mặc dù có giả ôm, cũng chỉ có thể hơi chút trông nom bọn hắn một chút, mà không cách nào hoàn toàn xử lý cuộc sống của bọn hắn. Mãi cho đến một ngày, Di Hoa tại nào đó ngõ nhỏ săn thú thời điểm, gặp một cái gọi Lâm Thành Phúc nam nhân. Không có người biết bọn hắn xảy ra chuyện gì, tóm lại đêm hôm đó, Di Hoa liền đem người đàn ông này dẫn tới các kẻ dệt máu trong doanh địa, công bố kế hoạch của hắn. Di Hoa thông qua giả cột quan hệ gom góp được một khoản tiền, tăng thêm Lâm Thành Phúc tích xúc, Thành Phúc chế dược công ty cứ như vậy thành lập. Lâm Thành Phúc cũng không phải một cái nhân viên nghiên cứu, hoàn toàn ngược lại, hắn đối với nghiên cứu rốt đặc cắn mai, ngược lại cực kỳ am hiểu kinh doanh. Hắn lợi dụng các kẻ dệt máu lực lượng, rất nhanh thì tại Giang Đài trong thành phố thu được một mảnh địa bàn, tiếp đó thông qua mua đi bán lại thuốc giảm đau cùng thuốc kích thích thu được món tiền đầu tiên. Khi đó thành phúc chế dược tuy nhiên danh tự bên trên là cái chế dược công ty, nhưng trên thực tế liền cái nhà máy đều không có, chủ yếu dựa đen ăn đen cùng qua tay đến đạt được sản phẩm. Về cơ bản cùng một cái xã hội đen không hề khác gì nhau. Còn là tại phía sau công ty quy mô dần dần mở rộng về sau, mới mở xếp đặt chế dược dây chuyển sản xuất, cũng tại về sau lén lút bắt đầu đối với quỷ hút máu nghiên cứu. Mà vì che thai mắt người, Di Hoa ở trong quá trình này cũng không ngừng thay đổi lấy danh tự của mình, cho tới bây giờ, tên của hắn Lâm Thế Minh, trên mặt nội thân phận là Lâm Thành Phúc con trai đẻ. Các người vương thượng đối với bối phận nhìn xem còn rất mở. Chương 730, Di Hoa chương 730, Di Hoa Trần Thần khi biết có kẻ dệt máu như vậy một nhóm người thời điểm, thì có phỏng đoán Thành Phúc chế dược cao tầng khẳng định có kẻ dệt máu, thậm chí hết thảy cao tầng đều là kẻ dệt máu đều không có cái gì kỳ quái. Với bắt đầu cũng đúng là thế này, như là từ Mỹ Tâm trong tay bọn họ đều có một nét Thành Phúc chế dược cổ phần cùng với một số tiền lớn. Nhưng theo thời gian phát triển, những người này dù sao phần lớn ban đầu cũng chỉ là một tòa thường niên nội loạn trên đảo nhỏ tử hình phạm, tiền trong tay lại nhiều cũng không chịu đổi hoa, từ từ tiền cũng đã xài hết rồi, cổ phần cũng rơi vào chút kia chân chính nhà tư bản trong tay, chỉ có Di Hoa cùng Lâm Thành Phúc còn một mực nắm trong tay mình kia một phần. Tóm lại, Trần Thần cũng đại khái điều tra qua Thành Phúc chế dược chút kia cao tầng thân phận, bất quá thông qua Di Hoa loại này người quản ta gọi ca, ta quản ngươi kêu ba hành vi, cũng chỉ hoài nghi tới Lâm Thành Phúc, mà chưa từng hoài nghi Lâm Thế Minh. Mà Lâm Thành Phúc cũng sớm đã chết giả rồi. Đợi chút, đây là Lâm Thế Minh. Kỳ Chi Giao ở trên điện thoại tìm tòi ra đến một tấm ảnh, phía trên là cái có chút tuổi trung niên nam nhân, lớn lên còn tính anh tuấn. Nhưng người này đang tại tham gia thành phúc chế dược nội bộ một lần lộ thiên họp thường niên, là giữa ban ngày. Trần Thần nghi hoặc hỏi, hắn chính là Nhật Hành giả? Không phải, hắn mặc trên người một tầng giả mô phỏng sinh vật làn da dùng đến ngăn cản kia tử ngoại. Từ Mỹ Tâm giải thích nói, còn có loại phương pháp này. Vân Tuấn Hiệp nghe được kinh ngạc, hắn lúc trước cho tới bây giờ không nghĩ tới có loại phương pháp này, vậy tại sao các ngươi không mặc? Bởi vì không thoải mái, đã thế tầng kia da giả cần thiết thường xuyên bảo dưỡng. Không phải vậy rất nhanh thì sẽ nhăn, đã thế mùa hè sẽ rất nóng. Từ Mỹ Tâm công tác vốn cũng không cần thiết nhìn thấy thái dương, cho nên không cần phải ở bên ngoài xuyên một tầng dày như vậy quần áo. An mặc da giả thời điểm cảm giác tựa như chịu hình phạt kém không nhiều, cho nên Di Hoa có thể mặc lấy bộ kia da giả ở bên ngoài hoạt động trọn một ngày, bất kể là ai đều mười phần bội phục. Nói tới chỗ này, Từ Mỹ Tâm đã liền khí lực đứng lên cũng không có. ngược lại không phải là bởi vì bị thương đưa đến trên thân thể mỏi mệt, mà là đối với Trần Thần bọn người tới nói, nàng đã mất đi cuối cùng giá trị, đem nàng biết đến tất cả tình báo đều đã đổ đi ra. Hiện tại vị trí còn không xác định kẻ dệt máu chỉ còn lại có hai người, một cái liền Từ Mỹ Tâm cũng không biết thân phận chân thật Dạ Cốt, một cái khác là hiện tại đã ẩn nấp rồi Vương Trạch Giai. Từ Mỹ Tâm đem Dạ Đủ đến xem là một cơ hội cuối cùng, nhưng Dạ Đủ cũng không biết hắn đối mặt là cái gì, cho nên mới sẽ liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đánh xuyên đầu. Đừng lo lắng, dù sao ngươi cũng là nhận hành giả, chỉ cần ngươi còn có giá trị nghiên cứu, chí ít còn có thể sống sót. Trần Thần một bên cực kỳ qua loa mà an ủi Từ Mỹ Tâm, một bên cũng lấy ra điện thoại di động, tại trên mạng tìm kiếm Lâm Thế Minh nhà ở làm mục tiêu là chút này danh nhân thời điểm. Có một cái chỗ tốt lớn nhất là bọn họ bất kỳ tình báo cơ bản đều sẽ bị trực tiếp chiếu tại trên internet, có một đống lớn phóng viên nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ cần nghĩ siêu, tùy thời đều có thể soát đến bọn hắn các loại tin tức. Đặc biệt Lâm Thế Minh trương này ra giả xem còn thật anh tuấn, tăng thêm thân là thành phúc chế dược chủ tịch, còn là cái độc thân, theo dõi hắn còn không chỉ là phóng viên. Dù cho hắn ở trong thành phố có rất nhiều chỗ phòng sản, nhưng hắn buổi tối hôm nay ở nơi nào nằm ngủ, đều có thể trực tiếp tại trên internet tìm thấy được. Các ngươi ngay ở chỗ này thu thập một cái đi, bọn hắn có thể cùng nơi mang về rồi. Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu động, tiếp đó cho Kỷ Chi giao báo cho biết một chút, ta đi tìm một cái vị này. Huyết Vương. Chương 731, trang đầu đầu để chương 731, trang đầu đầu để bọn hắn kho hàng này khoảng cách khu náo nhiệt cũng không tính xa, lại là bạo tạc lại là tiếng súng rằng có tốt một khoảng thời gian, liền xem như tại giang đài, loại này kích thước hỏa lực xung đột cũng hiếm khi thấy. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi khét lẹt, hòa với dị sắt giống như mùi máu tanh, làm cho người ta xoang mũi cảm thấy chát. Vẫn sáng ánh đèn tại khu vực này lảo qua, có thể thấy chỉ có đầy đất bừa bộn, vỏ đạn trải thành kim loại tấm thảm. Thi thể đầy đất nổn ngang lộn xộn mà ngã trong vũng máu, trong đó một khối còn nắm chặt biến hình bộ đàm. Cảnh sát nhất định là sẽ không tới, đã thế phạm là có chút nhãn lực độc đáo người cũng đều sẽ cách nơi này xa xa. Với bắt đầu còn có phóng viên muốn thử nghiệm dùng giờ dồn tới xem một chút tình huống, nhưng mà tín hiệu quấy nhiều trang bị còn tại vận hành, chút này nhiều nhất chỉ là trải qua một chút kháng quấy nhiều cải tiến giờ dồn chỉ cần vừa bay vào đến, cánh quạt đột nhiên phát ra bén nhọn tiêu gạo, tiếp đó tại kịch liệt rung động trong thẳng tắp vọt tới mặt đất, tại sàn xi măng bên trên ném ra hỏa tinh, hoặc là cong vẹo mà xoay một vòng, cuối cùng một đầu ngã vào bên cạnh trong rãnh thoát nước. Có phóng viên bi quá hóa liều dẫn theo nhiếp ảnh ra khiêng thiết bị tiến đến. Tiếp đó chỉ cần khẽ nghiêng gần, bọn hắn chứa số nhiếp ảnh khí tài cũng bởi vì điện tử quá yếu nhiều nguyên nhân, cảm biến, bộ xử lý, thiết bị chứa đựng chút này đều không thể công việc bình thường, màn hình tinh thể lỏng bên trên che kín bông tuyết, ngay sau đó triệt để màn hình đen. Nhiếp ảnh ra mắng phủi máy ảnh, lại chỉ nghe thấy cơ giới bộ kiện giãn ra dầm âm thanh, quay phim đi ra cũng tất cả đều là hư hại hình vẽ. Có người ý thức đến khu vực này có điện tử quá yếu nhiều tồn tại, đã phái người nhanh đi về bắt bọn hắn chân tảng toàn bộ cơ giới phim nhựa máy ảnh, bất qua ở tại bọn hắn đến lần nữa về trước. Kỷ Chi Giao bên này đã tại an bài nhân thủ đối với hiện trường tiến hành thu thập, chủ yếu cũng chỉ là cần thiết đem vài tên kẻ dệt máu cho mang đi, những thi thể khác ở lại nguyên chỗ cũng không có quan hệ gì, liền giả tạo thành thành phúc chế dược bộ đội cùng quái thú tác chiến là được rồi. Về phần bọn hắn tại sao muốn cùng quái thú tác chiến, để chính bọn họ giải thích đi. Trần Thần là trước bọn hắn một bước đã rời đi, Lâm Thế Minh tối nay ở căn phòng ở vào khu thượng thành một chỗ cao cấp nhà trọ tầng chót, dù cho không có cái gì ngoài mức các biện pháp an ninh, bản thân nhà trọ phòng hộ thủ đoạn cũng đã cực kỳ hoàn thiện, muốn nghĩ lẻn nhập vào đi trả đến phế một chút công phu. Chú ở trong đó cũng không phải người nghèo, nói đạo lý thật rất không có khả năng để hắn dùng bộ đội đem hết thẻ cư xá làm thành tường đồng bách sát ta. Sát thực ta cũng cảm thấy kỳ quái, như là hắn đã biết mình người bị theo dõi, còn chuyên môn an bài phản kích biện pháp, kết quả hắn bản thân vậy mà ở cái địa phương này. Nếu như là vì bản thân an toàn lời nói, liền tính không có trực tiếp chạy, hắn còn có những sản nghiệp khác, hoặc là liền trực tiếp lấy công ty bọn họ đại lâu làm nên thành lũy đều càng tốt lý giải một chút. Các ngươi quan chỉ huy không có tra được mới là bình thường đi. Hơi chút thô sơ giản lược tính một chút, người khác năm đó đáy biển thông đạo còn không có đóng thời điểm cũng đã tại đơn vị các ngươi đi làm, lúc ấy ít nhất cũng phải có cái hơn 20 tuổi à. Hiện tại 150-160 năm qua đi, lao lực ẩn giấu nhiều năm như vậy, tiếp đó bị các ngươi nhẹ nhẹ nhàng nhàng đào ra, chẳng phải là rất mất mặt. Ta nghĩ vấn đề lớn nhất chính là các ngươi những lãnh đạo kia cả đám đều sống quá lâu, nếu như cùng người bình thường một dạng sống 7-80 tuổi liền chết, việc này 200 tuổi không phải lập tức liền tìm đến mà. Liên Lâm Thế Minh đều có thể dùng ra nhân tạo đến giả vờ thành người bình thường. Ta thật không tin các ngươi không có tốt hơn kỹ thuật, nói không chừng người khác thoạt nhìn liền 20-30 tuổi đều có khả năng đâu. Tin mới gì? Đang cùng Kỷ Chi Giao gọi điện thoại thảo luận hiện tại tình huống thời điểm, Trần Thần đã đến Lâm Thế Minh chỗ tòa kia cao cấp nhà trọ bên ngoài. Làm hắn không có nghĩ tới là, nơi này đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vây quanh nơi này không phải bộ đội, toàn bộ đều là phóng viên. Nhà trọ nhân viên an ninh tại trước đại môn xếp thành một hàng, cửa lớn càng là đóng chặt lại, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Trên bầu trời, mấy trăm khung giờ dồn tại bay tới bay lui. Địa cơ xoay tròn tiếng ông minh cả mặt đất trên đều có thể nghe đến rõ rõ rành rành, cơ hồ muốn đem những ký giả này ồn ào đều phải vung tới. Ngay tại không đến một tiếng đồng hồ về trước, Trần Thần tại trên mạng tìm kiếm Lâm Thế Minh thời điểm, nơi này còn là trống rỗng một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Điện thoại một bên khác Kỷ Chi Giao thật giống đang nói cái gì tin tức, nhưng nàng còn chưa nói xong điện thoại liền treo chặt đứt, hẳn là có gì cần nàng xử lý việc gấp. Trần Thần liền cũng mở ra tin tức phần mềm, vừa mới ấn mở, từng cái tin tức truyền thông trang đầu đề, toàn bộ đều bị một việc cho tràn ngập. Lâm Thành Phúc chi tử phát trực tiếp tự chứng nhận quỷ hút máu thân phận, chúng ta là quỹ chế tạo y học kỳ tích quỷ hút máu chủ tịch chất vấn quỹ, người nào mới thật sự là quái vật, quỹ chế tạo quỷ hút máu, Thành Phúc chế dược hiện giữ chủ tịch lại là thí nghiệm người sống sót. Tình hình thế nào? Trần Thần một đầu dấu hỏi mở ra tin tức, đi lên chính là một đoạn video. Video bắt đầu, chính là Lâm Thế Minh ngồi ở trước bàn làm việc của hắn mặt, từ bên cạnh bên ánh sáng để phán đoán, thời gian hẳn là ban ngày. Chào mọi người, ta là Thành Phúc chế dược chủ tịch Lâm Thế Minh, cũng là một gã chứng nghiện máu người bệnh, cũng là mọi người trong miệng thường nói. Quỷ hút máu. Chương 732, Lâm Thế Minh chương 732, Lâm Thế Minh không có ai dự liệu được Lâm Thế Minh sẽ dùng loại thủ đoạn này. Hắn tại ống kính trước bỏ đi găng tay, bàn tay tại ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ cháy dấu vết. Hắn làm cho người ta đem rèm cửa kéo lên, tiếp đó mở ra bên trong phòng làm việc ánh đèn, tại ống kính nắm bắt trong, dùng một thanh dao dọc giấy rạch ra bàn tay của mình. Máu đỏ tươi tại lòng bàn tay của hắn chảy ra, nhưng mà liền sau đó một khắc, kia tràn ra máu vết thương liền bắt đầu khép lại. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, tơ máu như bị nam châm hấp dẫn như vậy quấn quýt nhau, bất quá 10 giây, vàng thẳng vân bàn tay liền lần nữa bao trùm vết thương, chỉ lưu lại một đạo hồng nhạt tấn ký. Đây là chúng ta chứng nghiện máu người mắc bệnh một hạng trụ cột đặc thù, tức tế bào cao tốc tái sinh năng lực. Giọng nói của hắn bình tĩnh như là tại giảng giải tân dược báo cáo, đã hoàn toàn khép lại nắm tay nhẹ nhàng bỏ xuống, gõ đánh ở trên bàn. Xin cứ các vị chú ý, cùng với khác chứng nghiện máu người bệnh bất đồng chính là, chúng ta không có mất khống chế khát máu bản năng, càng sẽ không thông qua cắn xé truyền bá cái gọi là bệnh quỷ hút máu bởi vì tại rất nhiều năm trước, làm quỹ đem chúng ta cải tạo thành vật thí nghiệm thời điểm, cũng đã tại trong cơ thể của chúng ta cắm vào cái này. Hắn cởi bỏ áo sơ mi của áo, lộ ra tại quần áo phía dưới, kia trực tiếp kết nối trên thân thể ký sinh thể. Cái này mô phỏng sinh vật trang bị trực tiếp kết nối hệ tiêu hóa, chúng ta thông qua nó thu hút trải qua diệt nấm xử lý hợp quy huyết dịch, tựa như bệnh tiểu đường người bệnh tiêm vào insulin, không cần đả thương người, sẽ không lây bệnh. Mà chúng ta đến từ tại nơi này, tiếp lấy ống kính vừa chuyển, một cái trắng nếu quỹ bảo đảm đối sách cùng cứu viện thai họa phù hiệu bày ra đang vẽ trên mặt, tiếp lấy hình tượng đột nhiên tối xuống, biến thành màn hình giám sát băng giá hóa chất. Ống kính đung đưa đảo qua một cái gian phòng trống rỗng, bên trong quận mình thân ảnh phát ra mơ hồ rên rỉ, da của bọn hắn bày biện ra bệnh trạng màu xám xanh, bộ mặt cất giữ nhân loại hình dáng, nhưng ngay sau đó, những người này bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên, thân thể của bọn hắn bắt đầu dị biến, tăng trưởng, cuối cùng hóa thành một cái gầm thét quái vật, phát điên một dạng công kích tới xung quanh cứng rắn vách tường. Tình huống này rằng có một khoảng thời gian, tiếp lấy hết thể hình tượng đột nhiên bị quang mang chói mắt tràn ngập, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tràn ngập cả phòng, quái vật kia tại trong liệt hỏa quay cuồng, co giật cũng cuối cùng đã không có phản ứng chút nào, trở thành một khối than cốc. Theo sau một đám võ trang đầy đủ nhân viên công tác từ bên cạnh bên trong cửa tiến đến, đem khối kia than cốc nghiền nát quét sạch, cuối cùng sử dụng súng nước cao áp rửa sạch sẽ, cả phòng lại lần nữa ngăn nắp như mới. Chúng ta ở chỗ này bị chế tạo ra đến, thất bại phẩm thì bị tiêu hủy, hoặc là trở thành có thể không công cụ, hoặc là hóa thành phòng thí nghiệm trên sàn nhà cho tàn. Thế là chúng ta thoát đi chỗ đó, thành lập Thành Phúc chế dược tập đoàn. Từ ấy năm tới nay, chúng ta luôn luôn tại thu lưu chút kia bởi vì ngoài ý muốn mà lây nhiễm chứng nghiện máu người bệnh, vì bọn họ cung cấp công tác cùng huyết dịch, cũng đem tài chính vùi đầu vào đối với chứng nghiện máu trong nghiên cứu. Ống kính lần nữa vừa chuyển, hình tượng biến thành Thành Phúc chế dược cấp dưới trong máu, ăn mặc màu lam vô khuẩn dùng nhân viên công tác đang tại thao tác tự động hóa thiết bị đo lường. Trong suốt chứa máu túi bên trên dán tự nguyện quên tặng chữa bệnh công dụng nhãn hiệu. Băng truyền một bên khác, công việc giống nhau nhân viên đang tại đem từng túi huyết tương chứa vào nhiệt độ ổn định dương. Thành Phúc chế dược tập đoàn thành lập tới nay, không ngừng kiên trì mà đối với chứng nghiện máu tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm đem loại bệnh này chữa trị. Chúng ta sử dụng mỗi một phần huyết nguyên đều tới từ hợp pháp trả máu, trải qua nghiêm khắc mầm bệnh siêu tra, để chứng nghiện máu các người bệnh không cần dựa tổn thương người khác đến đạt được dựa vào sinh tồn đồ ăn. Chúng ta không phải quái vật, chỉ là bị ép mang theo bệnh chứng người thường. Chúng ta không cần cảm thông, chỉ cần một cái công trình đối đãi. Hắn phát ngôn không lâu, chủ yếu lấy video hình tượng bị chủ, đã thế Trần Thần như là không có đoán sai, chút kia video hình tượng dĩ nhiên cũng là thật. Còn đến lời hắn nói, thật giả không nói trước, phối hợp hắn khá có sức cuốn hút diễn thuyết trình độ, kích động tính xác thực rất mạnh. Chí ít Trần Thần đã có thể ở phía dưới khu bình luận nhìn thấy không ít giận dữ mắng mỏ quỹ chế tạo quái vật xem mạng người như cỏ rác bình luận, đương nhiên cái này 8 phần cũng là có tổ chức hành vi, có thể ở Lâm Thế Minh thả ra video sau một tiếng đồng hồ không đến trong thời gian nhiều truyền thông như vậy cùng nơi đội kịp, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Kế tiếp nên kích động dư luận đối với quỹ tiến hành phô thiên cái địa công kích. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái phi thường tốt biện pháp, dù sao Thành Phúc chế dược một cái như vậy thực lực quân sự hoàn toàn dựa vào lính đánh thuê tập đoàn, nếu là thật bị định tính là tai họa quái thú, lại cùng quý đối với, nói chạm vào là vỡ đều là nhẹ. Trần Thần nghĩ một chút, còn là quyết định mở ra trước điện thoại di động người liên lạc giao diện, bấm Bạch Tuyết điện thoại. Lúc trước Bạch Hổ Bang cho ủy thác nội dung là tìm được ở sau lưng chống đỡ quỷ hút máu thế lực, cũng lấy đến chứng cứ. Đây coi như ta ủy thác hoàn thành a. Sau đó đem điện thoại di động đưa đi xa lốt hai, miễn cho ống nghe một đầu khác nước bọt phun đến trên mặt của mình. Chương 733, nhà buôn chương 733, nhà buôn Bạch Hổ Bang. Hoặc là nói Khang Huynh sinh vật chế dược tập đoàn kế hoạch là lấy đến Thành Phúc chế dược âm thầm khống chế quỷ hút máu chứng cứ, tiếp đó khởi xướng dư luận thế công. Nhưng tình huống hiện tại là, Lâm Thế Minh trực tiếp trước một bước tự bạo. Hơn nữa hắn còn không phải cái gọi là hối tội, mà là cố ý đem dư luận tiêu điểm theo chứng nghiện máu nguy hại chuyển hướng về phía quỹ luân lý tranh luận, đồng thời đem chính mình tạo thành một cái bị ép hại người nhân vật, chiếm đoạt dư luận điểm cao. Về phần tại sao đem đầu mâu trực chỉ quỹ, đại khái là hắn thực cảm thấy là quỹ tại bí mật lùng bắt kẻ rỉ máu. Phiên thoái nhất địa phương ở chỗ, lời hắn nói, còn có chút kia trong video nội dung đều là thật, mặc dù là theo chân tướng trong lấy ra đi ra một bộ phận, nhưng cũng đúng là nội dung chân thật. Thật sự là hắn là quỹ kết quả nghiên cứu, Quý cũng đích xác đối với thí nghiệm thất bại phẩm tiến hành đốt cháy xử lý, thành phúc chế dược cũng đích xác là ở cái này hơn 100 năm trong thời gian duy trì liên tục tiến hành chứng nghiệm máu nghiên cứu. Nhưng hắn không nói là, hắn nguyên bản thân phận là tòa kia phía đông trên đảo một cái giết người như ngoé quân thiệt, quý vật thí nghiệm đều là phạm nhân tử hình, thành phúc chế dược nghiên cứu chứng nghiệm máu đồng thời cũng ở cố ý bỏ mặc chứng nghiệm máu lan tràn, hơn nữa tại thí nghiệm trên người bên trên tàn nhẫn trình độ khách quan quý là chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ tại mấy cái tuần lễ, mấy tháng thậm chí vài năm sau, theo dần dần tính táo lại tiếng lượng sẽ lần nữa chiếm lĩnh sự kiện lần này dư luận trường, nhưng ở tức thì tại thành phúc chế dược cùng chút kia nhận đến cái này chế dược xí nghiệp khống chế truyền thông cùng tự truyền thông đồng thời khai hỏa phía dưới, kết cấu khổng lồ phức tạp quý trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào làm ra hữu hiệu đánh trả. Bọn hắn thậm chí không biết tại sao biết cái này sao đột nhiên đã bị công kích, thậm chí phần lớn người căn bản cũng không biết này hơn 100 năm trước đã bị niêm phong lại thí nghiệm kế hoạch, càng không có khả năng biết rõ Lâm Thế Minh là ai. Đang điều tra ra đáng tin cậy tình huống thực tế về trước, quý cũng không cách nào tức khắc làm ra đáp lại. Cho nên quý tạm thời nghĩ quyết là, trước giả chết cũng thúc đẩy sự thật kiểm tra đối chiếu sự thật. Dưới tình huống như vậy, dư luận trường đã hoàn toàn bị hướng về thành phúc chế dược bên kia tiếng gầm sợ chiếm cứ, Khang Hinh ngay tại lúc này cũng không có khả năng đi lên rủi ro. Tại mọi người tâm tình đi lên, đều hướng về thành phúc chế dược thời điểm đi lên công bố trận tướng, dù cho cái kia thật chính là trận tướng, cũng cùng tìm mắng không có gì khác biệt. Ngẫu nhiên có một chút chỉ ra không thể tin tưởng thành phúc chế dược lời nói của một bên thanh âm, cũng tại lúc này bị dìm ngập ở tại tiếng gầm trong, càng nhiều người dù cho lòng đầy nghi hoặc, cũng không dám vào lúc này phát ra tiếng, cái này lại càng khiến cho phía bên kia thanh âm hung dã. Không ít không phải là thành phúc chế dược khống chế truyền thông cùng tự truyền thông tự nhiên không có khả năng bỏ qua một cái như vậy điểm nóng, cũng tới tấp phát ra tiếng đối với quỹ tiến hành chỉ trích, dùng một chút đương thời mới nhất triệu mầm làm thành hình ảnh và video đến tiến hành trào phúng. Đương nhiên, loại này tình huống tương tự bởi vì phát sinh thật sự là quá nhiều lần, Trần Thân nội tâm có thể nói là không hề dao động, nhưng Kỷ Chi Giao khác nhau. Nàng bị tạm thời ngưng chức. Kỷ Chi Giao về trước đột nhiên cúp điện thoại chính là bởi vì việc này, sự tình phát ra về sau, tư lệnh thông chi quan chỉ huy thông chi nàng, làm cho nàng đội vàng hồi trong đội. Vừa trở lại trong đội, đã bị gọi tới cao tầng trong văn phòng, tăng thêm vốn là tại chỗ tư lệnh cùng Lư Cao Văn quan chỉ huy, ba người từ cao xuống thấp xếp đứng ở chỗ đó kể tổng cắn sự mắng. Nguyên nhân đương nhiên là bọn hắn không có báo cáo cấp trên bí mật điều tra hành vi, cùng với tự tiện đối kháng xí nghiệp bộ đội. Mặc dù nói không có bất kỳ cái gì tính thực chất xử phạt, Kỷ Chi Giao nói là tạm thời cách chức, trên thực tế càng giống hơn là tránh đầu gió, vừa không ghi qua cũng không phạt tiền còn không giáng cấp, nhưng mà nàng chính là rất khó chịu. Cái này khó chịu cũng không phải đối thượng cấp, mà là đối với Lâm Thế Minh, ai là kẻ địch nàng còn là được chia cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên còn có hiện tại chút kia đem Lâm Thế Minh cái này quỷ hút máu kính như nhân loại chi quang náo tàn. Chúng ta luôn luôn tại thu lưu chút kia bởi vì ngoài ý muốn mà lây nhiễm chứng nghiện máu người bệnh, vì bọn họ cung cấp công tác cùng huyết dịch, cũng đem tài chính vùi đầu vào đối với chứng nghiện máu trong nghiên cứu đi ngươi xem một chút cái này nói là tiếng người sao. Cung cấp công tác chỉ chính là để bọn hắn làm xã hội đen tay chân, đối với chứng nghiện máu nghiên cứu chỉ chính là đem trẻ mồ côi huấn luyện thành giết người binh khí đúng không? Kỷ Chi Giao thẳng tắp mà nằm trên ghế salon, nhìn một chút điện thoại di động, tiếp đó lại căm giận mà đem di động chính diện hướng xuống đặt tại sofa trên mặt. Hiện tại đang tại quỹ thu dụng phương tiện bên trong chút kia các kẻ rạch máu hiện tại cũng là từng cái dương dương đắc ý, để Kỷ Chi Giao nghiến răng nghiến lợi, hối hận lúc trước bắt bọn họ thời điểm nên thất thủ đem bọn hắn trực tiếp làm thịt rồi. Đừng xem, nhìn còn tức giận. Trần Thần cũng ngồi ở trên sofa, để Kỷ Chi Giao bàn chân đặt tại trên đùi của hắn. Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, cùng bạn mạng đối tuyến không có tác dụng gì, bọn hắn biết rõ bản thân sai lầm rồi cũng phần lớn sẽ không nhận sai, chỉ biết giả chết tiếp đó tìm kế tiếp chủ đề, tiếp tục vĩnh viễn lệ nóng doanh trọng vĩnh viễn không nhớ lâu. Ta đề nghị chúng ta không bằng trực tiếp đi tìm Lâm Thế Minh đối tuyến. Kỷ Chi Giao xoay người, trực tiếp bên ngồi ở Trần Thần trên đùi, tay cũng vòng quanh bờ vai của hắn, nhưng mà quan chỉ huy nói, tại hắn bên kia có kết quả về trước không cho ta tùy tiện xuất động. Ngươi không phải cũng là, nói ngươi như là hành động khinh suất kia 10 triệu tiền thù lao liền không có ngươi thấy ta giống là thiếu kia 10 triệu người sao? Lao yêu quái đó sống lâu một buổi tối ta đều sẽ đoàn mệnh, chờ dựa theo chính quy thủ tục phải đợi đến ngày tháng năm nào. Đi, chúng ta trực tiếp phá nhà hắn đi. Trần Thần trực tiếp từ trên ghế xả lòn đứng lên, hơn nữa tại Kỷ Chi Giao tiếng kinh hô trong, còn thuận tiện đem ngồi ở trong ngực Kỷ Chi Giao cũng bế lên. Ngươi không cần động thủ, liền nói đi bắt 717, tại bên cạnh xem là được. Để hắn chút kia hiếu tử ngày mai đều cho hắn đưa tang. Chương 734, coi như thay ta đánh chương 734, coi như thay ta đánh lúc này chính là buổi tối. Mưa như thác đổ tạp âm cơ hồ lấn át đường phố phía dưới bên trên xe hơi tiếng còi, giờ dồn tại dãy lầu giữa xuyên thôi, phần đôi đèn chỉ thị theo một tòa cao ốc chọc trời biên giới bước qua. Trong đêm tối, tòa cao ốc này nhìn đi lên tựa như một cây từ hình học khối đối mặt tiếp mà thành phương trụ, lâu thể mặt ngoài pha lê màn tường chiếu đến phá toái đồng, đỏ, xanh, tím về sáng tại trong nước mưa chói mở, cả tòa cao ốc từ dưới lên trên tất cả trong cửa sổ đều đèn đuốc sáng choang, chiếm cứ cả mặt tường cự đại toàn tức quảng cáo tại tuần hoàn phát hình. Nơi này là thành phúc chế dược tập đoàn tổng bộ đại lâu, mà tại khoảng cách nhà này cao ốc chọc trời ước chừng 500m một cái khác dãy công sở trên sân thượng, nước mưa xuôi theo trong thang lầu ranh giới bức tường nhỏ dọn, ở trên mặt đất đầm tích nước trong tóe lên thật nhỏ bọt nước, tại nước động ảnh ngược trong, ra ngoài chiếu đến xung quanh thang lầu mơ hồ hình dáng cùng tại mặt nước vặn vẹo nồng sắt thái, còn có hai cái thân ảnh chợt lóe lên. Hắn phòng làm việc này là lớn bao nhiêu a? 200m vuông đến có a. Không phải nói làm chủ tịch đều chỉ muốn nằm lấy tiền là được rồi nha, tại sao có thể có người cái giờ này còn ở trong văn phòng? Trần Thần chính giơ cái kính viễn vọng đang đối với bên kia nhìn, nhìn xem không sai biệt lắm, mới đem kính viễn vọng bỏ xuống. Ngươi cho là người người đều với ngươi tựa như kỳ chi giao đứng ở Trần Thần bên cạnh, tay nâng đến cao cao che ô, che ở Trần Thần trên đỉnh đầu. Nàng còn có chút không xác định, ngươi thật chuẩn bị vọt thẳng vào hắn trong văn phòng đi a? Đó là đương nhiên. Trần Thần trả lời không chút do dự. Hắn chính là thành phúc chế dược chủ tịch, hiện tại hết thể giang đài nhiệt độ cao nhất người, ngươi cứ như vậy tại hắn phòng làm việc xuống tay với hắn, ta sợ nói sợ cái gì, chẳng lẽ lại ta còn sợ bị dư luận công kích? Kỳ chi giao thở một hơi, dư luận công kích là một mặt, chủ yếu là ngươi trực tiếp tập kích nhân loại. Mặc dù có chứng nghiện máu, nhưng dù sao hắn vẫn là nhân loại, ý ta là quỹ bên kia thật không dễ dàng đã không thế nào chú ý ngươi, như vậy náo một chút, chỉ sợ lại phải cho ngươi xuống lệnh truy nã. Nói thật giống như ta không có bị truy nã một dạng, ai để bụng a? Trần Thần nhún vai bảng, hơn nữa, chẳng lẽ lại ta thành thành thật thật qua ngày đơn vị các ngươi liền có thể khi ta không tồn tại? Không thể nào nha. Hay là ta đi thôi. Kỳ chi giao nghĩ nửa ngày, còn là nghĩ cùng lắm thì bản thân chịu xử phạt, tiếp đó bị Trần Thần một thanh đè lại đầu. Được rồi đừng thêm phiền, việc này là ta nhận, ngươi đừng cùng ta đoạn. Đón lấy, Trần Thần lại nhìn mắt bên kia thành phúc chế dược đại lâu phương hướng, đại khái dự đoán một chút khoảng cách, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía một khung chính đang hướng phía kia bay đi vận chuyển dở dồn, nâng lên một chân giẫm nát biên giới sân thượng trên lan can. Hắn đem áo khoác thoát xuống đến, đưa cho Kỷ Chi Giao, đẩy ta một thanh. Kỷ Chi Giao xem hắn, đầu tiên là thở một hơi, mới bất đắc dĩ mà bật cười, đợi chút nhớ được dùng lớn một chút khí lực, coi như thay ta đánh. Trần Thần chỉ là làm một ok thủ thế. Đón lấy, theo Kỷ Chi Giao giơ tay lên, hắn cũng theo hôm nay đại biên giới một phát nhảy lên. Mà tại một bên khác, đèn đuốc sáng choang trong văn phòng. Lâm Thế Minh chính hơi khẽ to mày, nghe một tên khác thể trạng cực kỳ to con nam nhân báo cáo, theo nam nhân này đồng tử đến xem, hắn chính là một gã quỷ hút máu. Chúng ta đã thuê không ít người lang thang ăn mặc thành người dân phổ thông tại quỹ trước đại lâu tiến hành tính toán kháng nghị, đồng thời còn có một nhóm người khác đang tiến hành thị uy, bất quá quỹ phương diện đối với chúng ta lên án không có làm ra phản ứng chút nào. Quỹ sẽ không dễ dàng thả người, ta rõ ràng bọn hắn phong cách làm việc. Lâm Thế Minh như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Về trước đối với hành động của chúng ta tựa hồ là đội cơ động tự tiện hành động, hiện tại tương quan nhân viên đã bị ngưng chức, nhưng bọn hắn cũng bắt đầu đối với kẻ dệt máu kế hoạch điều tra. Còn không thể buông lỏng, mặc dù bây giờ không có phản ứng, nhưng mà bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phản kích. Tên kia quỷ hút máu gật gật đầu, sau đó tiếp tục báo cáo, Khang Hinh sinh vật kỹ thuật phương diện, bọn hắn dường như cũng đối này có tham dự, có truyền thông tỏ vẻ sớm nhận được chỉ thị, yêu cầu một khi được đến chỉ lệnh, liền tức khắc đem sớm viết tốt bản thảo tin tức phát ra tới. Bất quá tình thế phát triển vượt qua dự liệu của bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại cũng lựa chọn làm như không thấy. Quỹ không có khả năng cùng Khang Hinh hợp tác, hẳn là chỉ là trùng hợp. Bất quá còn là phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi quỹ bắt đầu phản kích, Khang Hinh nhất định sẽ lập tức đuổi theo kịp, cho nên cũng nhất định phải chuẩn bị kỹ quan hệ xã hội bản thảo, các loại tình huống đều phải cân nhắc đến. Đã thế quá độ ỷ lại dư luận rất nhanh thì sẽ dẫn đến công chúng mệt nhọc cùng nghi ngờ, hiện tại tất cả mọi thứ đều chỉ là thẻ đánh bạc. Lâm Thế Minh suy tư một chút. Giúp ta an bài cùng Hứa nghị viên gặp mặt, càng nhanh càng tốt. Tốt. Tên kia quỷ hút máu lên tiếng. Lâm Thế Minh thở dài ra một hơi, giãn ra thân thể, hết thảy phía sau lưng đều tựa lưng vào ghế ngồi. Đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, như có điều suy nghĩ, vì những lao già kia làm việc cùng đầu góc một dạng chậm, chúng ta còn có đầy đủ thời gian, chỉ cần có thể đầy đủ lầm. Pha lê pha toái âm thanh đột nhiên nổ vang, phòng làm việc bên cạnh chiếm cứ cả mặt tường cửa sổ sắt đất tại cái này chói hai tiếng vang trong đột nhiên bị dập dạp chẳng chịt vết dạn bao trùm. Một thân ảnh cũng ở đây pha lê đụng lên ra một động lớn, tiếp đó vững vàng rơi xuống đất. Các ngươi nơi này pha lê cũng quá cứng rắn, ta kém chút từ trên lầu rất đi xuống. Trần Thần lắc lắc tay, đứng thẳng người. Chương 735, bắt sống tốt nhất, đánh chết dẹp bỏ. Chương 735, bắt sống tốt nhất, đánh chết dẹp bỏ. Trần Thần tuyệt diệu đột tập kế hoạch tổng cộng phân vì hai bước, thứ nhất, xông vào Lâm Thế Minh phòng làm việc, thứ hai, đánh hắn. Bắt sống tốt nhất, đánh chết dẹp bỏ. Trải qua thời gian dài như vậy đối với chút này quỷ hút máu thẩm vấn, cuối cùng được đi ra kết luận chính là, thẩm cái bữa, giết là được rồi. Trừ ra từ Mỹ tâm loại này nhuyễn chân tôn, miệng một cái so một cái cứng. Dù sao giả cô thân phận đã khóa cứng ở tại một cái trong phạm vi, tìm ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cho nên Trần Thần lựa chọn mượn nhờ vận chuyển dở dồn, ở cách thành phố cao ốc còn cách một đoạn thời điểm, trực tiếp nhảy đi qua. Trong lúc này đường hơi chút gặp một chút phiền toái, bởi vì mưa rơi dẫn đến trượt kem chút té xuống là thứ nhất, hóa thú sau thể trọng gia tăng kem chút đem cái này hình thể không lớn vận chuyển dở dồn áp sập là thứ hai. Đừng nói hóa thú về sau thể trọng cũng sẽ gia tăng trái với bảo toàn năng lượng định luật, bởi vì căn cứ nhà khoa học quan chắc, tại quyết thiếu hắc ám vật chất không gian quy luật vật lý sẽ cùng hiện tại đã biết vật lý vũ trụ hơi chút có một chút phân biệt. Nói một cách khác, chính là quái thú sự tình không cần khiến cho rõ ràng như vậy. Tóm lại làm dở dồn rơi vỡ trước một giây, Trần Thần tại cực hạn khoảng cách đứng nghiêm ngay xa, lấy dở dồn trực tiếp rơi vỡ làm đại giá, hiểm lại càng hiểm mà vọt lên tiến đến. Bởi vì trên không trung không nơi mượn lực, thiếu chút nữa thì không thể đánh xuyên qua cái này mấy centimet dày chống nổ pha lê. Trần Thần đứng thẳng người, sờ sờ trên đầu rất lâu không thấy sự lớn, bên cạnh tên kia quỷ hút máu đầu tiên là trợn mắt há mồm, tiếp đó vội vàng một cái nghiêng người, đem Lâm Thế Minh ngăn ở sau lưng. Đang tại đối diện Lâm Thế Minh đầu tiên là sắc mặt nghiêm trọng, theo sau nhìn về phía Trần Thần về sau, lại mỉm cười đứng lên, cảm hiểu. Lần đầu gặp mặt, hữu ngưỡng đại danh. Không biết hôm nay vì sao đại giá quang lâm tà tòa miếu nhỏ này. Tuy nhiên trên mặt không hề ý sợ hãi, nhưng Lâm Thế Minh đầu đang tại phi tốc xoay tròn. Hắn không rõ ràng cái quái vật này rõ ràng đều biến mất lâu như vậy, vì cái gì hôm nay lại đột nhiên tìm được bản thân nơi này. Là quý ý tứ. Không có khả năng, Các hiệu là quỹ nghiêm túc đứng đắn đánh số quái thú, thậm chí còn tự tay giết chết qua một gã đội cơ động chi đội trưởng, cùng quỹ thuộc về là không chết không thôi quan hệ. Kia chẳng lẽ là bởi vì đem mình làm con mồi? Đối với người này số thứ tự là JH717, danh hiệu là cảm hiệu loại quái thú hình người hành vi logic, tại ngoại giới luôn luôn có các loại phỏng đoán, nhưng ít ra tại cho đến trước mắt, trừ phi chủ động đối với nó phát động công kích, bằng không nó cơ hồ là chỉ biết đối với những quái thú khác ra tay. Do đó hiện tại lưu truyền rộng rãi một cái phỏng đoán là, cảm hiệu là ở đem những quái thú khác làm nên con mồi tiến hành săn giết. Trực tiếp cùng cái quái vật này đối kháng chính diện là cơ bản chuyện không thể nào, Lâm Thế Minh nhớ được nó hẳn là có trí tuệ quái thú, cho nên hẳn là có thể giao tiếp. Thấy Trần Thần hướng hắn tiếp cận, hắn chính là nói ra, có chuyện gì, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Ta nghĩ các hạ khả năng hiểu lầm cái gì. Bất quá Trần Thần thời điểm này cũng không tiếp tục cùng hắn tán gẫu ý tứ, trực tiếp liền hướng hắn đi tới. Tại Lâm Thế Minh phía trước tên kia cực kỳ to con quỷ hút máu, lúc này cũng là nắm lên nắm tay, bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Hắn là thành phúc chế dược vũ khí sinh vật nghiên cứu ngành trước mắt mới nhất kết quả nghiên cứu, mặc dù mặc lấy một thân nhìn như thật giống cực kỳ vừa vặn Âu phục, nhưng nhờ vào quỷ hút máu cường đại khôi phục năng lực cùng thành phúc chế dược bắt chước máu sắc ký sinh thể, bọc của hắn quát làn ra, bộ phận cùng trong cơ thể phần lớn khí quan cơ bản đều tiến hành thay đổi, đồng thời còn dựa vào máy săn mồi đã hấp thu không ít quái thú huyết dịch dùng cho cường hóa bản thân. Nói là một đại hình người bộ chiến xa cũng không đủ. Trực giác của hắn có thể cảm nhận được, mặt đối mặt trước con quái thú kia thời điểm, loại kia đến từ sinh vật bản năng sợ hãi. Mà khi hắn xuất hiện sợ hãi trước mắt, trong cơ thể chiến đấu phó trái tim liền làm ra phản ứng, bắt đầu đem thuốc kích thích rót vào trong máu của hắn. Ôi, cổ họng của hắn trong phát ra trầm thấp gầm rú, hai mắt cũng bắt đầu sung huyết, liên đối hết thể làn da đều tùy theo biến đỏ. Thân thể hơi hơi chắp lên, giống một cái đối mặt địch nhân thú hoang. Nhưng mà Trần Thần đối với cái này hoàn toàn không để ý, chỉ là tiếp lấy cất bước hướng Lâm Thế Minh đi đến. Đối mặt với từng bước ép sát Trần Thần, Lâm Thế Minh tâm càng gia tăng hơn căng lên đến, tay đã lén lút nhấn xuống dưới mặt bàn nút báo động. Nhiều nhất sau 3 phút, bộ đội cảnh vệ liền sẽ chạy tới. Có lẽ ít nhất có thể đầy đủ kéo dài một chút cái quái vật này bước chân. Hắn lại mở miệng lần nữa, ta là nhân loại, ngươi hiểu hả? Ta chỉ là sống đi một tí bệnh, nhưng ta cần thiết dựa uống máu nhu sinh. Bất quá ta uống tất cả máu đều là ta hợp pháp mua sắm đến, chút kia bán máu người cũng cùng tập đoàn chúng ta ký hợp đồng, có biện pháp luật hiệu ích, hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Trần Thần chỉ là sai lệnh phía dưới, bước chân không ngừng chút nào. Lúc này, hắn cách Lâm Thế Minh bản công tác chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Trong lòng biết lúc này không thể lại có bất kỳ kéo dài, một mực bảo hộ ở Lâm Thế Minh trước người tên kia quỷ hút máu thị vệ rốt cục động thủ. Hắn tại còn là đứa bé sơ sinh thời kỳ cũng đã bị thành phúc chế dược cấp dưới viện mồ côi thu dưỡng, tiếp đó tiêm vào tỉ mỉ chọn giống và gây giống sau chứng nghiện máu virus, đang lớn lên trong quá trình, cùng với các hải tử cùng lứa một mực nhận lấy nhất là nghiêm khắc huấn luyện, còn hắn thì trong mọi người xuất sắc nhất một cái. Lực lượng siêu cường cùng sức bật, cực kỳ phản ứng nhạy cảm năng lực, thêm nữa trải qua sát thủ ưu tú nhất sư phụ tiến hành huấn luyện, từng ấy năm tới nay, đã vì thành phúc chế dược quét sạch vô số chướng ngại. Giờ này khắc này, tại cực độ dưới áp lực, hắn càng là bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, nương theo lấy một tiếng giống giận, vung đầu nắm đấm hướng tới Trần Thần đánh tới. Ngay tại lúc một giây sau, hắn thân thể cao lớn một trận xoay tròn, nặng nề mà đụng vào Lâm Thế Minh phía sau lộ vẻ tĩnh mịch trí viễn bảng hiệu làm nền bên trên. Ầm. Tại cái này tiếng vang nặng nề trong, cả phòng đều tựa như chấn động một cái, đại lượng da bị nẻ như mạng nhện một dạng lan tràn ra ngoài, người này thị vệ thân thể liền đính vào vết rạn trung tâm. Bộ ngực lõm, miệng phun máu tươi.